Cho dù là giới giải trí bên trong nổi danh liều mạng tam nương Triệu Lệ Dính, về sau lửa thành như vậy, phía trước tại sung sướng đại bản doanh thượng biểu diễn múa kiếm, cũng chỉ là lưu loát trước sau kéo hai cái kiếm hoa, sau đó còn có nhân thổi phồng nói không đơn giản. Lúc ấy nhìn thời điểm Ngưu Dịch Thần đã cảm thấy thực khôi hài, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại không cười được. Quả nhiên, sau đó sở hữu phim truyền hình động tác diễn, bất kể là võ hiệp vẫn là tiên hiệp, toàn bộ đều là cắt nối biên tập, khâu bản, hoặc là chính là chậm rãi động tác. Chậm động tác là đem nguyên bản rất nhanh động tác dùng máy tính xử lý, làm hắn trở nên chậm, làm cho nhân có thể nhìn rõ ràng quá trình. Chậm rãi động tác là cái gì? Chính là biểu diễn thời điểm bản thân động tác cũng thực chậm chậm động tác, sau đó hậu kỳ xử lý là cái gì? Là cắt nối biên tập, thông qua cắt màn ảnh hoặc là kéo rất nhanh, đạt tới cái loại này lúc nhanh lúc chậm cảm giác. Nghe đến giống như là tiến bộ, bởi vì diễn viên an toàn có lớn hơn nữa bảo đảm, sẽ không còn có cái loại này ai bị ai kiếm mộ thương, đều nhanh cắm vào đến trong ánh mắt tình huống phát sinh. Nhưng là quan sát hiệu quả đâu này? Bởi vì là bản thân chậm động tác quan hệ, hai người đánh lên đến mềm nhũn, không có một chút gấp gáp cảm giác, động một chút là cấp diễn viên một cái trên mặt cận cảnh màn ảnh, căn bản là không biết là cho ngươi nhìn đánh võ động tác, vẫn là tại cho ngươi thưởng thức kia một chút nam nữ thịnh thế mỹ nhan. Như vậy đánh lên đến, còn không bằng dứt khoát làm hai người khiêu vũ đâu. Khá tốt nhìn một điểm. Đánh diễn, là võ hiệp kịch linh hồn, liền linh hồn cũng không có, ngươi còn như thế nào trông cậy vào hắn bốc lửa đâu này. Cứ như vậy, võ hiệp kịch dần dần liền chết rớt, sau đó so sánh, đối với đánh võ động tác yêu cầu rất thấp tiên hiệp kịch, liền lửa như vậy lên. Tiên hiệp kịch bên trong, sở hữu động tác đều có thể bị đặc hiệu sở thay thế, hai cái đương hùng diễn viên quyết đấu thời điểm xa xa đứng lấy làm biểu cảm phóng đại chiêu là được. Nhiều đơn giản. Thứ 31 chương báo ân, trả thù. Tưởng hoàn những cái này có không sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lấy ra máy vi tính sách tay của mình, tại phía trên viết xuống nhất kịch danh, Tú Xuân Đao. Lại nghĩ nghĩ, viết xuống một cái tên khác Tần Thời Minh Nguyệt. Nhưng là lại nghĩ trong chốc lát sau đó, lại đem hai cái tên đều cấp hoa rớt. Hắn đối với chính mình rất tự mình hiểu lấy, hắn còn không có bản lĩnh có thể hoàn toàn khống chế ở một cái kịch tổ, cũng không có bản lĩnh đem chính mình yêu thích cảnh tượng hoàn mỹ dung nhập màn ảnh. Những thứ này đều là cần phải thực chuyên nghiệp tri thức, hắn nội tình, vẫn là quá nhỏ bé. Cho nên hiện tại nghĩ những cái này không có ích lợi gì chỗ. Nhiều nhất, Ngưu Dịch Thần lại đem tên một lần nữa tăng thêm đi lên. Nhiều nhất trước tiên đem hấu chiếm, trước tiên đem kịch bản làm cho đi ra. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hạ quyết tâm sau đó, hắn cửa bị nhân từ bên ngoài mở ra. Bởi vì nhất lúc mới đầu, Trần Di Dung nói qua buổi tối hôm nay muốn tới tìm hắn, cho nên Ngưu Dịch Thần liền một mực không có đóng cửa. Nhưng là vừa quay đầu lại, người tới có chút ngoài người ta dự liệu, dĩ nhiên là Cao Viên Viên. Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi sao ngươi lại tới đây? Cao Viên Viên tướng môn khóa lên, thuận miệng hỏi như thế nào? Ta không thể tới sao? Đương nhiên có thể đến, chính là, ngươi không đi tham gia tuyên bố sẽ sao? Tuyên bố, hừ, hiện ở đâu đến phiên ta à? Ngưu Dịch Thần minh bạch, thân là một cái người trọng sinh, hắn vẫn là phạm vào một cái hiện giai đoạn nhân mọi người đều biết sai lầm. Hiện tại kịch tổ bên trong nóng bỏng nhất người, là Trần Di Dung, tiếp theo là Diệp Tuyền, lại lần nữa là Hoàng Thánh Y, mới là cuối cùng Cao Viên Viên. Cái này tương lai đại mỹ viên, hiện tại tuy rằng cũng có nhất định nổi tiếng, nhưng là trình thể tới nói vẫn là cái tiểu trong suốt, bản thân nhiệt độ so với hiện tại đang lúc hồng Trần Di Dung tới nói, còn xa xa không bằng. Cao Viên Viên thành danh chi lộ, là tối truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này, là chậm rãi dần lên đến, từng bước một cái dấu chân đi phía trên đi. Như vậy khuyết điểm. Là bước chân chậm một chút, không có khả năng như là Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt ba nhóm như vậy một chớp mắt hồng thấu nửa bầu trời, nhưng là ưu việt cũng là phi thường rõ ràng, chính là đi tới bộ pháp phi thường ổn, chỉ cần không đáng cái loại này không thể tha thứ sai lầm, cũng chưa bao giờ nói lập tức liền lạnh. Tại phát hiện Ngưu Dịch Thần nhìn ánh mắt của nàng có chút đờ đẫn sau đó, Cao Viên Viên khuôn mặt mịt mờ hiện ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng về phía sau vẩy lưu mái tóc, ngồi ở Ngưu Dịch Thần trước người mép giường phía trên hỏi vết thương trên người thế nào. Cao Viên Viên nửa người trên mặc một bộ màu trắng cổ tròn ống tay áo ăn mồi áo lót, cổ áo có chút thấp, đem nàng tinh xảo xương quai xanh hoàn toàn hiển lộ ra, cổ tròn bên cạnh mau chóng dán vào vú thượng duyên, mơ hồ có thể nhìn đến một điểm vú thịt tạo thành bóng ma. Nửa người dưới là một đầu bó sát người quần bò, thực tu thân cái loại này, đem nàng chân dài hoàn toàn hiển lộ ra. Này tốt nhất dáng người điều kiện, phối hợp nàng tuyệt mỹ ngũ quan, lại tăng thêm liêu mái tóc khi sở phát tán ra một tia phong tình, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần bụng một trận nóng. Không nói khác, chỉ cần nói trên mặt mỹ lệ, Cao Viên Viên chính xác là cũng không nói gì. Hỏi ngươi nói đâu, Cao Viên Viên duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trước mắt quơ quơ, đắc ý nói hỏi ngươi vết thương trên người thế nào, ngươi xem ta làm cái gì. Khụ, không đúng, Nàng không dễ nhìn, tiêu chuẩn trà xanh tướng. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng lớn tiếng ám hiệu chính mình một chút, nói thương. Thương khá tốt a, ta tuổi trẻ, gánh vác được. Đúng vậy a, người trẻ tuổi, chính là tốt. Cao Viên Viên nhìn Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên, eo phía trên, trước ngực vết bầm, ánh mắt nhịn không được lật một chút, nói nhìn mỗ nhân thật lợi hại a, tại thiên phía trên treo một ngày, còn sinh long hoạt hổ. Không hổ là đại mỹ viên, liếc mắt đều tốt như vậy nhìn, hừ, không đúng, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, nói tuổi trẻ chính là tiền vốn thôi. Nếu như ngươi theo ta một cái tuổi tác lời nói, khẳng định cũng không quan tâm này một chút vết thương nhỏ. Cao Viên Viên trừng mắt, ngươi là nói ta già đi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng giải thích không phải là, ngươi đừng lầm. Tin rằng ngươi cũng không dám nói như vậy. Cao Viên Viên đối với Ngưu Dịch Thần thẳng nam thuộc tính đã có tương đối hiểu, không nói hai lời đem hắn trong tay rượu thuốc cầm xuống, ngã một chút tại chính mình tay phía trên sau đó, ngay tại Ngưu Dịch Thần trên người vẽ loạn lên. Ngươi, Cao Viên Viên không đợi hắn nói ra âm thanh, liền dương mắt liếc hắn liếc nhìn một cái, có người miễn phí giúp ngươi đổ thuốc, ngươi còn mất hứng. Không phải là, ta là nói, cảm ơn. Hừ, Cao Viên Viên hết sức chuyên chú tại Ngưu Dịch Thần trên người sức lên. Hôm nay treo uy á treo thật sự là thật lợi hại, cho nên nửa người trên vết bầm rất nhiều, Cao Viên Viên cứ như vậy tại hắn trần trụi nửa người trên phía trên qua lại vuốt ve, kia tinh tế ngón tay phía trên mang theo rượu thuốc đặc hữu cảm giác mát, trơn bóng lại thon dài, phi thường non mềm, như vậy tay sức thuốc hiệu quả khẳng định không tốt, nhưng là sờ tại trên người, thật thoải mái. Tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc cơ bắp phía trên vuốt ve, Cao Viên Viên khuôn mặt càng ngày càng hồng, hơn nữa vì thuận tiện sức thuốc, bọn hắn ở giữa khoảng cách cũng càng gần. Ngưu Dịch Thần công công dòng dã đứng thẳng người lên, không biết nên làm cái gì biểu cảm tốt, có lòng tìm một chút nói đến tâm sự, nhưng là trừ công tác, diễn trò thượng sự tình, lại tán gẫu không đến cái khác, nhưng là lúc này tán gẫu công tác thượng sự tình, nhất định là phi thường ngu xuẩn a. Ngay tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, Cao Viên Viên giật giật thân thể, hơi hơi ngồi xuống, tại hắn cơ bụng phía trên vẽ loạn lên. Ngưu Dịch Thần hơi hơi nhất cúi đầu, ánh mắt chớp mắt liền thẳng. Cao Viên Viên viên kia lĩnh ăn mùi áo lót, cổ áo mở chính là có chút thấp, tại nàng phụ thân chớp mắt, Ngưu Dịch Thần theo phía trên thấy rõ ràng nàng bên trong bộ ngực phong cảnh. Cao Viên Viên áo ngực là màu trắng ban áo ngực, là càng theo đuổi thoải mái mềm mại kiểu dáng, không có kiềm chế hiệu quả, Ngưu Dịch Thần liếc mắt liền thấy này tinh xảo em mơ hình, không phải rất lớn, nhưng hình dạng lại phi thường tốt, kia trắng nõn vú thịt, tại màu trắng áo ngực phụ trợ phía dưới, thế nhưng nhìn qua càng thêm biệt tịnh, tao nhã, làm người ta thèm nhỏ dãi. Giống như là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức trần trụi ở nóng cháy, Cao Viên Viên một chớp mắt liền cảm nhận được, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi xem được không? Tạm được, Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp một tiếng, lập tức lấy lại tinh thần, nhưng là còn không có được cùng xin lỗi, Cao Viên Viên liền một cái tát vỗ vào hắn bị lạc đi ra dấu vết phía trên, sinh khí nói tạm được. Người nói tạm được là có ý gì? Ngưu Dịch Thần trên mặt liền mồ hôi đều nhanh chảy ra, là được. Không lớn không nhỏ, miễn cưỡng đập vào mắt. Cao Viên Viên lãnh cười hỏi hừ, kia cùng Lâm Hy Lôi so với đến như thế nào đây? Lâm Hy Lôi cũng không lớn a. Ngưu Dịch Thần xem qua Lâm Hy Lôi bán thịt điện ảnh, thật không lớn. Cao Viên Viên trên mặt biểu cảm càng ngày càng lạnh, nói nhưng là của ta nhỏ hơn phải không? Ngưu Dịch Thần hốt hoảng nói không phải là, ta không có nói không tốt ý tứ, còn có, này cùng Lâm Hy Lôi có cái gì quan hệ? Ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là thật hồ đồ, các ngươi có cái gì ân oán sao? Cao Viên Viên gần sát Ngưu Dịch Thần, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn hồi lâu, nói liền coi ngươi là thật hồ đồ a. Nói xong, lại thẳng người, ngồi ở Ngưu Dịch Thần đối diện, nói chính là Lâm Hy Lôi đoạt bạn trai của ta. Không có khả năng a. Ngưu Dịch Thần không tin nói Lâm Hy Lôi ta vẫn là biết, nàng đổ thần đại chiến lạp tư duy ra ta cũng quan sát quá nhiều lần. Bất quá dáng người hẳn là với ngươi tám lạng nửa cân mới đúng, chính là càng dám cởi mà thôi. Cao Viên Viên trào phúng nói ngươi là nói ta muốn cùng nàng giống nhau, cởi quần áo đi bán một chút thịt mới có nhân thích không? Đương nhiên không phải, ngươi cùng nàng loại hình khác biệt, ngươi cần phải lắng động lại, tương lai ngươi tài trí mỹ nhất định có thể chinh phục người xem. Tài trí, hừ, Cao Viên Viên hừ lạnh một tiếng, đứng lên liền phải rời khỏi, nói Lâm Hy Lôi mới là tài trí, ngươi yêu thích nói đi tìm nàng a. Đừng a, ta khi nào thì nói qua yêu thích Lâm Hy Lôi rồi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Cao Viên Viên kéo giữa, hắn này mới nghĩ đến, Lâm Hy Lôi tuy rằng cũng là bán thịt nổi danh, nhưng là gần đoạn thời gian tại bên ngoài lập nhân thiết, còn chính xác là tài trí tài nữ bộ dạng. Hừ, một đám đều yêu thích cái loại này kỵ nữ giống nhau nữ nhân. Lần này, hình như chính xác là nói Cao Viên Viên chỗ đau, nàng dùng sức tránh hai phía dưới, ánh mắt có chút ửng đỏ. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần một phen vòng ở eo của nàng, đem nàng ôm tại trong lòng nói đừng làm rộn. Bởi vì một cái khác nữ nhân thương tâm không đáng, cùng lắm thì ta đến lúc đó nghĩ biện pháp cho ngươi báo thù. Cao Viên Viên hai tay chống lấy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nói để ta báo thù. Chỉ ngươi, không tin ta, Ngưu Dịch Thần nói bản lãnh của ta ngươi cũng nhìn thấy. Lúc ban ngày ai cũng chịu phục a. Vâng, nhưng là ngươi cũng chính là cái diễn viên mà thôi rồi. Cao Viên Viên hơi chút tránh thoát một chút, nắm Ngưu Dịch Thần cầm, nói cũng chính là gương mặt này dễ nhìn một điểm. Mặt dễ nhìn, cũng là ưu thế. Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên tay theo chính mình cầm phía trên lấy xuống, giữ tại tay bên trong. Quả nhiên, hắn còn chưa phải thích hợp miệng pháo, trực tiếp động thủ thượng mới là đứng đắn. Cao Viên Viên phát hiện cho tới bây giờ không ổn đương, dùng tay đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nói tốt lắm. Người buông ra ta. Thật vất vả động bắt đầu rồi, Ngưu Dịch Thần khẳng bỏ đi quyền chủ động mới là lạ, lập tức liền vòng ở Cao Viên Viên vòng eo, nói không để, ta hiện tại bỗng nhiên đối với người bát quái rất cảm thấy hứng thú, người nói cho ta nghe à. Ngươi, Cao Viên Viên giận dữ nói có thể hay không khỏi phải nói những cái này. Hảo hoa, Ngưu Dịch Thần cười cười, đem hai tay xuống phía dưới, phục đắp lên Cao Viên Viên ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên. Cùng bộ ngực so với đến, Cao Viên Viên bờ mông chính xác là vừa tròn vừa lớn, hơn nữa có rõ ràng rèn luyện quá dấu vết, co giãn rất mạnh. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Cao Viên Viên đỏ mặt lên, hai tay kéo lấy hắn hai lỗ tai nói nhanh chút cho ta buông ra. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, ba. Một chút tại nàng mông đánh một cái tát, nói là ngươi phải ngoan một điểm mới đúng. Chớ đem lỗ tai ta cấp làm đau. Cao Viên Viên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, thở dài buông tay ra, nói quên đi. Ngươi yêu thích liền đến tốt lắm, coi như là báo đáp ngươi cứu mạng tri ân rồi. Ngươi báo đáp ta. Không được sao, Cao Viên Viên bỗng nhiên nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần miệng phía trên hôn một cái, nói nhớ kỹ. Là ta chủ động tới tìm ngươi, tương lai cho dù là chúng ta không có kết quả, đó cũng là ta muốn tìm ngươi chơi đùa. Sau đó chơi chán mà thôi. Nghe được nàng lần giải thích này, lại nhìn nàng kia tấm khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa dục vọng của mình, một tay lấy Cao Viên Viên ôm lên, thô lỗ nhét vào trên giường. Ai nha, Cao Viên Viên hoảng sợ la hét một tiếng, cả người dừng ở co giãn thật tốt giường lớn phía trên, cao thấp rung động một phen, tóc dài đen nhánh bay lượn, một tia giải rác tại đầu mặt sau, đem nàng cả khuôn mặt đàn hoàn toàn hiển lộ ra. Ngưu Dịch Thần thân thể cường tráng một chút ép tại thân thể của nàng phía trên. Hướng môi của nàng thượng hôn lên. Ân Cao Viên Viên kêu nhỏ một tiếng, thân thể đầu tiên là cứng đờ, tiếp lấy hay dùng lực ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Tại nàng đi tới nơi này cái gian phòng thời điểm liền đã từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy đã xảy ra. Cao Viên Viên biểu hiện so tưởng tượng chung nhiệt tình hơn, tại Ngưu Dịch Thần ép tại trên người của nàng khoảnh khắc kia, liền tách ra hai chân của mình, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần eo, kẹp quá chặt chẽ, trong quần biên độ nhỏ cao thấp cọ sát. Mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi có vẻ giống như là rất nhuần nhuyễn cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa vài cái, nhưng là rất nhanh liền câu đến đầu lưỡi, đau đến thân thể nàng vừa run, thành thành thật thật đợi tại trong miệng của mình, tùy ý Ngưu Dịch Thần vô tận đòi lấy. Chợt, chợt, Ngưu Dịch Thần tham lam tại Cao Viên Viên môi phía trên hút mút, hắn hút mút là như vậy hữu lực, thế cho nên môi của các nàng ở giữa phát ra như thế vang dội dâm loạn âm thanh. Cái này nhiệt liệt cách thức tiêu chuẩn hôn sâu, thậm chí đều muốn Cao Viên Viên hôn thở không nổi. Kháng nghị tại Ngưu Dịch Thần trên người chụp hai phía dưới sau đó, mới thuận lợi tránh thoát, từng ngụm hô hấp. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt, bởi vì ngạt thở nguyên nhân, Cao Viên Viên khuôn mặt phía trên hiện lên một tia đỏ ửng, nhìn qua so mọi khi càng nhiều một tia mềm mại đáng yêu, môi thượng môi hồng bị Ngưu Dịch Thần thân có chút tốn, một chút giải rác tại khóe miệng, nhàn nhạt nhan sắc, nhìn qua thế nhưng so mọi khi càng thêm mê người. Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái tại nàng gương mặt thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút, nói bách hợp vị, ngươi dùng son môi rất tốt. Hừ, người cũng không tệ, Cao Viên Viên điều hòa hô hấp, ôm Ngưu Dịch Thần cái gáy hôn lên, thân thể tại mặt giường phía trên thoáng dãy giụa, thế nhưng đem Ngưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của nàng vén xuống dưới, cả người dạng chân ở hắn eo lúc, lại hôn lên bờ môi của hắn phía trên. Tình huống gì, gần nhất những cái này nữ nhân đều làm sao vậy, như vậy chủ động. Ngưu Dịch Thần tâm lý bỗng nhiên hiện lên nhất vẻ tức giận, cái này nữ trên nam dưới cảnh tượng. Làm hắn nhớ tới buổi tối hôm đó bị Hoắc Tư Yến khảo ở trên giường làm sáu cái nữ nhân thay phiên ra trận tình cảnh. Mặc dù là rất sảng khoái không sai. Nhưng là hắn thân là nam tính tôn nghiêm lại bị khiêu khích, hơn nữa về sau hệ thống còn tiểu sờ sờ cho hắn một cái yếu khí huy chương. Vừa nghĩ đến yếu khí huy chương, Ngưu Dịch Thần liền có chút nghĩ mà sợ. Cái kia tăng lên nam tính độ hào cảm ngoạn ý quả thực chính là ác mộng. Không được, không thể đi xuống như vậy. Vạn nhất lại cho ta đến một cái huy chương, liền mất nhiều hơn được. Ngưu Dịch Thần trong lòng căng thẳng, đem không biết khi nào thì liền dịch chuyển đến Cao Viên Viên, mông bàn tay to di rời, thuận theo nàng ăn mùi áo lót vạt áo duỗi đi vào, một đường không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp bắt được kia hai tòa sơn khâu, cách áo ngực bóp nhẹ lên. Ân Cao Viên Viên kêu rên một tiếng, đứng lên lui về phía sau một chút, đưa tay đặt ở Ngưu Dịch Thần trong quần, không chút nào yếu thế cởi bỏ thắt lưng của hắn, thon dài mềm mại tay phải tham tiến vào, gắt gao giữ tại Ngưu Dịch Thần côn thịt bên trên. Nắm ở thời điểm ánh mắt của nàng bên trong lóe lên một tia kinh hãi, lập tức lại dùng lực trước sau tuốt hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, hai tay một trận di chuyển, đem Cao Viên Viên áo ngực theo bên trong quần áo lấy ra đến, vứt đến một bên. Cùng vừa rồi vụng trộm nhìn đến giống nhau, là màu trắng tuyển bán áo ngực. Dính vào thịt chộp vào hai cái kia tinh xảo vú vuốt ve vân vê một chút, vú thịt co giãn thật tốt, làn da lại tinh tế lại trượt, giống như mang theo một điểm dính tính giống như, làm Ngưu Dịch Thần tay dính vào nàng làn da thượng liền không muốn xuống. Tại vuốt ve vân vê ở giữa, kia thô cứng đầu vú tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng cọ sát, mang theo một chút ngứa ngứa, rất sảng khoái. Đáng tiếc duy nhất chính là, lớn nhỏ có chút cảm người, mới miễn cưỡng có thể cho Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay đắp mãn, miễn cưỡng nói là bê áo ngực a. Cao Viên Viên bắt tay theo Ngưu Dịch Thần đũng quần bên trong thu trở về, nuốt hớp nước miếng, nói ngươi. So với ta tưởng tượng chung lớn hơn. Ngươi so với ta tưởng tượng chung muốn ít một chút đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, dùng chượt ngón tay phân biệt nắm nàng hai khỏa đầu vú, trái phải vân vê xoay tròn, một cỗ như điện lưu bình thường khí lưu liền bắn nhanh mà ra, thuận theo Cao Viên Viên đầu vú một đường truyền đến giữa hai chân. A, Cao Viên Viên hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể mềm nhũn, như là bị rút xương cốt giống như, toàn bộ nửa người trên xuống phía dưới rơi xuống, chỉ có dựa vào Ngưu Dịch Thần chụp vào trước ngực nàng hai tay chống lấy, trực tiếp té đi xuống. Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội một cái xoay người, đem nàng cấp đè ở dưới người, hai tay một chút cởi bỏ ra các của nàng mang, xuống phía dưới nhất bái, màu trắng thuần miên quần tam giác liền cùng với nàng nửa người dưới quần bò cùng một chỗ cấp toàn bộ thoát đi xuống. Không có quần ngăn cản, Cao Viên Viên nửa người dưới hoàn toàn lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Hai chân thon dài mà có hình, phẩm chất vừa phải, hình dạng hoàn mỹ, âm hộ phía trên tam giác khu vực, lông mờ u bị tu bổ phi thường chỉnh tề, bày biện ra giống như mũi tên hình tam giác, mũi tên phía dưới chỉ hướng âm hộ bộ vị, nhưng là kia âm hộ lại bị hai chân ngăn cản, nhìn không rõ ràng. Tại quần bị cởi bỏ sau đó, Cao Viên Viên có chút thẹn thùng đem chính mình nửa người trên ăn mùi áo lót xuống phía dưới kéo một chút, làm phía dưới vạt áo che khuất lông mờ u, hơi ngưng lại, trừng mắt Ngưu Dịch Thần nói nhìn cái gì nhìn. Còn không mau cởi quần. Ngưu Dịch Thần lẳng lặng thưởng thức thân thể của nàng tư, cười nói ngươi phía trên lộ ra rồi. Này cổ tròn ăn mùi áo lót, bản thân liền mở khá lớn, Cao Viên Viên xuống phía dưới kéo, khiến cho chính mình vú phải toàn bộ theo phía trên cổ áo lộ ra. Giống như cùng Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung cái kia dạng, cũng không lớn, nhiều nhất bê áo ngực, nhưng là lại cực kỳ trắng nõn non mịn, đỉnh đầu vú là cái loại này cực kỳ phấn nộn nhan sắc, tại Ngưu Dịch Thần ấn tượng bên trong, chỉ có Lưu Diệp Phi nhan sắc có thể tới tướng xinh mỹ. Cao Viên Viên lại hoảng vội vàng dùng tay đem vú của mình che khuất. Đều lúc này rồi, còn che cái gì, Ngưu Dịch Thần đem quần cởi một cái, cả người liền đặt ở Cao Viên Viên trên người, nắm quần áo của nàng vạt áo hướng lên vén lên, liền làm nàng hai cái vú cùng thon dài, trần trụi đùi hoàn toàn bại lộ ở tại trước người. A, Cao Viên Viên hoảng sợ la hét một tiếng, còn chưa hoàn hồn, liền cảm giác vú của mình phía trên truyền đến một trận thấm ướt cảm giác. Cao Viên Viên biết, đây là Ngưu Dịch Thần cắn chính mình đầu vú. Tương lai nếu như chúng ta có đứa nhỏ, hài tử kia chắc cũng là như vậy bú sữa mẹ a. Cao Viên Viên trong lòng bỗng nhiên trào lên cái ý nghĩ này. Cúi đầu nhìn về phía đang tại thưởng thức nàng thân thể mùi vị Ngưu Dịch Thần, Cao Viên Viên vừa cười, hài tử của ta khẳng định sẽ không giống hắn hư hỏng như vậy. Ngưu Dịch Thần toàn bộ ngậm vào Cao Viên Viên vú trái, cứng rắn răng nanh đem giống như bảo thạch đầu vú cố định trụ, mềm mại đầu lưỡi quấn lấy vú ngọc liên tục đánh toàn nhi, khi thì mút ở đầu vú hướng lên lôi kéo, khi thì dùng đầu lưỡi chống đỡ, hướng mềm mại vú thịt bên trong dùng sức liếm. Một bên khác vú cũng không có bị buông tha, tay trái như là đo đạc nhỏ bình thường đem nàng theo san sẻ vòng lên, tự cho tới phía trên, từng chút trượt đến cao nhất bưng, nắm đầu vú nàng nhẹ nhàng lôi kéo, bóp. Vừa mới bắt đầu, Cao Viên Viên đầu vú còn có một chút nhuyễn, có thể tạo thành đơn giản một chút hình dạng, nhưng là mới không bóp hai cái, liền hoàn toàn cứng lên, như là một cái tiểu tiểu hình trụ giống như, thẳng tắp hướng phía trên lập, nhan sắc cũng từ nguyên bổn phấn nộn biến thành đỏ tươi sắc. Ân, a, Cao Viên Viên nhẹ nhàng ấn Ngưu Dịch Thần đầu, hai chân thon dài nhẹ nhàng cọ sát. Tại Ngưu Dịch Thần cắn, trêu đùa phía dưới, kia một tia khoái cảm tất cả đều truyền đến Cao Viên Viên giữa hai chân, làm âm đạo của nàng bên trong truyền ra một cỗ trước nay chưa từng có ngứa ngáy cùng hư không, nếu như không phải là thân là nữ tính cơ bản khắc chế lời nói, chỉ sợ nàng đều đã không nhịn được muốn hướng Ngưu Dịch Thần chủ động cầu hoan. cũng không có làm Cao Viên Viên chờ quá lâu. Ngưu Dịch Thần tay phải thuận theo bụng của nàng duỗi đi xuống, tại kia lông xù lông mờ u phía trên vút phẳng một trận, sau đó thuận theo mũi tên chỉ thị sờ tại âm vật của nàng phía trên. Viên kia viên tiểu hạch đã hoàn toàn cứng lên, so với đầu vú còn muốn cứng rắn, nhiễm một chút theo bên trong âm hộ trào đi ra dâm thủy, trượt không lưu thu, người bình thường còn thật trào bóp không được. Nhưng là Ngưu Dịch Thần trượt ngón tay, nhưng là liền thủy cá nhỏ đều có thể dễ dàng nắm lên. A, Cao Viên Viên hai chân bỗng nhiên tách ra, lại đột nhiên kẹp chặt, âm hộ bên trong suối nước xóc xách, tại trượt ngón tay nắm mẫn cảm nhất hòn le trong nháy mắt, thế nhưng đã đạt tới cao trào. A, ngươi nhanh chút, Cao Viên Viên lắc đầu kêu to. Ngưu Dịch Thần đã kẹp chặt âm vật của nàng, như là trêu đùa đầu vú giống nhau trêu đùa. Nhưng là hòn le so với đầu vú mẫn cảm rất nhiều nữa, thậm chí làm nàng leo lên cao phong sau đó, thật lâu không muốn hạ xuống. Trêu đùa một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay theo hòn le vị trí buông xuống đi, thon dài hữu lực ngón giữa nhẹ nhàng tìm được Cao Viên Viên âm hộ bên trong. Đem dính đầy Cao Viên Viên dâm thủy ngón giữa cầm lấy, đặt ở mặt của nàng phía trước, Ngưu Dịch Thần nói Viên Viên. Người so với tưởng tượng chung càng thêm mẫn cảm nga. Cao Viên Viên hai mắt mê ly nhìn hắn, nói ngươi còn không đến lời nói, ta liền phải đi. Nói cái gì mê sảng đâu, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng giác cắn một cái, nói chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Thứ 32 chương ăn luôn đại mỹ viên. Ngưu Dịch Thần đứng ở bên giường, đem Cao Viên Viên kéo qua, tách ra hai chân, đỡ lấy chính mình cứng rắn côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo nàng phía trên. Tiến vào, tại miệng âm đạo phía trên ma sát một trận, làm quy đầu bộ phận được đến đầy đủ trơn trượt sau đó. Ngưu Dịch Thần nhìn Cao Viên Viên khuôn mặt, đỡ lấy nàng phần hông từng chút hướng chỗ sâu chen đi. Ân, ha, Cao Viên Viên dùng hai tay chống đỡ khởi thân thể, ánh mắt lom lom nhìn Ngưu Dịch Thần côn thịt, cứ như vậy nhìn nó từng chút tiến vào thân thể của chính mình, tại chính mình âm đạo chặt chẽ bao bọc phía dưới, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt bên trên gân xanh hình dạng. Liền này vừa rồi cao trào khi sở sinh ra dâm dịch, kia cứng rắn quy đầu giống như là một cái mũi khoan giống như, kiên quyết như vậy hướng bên trong đâm tới. Nhưng là tại bắt đầu sau trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được cố hết sức. Cao Viên Viên bên trong âm đạo thịt mềm liền giống như sống lại, đương đẩy tầng kia tầng tường thịt hướng âm đạo chỗ sâu đâm tới thời điểm mỗi một lần đều giống như là bị vô nham miệng nhỏ gắt gao cắn, tuyệt không buông lỏng, có vẻ vô cùng gian nan, nhưng là Cao Viên Viên buông lỏng khí, âm đạo chỗ sâu lại truyền đến một trận hấp lực, đem côn thịt hút đến càng sâu chỗ. Này hút một cái vừa thu lại ở giữa cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến sảng khoái sơ Hoắc Tư Yến cho hắn đến vài lần sâu yết hầu. Cái loại này yết hầu chỗ sâu cảm giác liền cùng với hiện tại cùng loại, chính là Cao Viên Viên âm đạo bên trong cắn nuốt càng thêm chặt chẽ, hơi nước cũng nhiều hơn, càng ướt trượt, điểm trọng yếu nhất là không cần lo lắng bởi vì thô bạo động tác mà thương tổn được cổ họng của nàng. Hô, Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, lại lần nữa hướng âm đạo chỗ sâu đỉnh đi vào. Cao Viên Viên gắt gao nắm ga giường, cứ như vậy cảm nhận Ngưu Dịch Thần côn thịt từng chút đẩy ra chính mình tường thịt, nghĩ càng sâu chỗ xuất phát. Cứ như vậy trơ mắt nhìn kia to dài đáng sợ côn thịt hoàn toàn nhập vào thân thể của nàng bên trong. A, tại côn thịt chống đỡ nhụy hoa khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên không khỏi đang phát ra một tiếng thở dài. Tại Cao Viên Viên thân thể bên trong, một cỗ dâm thủy lại lần nữa phun bắn ra. Âm đạo của nàng bởi vì mấy lần trước cao trào, đã trở nên phi thường mẫn cảm rồi, đối với côn thịt nhu cầu càng là đói khát vô cùng. Tại Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm vào chớp mắt, liền mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Quy đầu mỗi tiến lên trước một bước, sở mang cho nàng khoái cảm đều phải mãnh liệt hơn một phần, đường cuối cùng đội lên nhụy hoa thời điểm thậm chí cũng làm cho nàng trực tiếp lại lần nữa đạt được đến một lần tiểu cao chiều. Mà Ngưu Dịch Thần hiện tại cũng thoải mái thật, tầng này tầng tường thịt đối với hắn côn thịt lại là hút lại là cắn, không có khoảnh khắc ngừng lại, cho dù là cắm vào tại bên trong bất động bắn, dĩ nhiên cũng làm có một loại muốn bắn ra xúc động. Cảm giác như vậy, Ngưu Dịch Thần phía trước chỉ tại một người trên người gặp được, Lưu Diệc Phi. Nàng âm đạo bên trong cái kia trung nhanh đến, nhụy hoa bên trên kia hai khỏa mỏng nước kỳ lạ hạt châu nhỏ, làm Ngưu Dịch Thần liền quá mức hưởng thụ thời gian cũng không dám có, sợ bị nàng cấp trực tiếp mài đến bắn ra. Cao Viên Viên cái này cấu tạo cùng Lưu Diệc Phi khác biệt, nhưng là lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tại bên trong hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần liền bắt đầu rút ra đút vào, như vậy rút ra đút vào, mang cho Cao Viên Viên khoái cảm càng thêm mãnh liệt, mang cho Ngưu Dịch Thần chính mình khoái cảm, ngược lại càng thêm yếu đi một chút. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Cao Viên Viên nhịn không được rên gì, hai chân thon dài khi thì kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, giờ mà phút mở ra tại hai bên, hai tay đem ga giường cào thành một đoàn, xinh đẹp ngũ quan hơi hơi có chút vặn vẹo, chỉnh tề hàm răng trắng noãn nhẹ cắn môi. Ngưu Dịch Thần đem hai tay chống tại Cao Viên Viên thân thể hai bên, một bên địt này nàng, một bên nhìn nàng biểu cảm, loại này trước hắn chưa từng có ở bất kỳ trường hợp nào thấy qua, cao trào sau biểu cảm. Thật sâu kêu một tiếng sau đó, Cao Viên Viên gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, mới hưởng thụ trong chốc lát cao trào dư vị, liền chú ý tới hắn nhìn về phía tầm mắt của mình, trong lòng không khỏi trào ra vẻ thẹn thùng, nói ngươi. Ngươi nhìn đủ chưa? Làm sao có thể nhìn đủ đâu này? Ngưu Dịch Thần một bên lay động, một bên thở gấp nói ngươi biết không? Nhìn đến ngươi sắm vai liễu sinh phiêu nhữ, ta cũng chỉ có một cái cảm giác. Cao Viên Viên biết hắn tám phần sẽ không nói ra cái gì tốt nói, nhưng là tò mò phía dưới, hay là hỏi nói cái gì? Cảm giác gì? Đúng rồi, người cái này đoạt tỷ tỷ nam nhân tao nha đầu, thật sự là thèm chơi. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên hôn một cái, nói nhìn đến ngươi kia ra vẻ lạnh lùng bộ dạng, ta liền muốn biết ngươi ở trên giường là cái gì biểu hiện. Có phải hay không cũng là lạnh lùng như vậy, hay là nói sẽ bị thao con dế, kêu tỷ phu, kêu ba ba. Ngươi hỗn đản, Cao Viên Viên xấu hổ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nhưng là còn chưa kịp dùng sức, đã bị Ngưu Dịch Thần hung hăng đỉnh một chút, cả người lại nhuyễn xuống. Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên trên mặt hỗn độn sợi tóc đẩy đến một bên, nói đến. Viên Viên, tiếng kêu tỷ phu tới nghe nghe. Ngươi câm miệng, Cao Viên Viên cắn răng một cái. Tại Ngưu Dịch Thần thật sâu đâm vào thân thể nàng bên trong thời điểm đột nhiên dùng sức gia tăng hai chân, làm hắn không thể động đậy chút nào, sau đó vừa dùng lực, thế nhưng đem Ngưu Dịch Thần cấp theo phía trên vén xuống dưới. Cao Viên Viên vì diễn tốt này võ hiệp kịch, nhưng là thật tốt rèn luyện một phen, đùi cùng bờ mông là nàng bản thân ưu thế bộ vị, bởi vậy rèn luyện cực kỳ gắng sức. Lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần lúc ban ngày mệt nhọc quá độ, bây giờ căn bản chưa từng khôi phục đến, bị Cao Viên Viên này đột nhiên vừa dùng lực, thế nhưng thật công thủ trao đổi, thành Cao Viên Viên dạng chân ở hắn trên người bộ dạng. Cao Viên Viên đem mái tóc dài của mình gỡ đến sau tai, cúi đầu đắc ý nhìn Ngưu Dịch Thần, nhìn ngươi còn dám hay không nói kiêu ngạo. Nói xong, dĩ nhiên cũng làm học Ngưu Dịch Thần bộ dạng, hai tay chống tại trước ngực của hắn, cao thấp lay động lên viên kia nhuận bờ mông. A a, Cao Viên Viên nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần, thở hồng hộc nói tại ta nhìn thấy ngươi sắm vai hoàng đế cùng muội muội mình cùng một chỗ đùa giỡn thời điểm kỳ thật ta cũng hội. Cũng nghĩ hai người các ngươi ở trên giường tình cảnh. A, Cao Viên Viên bỗng nhiên dâm đãng kêu la một tiếng, đĩnh trực sống lưng, dùng sức hoảng động nhất hạ chính mình bờ mông, lớn tiếng nói ngươi tại thượng trần di dung thời điểm. Có hay không làm nàng gọi ngươi hoàng huynh. A, tư, một tiếng, một cỗ dâm thủy theo Cao Viên Viên nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, mà nàng cả người giống như là không xương cốt giống như, toàn bộ nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần lại đem nàng xoay người đè xuống, đem hai chân của nàng khiêm tại bả vai phía trên, cùng một chỗ làm một cái chiết khấu, làm nàng không thể động đậy chút nào, đem toàn thân mình sức nặng áp lên đi, cứ như vậy một chút nặng giống như một chút địt làm. A a a, Cao Viên Viên cắn nhẹ ngón tay của mình, đem hết toàn lực nhẫn nại, co lại chính mình hạ thân. Tại cuồng bạo rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng chịu đựng không nổi chính mình cuồng bạo khoái cảm, hù gầm một tiếng, dùng sức rút ra đút vào vài cái, thật sâu bắn vào Cao Viên Viên nhụy hoa bên trong. Cảm nhận thân thể mình bên trong ngoài định mức dòng nước ấm, Cao Viên Viên dùng hai tay đem Ngưu Dịch Thần nửa người trên chống lên, hai chân như là thể thao vận động viên bình thường hướng hai bên tách ra, hiện ra rất mạnh tính dẻo dai, lại là một cái xoay người, đem Ngưu Dịch Thần ép xuống. Bởi vì vừa mới xuất tinh, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần thể chất, cũng không khỏi được một trận suy yếu, một cái không bắt bẻ, song phương công thủ trạng thái lại thay đổi. Hừ, hiện tại, ngươi còn có khí lực đối phó ta sao? Cao Viên Viên nhìn xuống Ngưu Dịch Thần, tại hắn khuôn mặt sờ sờ. Ngươi có thể trăm vạn không muốn xem thường ta. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, bỗng nhiên dùng tới kim thương bất khuất kỹ năng này, xoay người lại đem Cao Viên Viên ép xuống. A a, không muốn, ngươi như thế nào còn có khí lực? A, hai người ở trên giường tận tình dây dưa, ai cũng không muốn để cho ai, cuối cùng đông. Một tiếng, cuốn ga giường cùng một chỗ đánh rơi trên mặt đất. Nhưng là nhiên là như thế, hai người bộ phận sinh dục vẫn là chặt như vậy mật kết hợp tại cùng một chỗ, không có một chút ít phân biệt. Hai người theo bên trong ga giường ló đầu ra, đối diện liếc nhìn một cái không khỏi tất cả đều cười thành tiếng. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Cao Viên Viên, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói nếu như không phải là ta hôm nay treo dài như vậy thời gian uy á, hôm nay ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hừ, Cao Viên Viên đồng dạng ôm lấy hắn, không phục nói ta đoán ngươi hôm nay nhất định là treo uy á thời điểm đem phía dưới cấp treo đã tê dần, bằng không nói như thế nào hiện tại mới chỉ có hai lần. Ngưu Dịch Thần nắm nàng no đủ bờ mông, chỉ cần ngươi có thể lực. Ta tuyệt đối không chỉ là hai lần mà thôi nga. Của ta thể lực vẫn luôn tốt lắm. Hai người lại lần nữa nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ, ai cũng không muốn làm này chiến hỏa dập tắt. Cuối cùng, hai người chiến trường từ trên giường biến thành dưới giường, lại từ dưới giường phản hồi trên giường, cuối cùng lại cùng đi đến phòng tắm bên trong. Tại phòng tắm bồn rửa tay phía trước, Cao Viên Viên hai tay chống đỡ tại bồn rửa tay phía trên, khom eo bộ, thật cao vỉnh lên mông. Mà Ngưu Dịch Thần là đứng ở Cao Viên Viên phía sau, đỡ lấy nàng mông dùng sức địt làm nàng. Thầm thì, rút ra đút vào tiếng cùng với bụng cùng mông va chạm âm thanh tại phòng tắm bên trong qua lại vang vọng lấy, trải qua thời gian dài như vậy liên tục không ngừng mở rộng, Cao Viên Viên âm đạo bên trong đã thông thuận rất nhiều, tuy rằng vẫn còn là có còn lại, nhưng là lực độ nhưng không có nhất lúc mới đầu cường đại như vậy. Cao Viên Viên cúi đầu, tùy theo Ngưu Dịch Thần xung kích qua lại run run thân thể, phát ra từng tiếng cúi đầu dâm đãng kêu la. Tương đối ở trước ngực cằn cỗi, Cao Viên Viên mong muốn lớn hơn nhiều, vừa tròn lại kiều, mỗi một lần đụng vào đều có một loại muốn đem nhân bắn ra đi xúc động, như vậy mông, thích hợp nhất dùng từ phía sau tiến vào tư thế địt. Địt trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên dừng lại, đem Cao Viên Viên trước mặt tóc bay rối sắp xếp đến sau đầu, giúp đỡ nàng tựa đầu nâng lên, cùng nàng cùng một chỗ nhìn gương chung kia trương bởi vì liên tục không ngừng cao trào, mà có vẻ cực kỳ mê ly khuôn mặt. Tiến đến Cao Viên Viên bên tai, Ngưu Dịch Thần nói Viên Viên. Người gặp qua như vậy chính mình sao? Cao Viên Viên vô lực lắc đầu. Nhớ kỹ người chính mình bộ dáng này, nhớ kỹ là ai cho người biến thành như vậy. Ngưu Dịch Thần nhẹ khẽ cắn cắn lỗ tai của nàng, đem thẳng người tiếp tục vùi đầu khổ làm. Ân, Dịch Thần, không được, a. Một đêm tham hoan, trận này chân rằng có 6 giờ hoan ái cuối cùng tại Cao Viên Viên nhận thua phía dưới đã xong. Thứ 33 chương giải quyết. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng nữ tính độ hảo cảm 5, âm thuộc tính điểm 50. 2 giờ sau đó, đã hình thành sinh vật chung Ngưu Dịch Thần đúng giờ tỉnh lại, nhìn một chút thời gian, đã buổi sáng 5 giờ rồi. Từ tu luyện quyền kim ngọc cốt xá lợi từ mật tàng sau đó, hắn còn từ trước đến nay đều chưa từng thử qua trễ như vậy rời giường. Nhìn trong lòng giống như bạch tuộc đem chính mình ôm lấy Cao Viên Viên, Ngưu Dịch Thần cẩn thận động hai phía dưới, nghĩ phải đem nàng buông xuống. Nhưng là vừa mới đứng dậy, đã cảm thấy eo hông một trận bùn rùn, nhất thời thế nhưng căn bản cũng không có bỏ lên. Làm sao lại như vậy? Chấm than, Ngưu Dịch Thần khiếp sợ tại eo phía trên xoa xoa, cái kia NTA chi thần nói như thế nào, không phải nói 80 tuổi đều có thể một đêm 10 lần sao? Hiện tại một đêm chỉ có thể 7 lần còn chưa tính, đêm qua rõ ràng mới 6 lần, như thế nào liền dậy không nổi. Cao Viên Viên sáng lập một cái lịch sử, nàng vẫn là thứ nhất làm Ngưu Dịch Thần dậy không nổi giường nữ nhân. Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua vốn là mệt, lại như vậy một hồi đại chiến, cho nên mới khiến cho thân thể không được. Ngưu Dịch Thần không khỏi kinh hãi trong lòng, đúng lúc này, hệ thống âm thanh lại vang lên. Kỹ năng thăng cấp che giấu trước đưa nhiệm vụ gây ra ngọc cốt xá lợi từ mật tàng nằm ở có thể thăng cấp trạng thái. Thăng cấp điều kiện cấm dục 2 tháng sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện, thân thể của chính mình sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ghi chú thiếu niên, trên người ngươi âm khí quá thịnh, dương khí không chân đã rất lâu rồi. Bổ sung ngọc cốt xá lợi từ mật tàng vì Phật môn hoan hỷ thiền cao nhất lô đỉnh phương pháp. Mỹ dung dưỡng nhan, băng cơ ngọc cốt, dịch học nan tinh. Cho nên, may mắn ngươi sanh ở không có một người tu luyện giả thế giới a. Bằng không tùy tiện một cái hái hoa tặc đều có thể đem ngươi trá làm đi. Lô đỉnh, được đến tin tức này Ngưu Dịch Thần kinh ngạc há to miệng. Thân là một cái lão võng trùng, đương nhiên không có khả năng không biết cái từ ngữ này ý tứ. Cho nên nói, môn công pháp này theo sáng tạo ra đến khoảnh khắc kia, vì người khác phục vụ sao? Vẫn là hoan hỷ Phật sáng tạo ra đến. Hoan hỷ Phật không đứng đắn, theo phía trên tên của hắn có thể đã nhìn ra. Môn này chuyên môn vì hắn chính mình sáng tạo ra đến ngọc cốt xá lợi từ mật tàng, cũng quả nhiên là thần kỳ. Nữ tín đồ tu luyện. Thay đổi mỹ, thay đổi tốt, sau đó bị nam tính hoan hỷ Phật lên, hấp thụ sở hữu công lực bắt đầu lại từ đầu. Nam tín đồ tu luyện, thay đổi xuất, liền cường, sau đó bị nữ tính hoan hỷ Phật lên, hấp thụ sở hữu công lực bắt đầu lại từ đầu. Sau đó bởi vì là bị hấp thu vì mình sử dụng, bởi vậy môn công pháp này sở sinh ra lực lượng nhất định là ôn hòa mà tinh thuần, giật tràn đến, cho dù là người bình thường cũng có thể hấp thu. Sau đó hoan hỷ Phật nhóm liền cũng không dùng tu luyện. Mỗi khi chính mình tín đồ tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, trực tiếp đi thượng các nàng là được. Như vậy, xin hỏi Tây Thiên Như Lai, như vậy hoan hỷ Phật còn có quả vị sao? Ta cũng nghĩ đang, gờ. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, cũng khó trách mỗi một lần cùng nữ tính hoan ái sau đó, nữ tính trên người đều sẽ xuất hiện rõ ràng chỗ tốt, nguyên lai chính xác là hắn vô tư kính dâng. Trên thế giới này không có gì hái hoa tặc, cho nên Ngưu Dịch Thần không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Nhưng là... Có một chút thiên phú dị bẩm nữ tử, nhưng cũng tiên thiên liền có loại này hấp tinh năng lực, Cao Viên Viên phải là loại này đặc dị. Mà trừ bỏ nàng ở ngoài, Lưu Diệc Phi có lẽ cũng thế, chính là bởi vì các nàng mỗi một lần tại cùng một chỗ thời điểm đều sẽ bị Lưu Hiểu Lụy đánh gãy, cho nên mới từ trước đến nay cũng chưa làm Ngưu Dịch Thần tận hứng trêu đùa quá. Như vậy tình cảnh, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được khá hơn rồi một tia gấp gáp cảm giác. Nhưng hắn là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân, phương diện này quyền uy không tha khiêu khích. Cho nên, cấm dục 2 tháng, thế tại phải làm. Trong lòng âm thầm làm quyết định này sau đó, Ngưu Dịch Thần hơi chút duỗi thân một chút thân thể, theo Cao Viên Viên cánh tay bên trong tránh ra khỏi đến, đi xuống giường. Tại dưới đáy giường, tất cả đều là bị uống cạn thủy không bình. Những cái này tất cả đều là Cao Viên Viên ngày hôm qua trong đêm chiến quả. Nếu như không có uống nhiều như vậy thủy lời nói, đêm qua nàng thế nào cũng mất nước ngất đi không thể. Ngưu Dịch Thần khôi phục sức khỏe vẫn như cũ là rất cường đại. Mở cửa sổ ra thả thông khí, Ngưu Dịch Thần đơn giản đem bên trong gian phòng thu thập một chút, đến phòng tắm tắm rửa một cái, xuất môn đi lại một phen, lại lần nữa lúc trở lại, trên người suy yếu cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Đẩy cửa đi vào, Cao Viên Viên đã rời giường, chính mặc lấy áo choàng tắm tại phòng tắm bên trong đánh răng. Này, Ngưu Dịch Thần đến gần vừa nhìn, không lời nói ngươi dùng chính là của ta bàn chải đánh răng. Ngưu Dịch Thần không thích tiểu điếm duy nhất đồ dùng, cho nên đều bên người mang theo chính mình rửa mặt đồ dùng. Không được sao, Cao Viên Viên trên miệng tràn đầy bọt biển, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, bỗng nhiên tiếp cận bá bá hôn mấy cái, biến thành hắn trên mặt tràn đầy bọt biển. Ngươi thật đúng là, Ngưu Dịch Thần nhìn tràn đầy ý cười Cao Viên Viên, duỗi tay lau trên mặt bọt biển nói ngươi dậy sớm như vậy, là thân thể đã không có ảnh hưởng sao? Cao Viên Viên ủng ục xúc xúc miệng, phun ra thủy tới nói đương nhiên không phải. Bất quá không biết vì sao, ta cảm giác hôm nay tốt tinh thần. Hơn nữa ngươi nhìn, Cao Viên Viên chỉ chính mình mặt phía trên một chỗ, nói ta chỗ này nguyên bản có một cái phấn đâm, còn rất rõ ràng, nhưng là hôm nay buổi sáng ta rời giường nhất rửa mặt, phát hiện lập tức tất cả cũng không có rồi, hơn nữa da rẻ tốt trơn bóng nga, giống như là. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, Ngưu Dịch Thần che lấy miệng của nàng nói bên ngoài mua này nọ, muốn ăn sao? Ân, Cao Viên Viên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Gật gật đầu, hai tay nhất duỗi, hàm hồ nói ngươi ôm ta đi qua. Ngưu Dịch Thần buông tay, chỉ mấy bước lộ mà thôi, đi không qua sao. Ta chân đau, Cao Viên Viên đem hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, đáng thương nói đêm qua cũng không biết là ai, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Ngưu Dịch Thần đành phải dùng công chúa ôm đem nàng ôm lên, nhìn nàng khuôn mặt nói ngươi đêm qua thành thật thật đầu hàng, không liền không có nhiều chuyện như vậy. Cao Viên Viên vòng Ngưu Dịch Thần cổ nói hừ. Sáng sớm liền đầu hàng lời nói, còn như thế nào đem ngươi cấp hàng phục? Ngươi còn hàng phục ta? Ngưu Dịch Thần tay trái phiến diện, tại nàng mông nhéo giống như, buồn cười nói đêm qua cũng không biết là ai nhận thua, mệt liền đứng đều đứng không vững. Cao Viên Viên vừa nghe, lập tức tiến lên trước đi, xấu hổ cắn một cái Ngưu Dịch Thần vành tai. Ai nha, Ngưu Dịch Thần kêu lên ngươi là cầm tinh con chó đó a? Như thế nào còn có thể cắn người? Cao Viên Viên buông ra miệng, nhưng không có rời đi. Tại Ngưu Dịch Thần bên tai không phục nói mau, là người nào thắng? Là ngươi được chưa? Hừ, coi như ngươi thức thời. Cao Viên Viên đắc ý hừ lạnh một tiếng, nhất miệng ngậm chặt nàng vừa rồi cắn vị trí, dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm láp. Này, Ngưu Dịch Thần lỗ tai có chút mẫn cảm, bị nàng như vậy liếm, lập tức có loại muốn tượng sự vọng động của nàng, liền vội vàng nói nếu như thân thì ngươi khôi phục không tốt, cũng đừng dùng loại phương pháp này khiêu khích ta. Vậy ngươi ôm lấy ta. Đốt ta ăn cái gì? Ngưu Dịch Thần đã từng có vài cái nữ nhân, làm nũng phương diện, là thuộc Cao Viên Viên lợi hại nhất. Nghe được nàng âm thanh, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy buông tha nàng, cứ như vậy ôm lấy Cao Viên Viên ngồi ở trên giường, cho nàng đưa một lọ sữa bò. Cao Viên Viên nhìn bộ dạng vẫn là khát lợi hại, ôm lấy bình liền uống có chút cấp bách, một cỗ thuần trắng sữa bò thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống đi, nhất trực tiếp chảy đến trên cổ mặt. Cảnh tượng này làm Ngưu Dịch Thần nghĩ tới điều gì? Đưa ngón tay ra đem sữa bò cấp tiếp được, tại Cao Viên Viên đem bình theo khóe miệng lấy ra thời điểm lại đem dính sữa bò ngón tay một lần nữa đặt ở môi của nàng phía trên. Cao Viên Viên đỏ mặt lên, một ngụm đem ngón tay của hắn cắn, đầy mặt đỏ ửng nhìn hắn, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng tại đầu ngón tay quấn quanh trong chốc lát. Có khí lực rồi hả? Ngưu Dịch Thần đưa tay trái ra đến, một phen cởi bỏ nàng áo choàng tắm, tách ra đến hai bên. Đã không có áo choàng tắm ngăn cản. Cao Viên Viên trắng nõn thân thể chớp mắt bại lộ tại Ngưu Dịch Thần trước mặt. Bên trong trần trụi cái gì đều không có mặc, một đầu loang lổ vết hôn theo cổ phía trên một đường xuống phía dưới, tại hai cái lung linh vú phương diện chia làm hai cổ, nhiễm đỏ mảng lớn, lại một lộ xuống phía dưới bước đi, thẳng đến bụng lông mờ u vị trí mới biến mất không thấy gì nữa. Trên ngực mặt trừ bỏ vết hôn ở ngoài, còn có một chút đỏ rực dấu tay, cho dù là hiện tại, cũng có thể rõ ràng nhìn ra nó tại đêm qua nhận được như thế nào tàn nhẫn đối đãi. Ngưu Dịch Thần vừa lòng nhìn chính mình chiến quả, duỗi tay theo Cao Viên Viên xương quai xanh một đường mò xuống đến, tại hai cái trên ngực lưu liền trong chốc lát sau đó, đưa đến nàng trong quần. Ngón tay thượng xúc cảm, vẫn có điểm xương tấy. Cao Viên Viên đáng thương nói ngươi cũng sờ đi ra, còn không có tiêu xương đâu. Ngưu Dịch Thần nâng lên Cao Viên Viên cằm, vậy ngươi còn dám câu dẫn ta? Ân, không dám. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần trong mắt mặt dục hỏa càng ngày càng thịnh, Cao Viên Viên cuối cùng sợ, liền vội vàng đè xuống tay hắn, dãy dụa theo hắn trong lòng bò lên, đem chính mình khỏa quá chặt chẽ, nói ngươi không phải là công việc điên cuồng người sao? Nhanh chút đi kịch tổ a, đừng tại chỗ này đợi ta, ta thầm phát hoảng. Còn thầm phát hoảng đâu này, đêm qua cũng không biết là ai, vẫn luôn kêu la còn muốn. Ai nha, thật không được, Cao Viên Viên hoảng vội vàng nói ngươi không phải là còn có một cái tiểu tình nhân nhi thôi. Ngươi đi tìm nàng a, ta không tức giận là được. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng những lời này, đều còn chưa từng phản ứng đến trong này càng sâu trình tự nội hàm, tâm lý trước hết lục bục một tiếng, nhớ tới một sự kiện. Đêm qua, Trần Di Dung giống như nói muốn tới tìm hắn đấy, nhưng là hắn cùng Cao Viên Viên làm cả đêm, hoàn toàn đem việc này quên. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sắc mặt đại biến bộ dạng, Cao Viên Viên cười cười nói ngươi còn không mau mặc lên quần áo đi ra ngoài. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đứng dậy nói ngươi cũng thu thập một chút ha. Ta mang ngươi cùng đi kịch tổ. Không cần, ta không đùa phân rồi. Cao Viên Viên nói ngược lại ngươi, ta còn phải giúp ngươi sửa sang một chút. Cao Viên Viên nói xong, ngay tại Ngưu Dịch Thần vạt áo phía trên bái kéo lên đến, nhìn đến Ngưu Dịch Thần cổ sau đó, ngoài ý muốn nói tại sao có thể như vậy. Ngươi trên cổ vết hôn đâu này, ta đêm qua rõ ràng cũng hút rất nhiều cái. Thuyết minh ngươi hút không đủ ngoan, một đêm thượng liền biến mất. Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên miệng phía trên hôn một cái, chợt nhớ tới cái gì, nói ngươi là hôm nay không đùa phân rồi hả? Vẫn là đã toàn bộ chụp xong rồi. Đương nhiên là tất cả đều chụp xong rồi. Cao Viên Viên nhìn Ngưu Dịch Thần, nói vốn là đêm qua, ta chính là muốn cùng ngươi từ giả. Ngưu Dịch Thần dừng một chút, nói vậy ngươi bây giờ nói như thế nào? Là phải rời đi sao? Đương nhiên không phải, Cao Viên Viên nói ta nghe ngóng, ngươi ở đây một bên tối đa cũng liền 4 ngày phần diễn mà thôi, nhưng thời điểm chúng ta có thể cùng đi. Cùng đi, ngươi đi ngươi kịch tổ, ta đi của ta kịch tổ a. Cao Viên Viên thở dài, nói diễn viên không chính là như vậy, đều có chính mình sự tình làm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngưu Dịch Thần cũng cảm thán một câu, có lẽ những minh tinh ca vợ chồng nhóm ly hôn xác suất cao như thế, ở phương diện này cũng có rất lớn nguyên nhân a. Không có nhiều lời, Ngưu Dịch Thần một mình ly khai. Dù sao Cao Viên Viên này 4 ngày tại nơi này chính là cấm dục, cũng không dùng kể từ bây giờ mà bắt đầu a. Hơn nữa Cao Viên Viên bị ngày hôm qua giáo huấn, khẳng định không dám triển quá lợi hại, nói không chừng còn có thể đem Trần Di Dung cũng cấp thỏa mãn đâu. Mỹ Tư Tư, thứ 34 chương không tin ngươi có thể 6 lần. Đợi Ngưu Dịch Thần tiến vào cương vị thời điểm kịch tổ còn chưa mở công. Trần Di Dung cũng vừa đi qua đến, đang muốn đi nàng phòng hóa trang phía trên trang. Ngưu Dịch Thần ngượng nghịu cười đi đến Trần Di Dung trước mặt, hỏi đêm qua tuyên bố sẽ như thế nào. Còn có thể như thế nào đây? Trần Di Dung lườm hắn liếc nhìn một cái, nói đều là hỏi một chút nhàm chán vấn đề thôi. Ngưu Dịch Thần vừa muốn nói gì, Lưu Tử Phú liền đối với hắn vẫy vẫy tay, Dịch Thần. Nhanh đến, hôm nay lại muốn sửa lại phần diễn. Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Di Dung, mà Trần Di Dung là không nói một lời, quay đầu bước đi vào chính mình phòng hóa trang. Tại đêm qua kia chuyện phía trên, Ngưu Dịch Thần chính mình đối lý, cố tình lại là cái bất hội xin lỗi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Di Dung rời đi. Ai, thở dài, Ngưu Dịch Thần quay đầu chạy đi tìm Lưu Tử Phú nhìn kịch bản, thương lượng hôm nay phần diễn rồi. Ân, đối với một ít người mà nói, công tác so nữ nhân trọng yếu. Hôm nay quay chụp nội dung muốn thoải mái rất nhiều, ít nhất không cần lại treo uy á rồi. Ngưu Dịch Thần hôm qua đã dùng hành động của mình chứng thực uy á an toàn tính, cho nên tại hôm nay, đánh võ bộ phận đã có thể bình thường khởi công. Mà hắn bên này, là tạm thời gia tăng rất nhiều trò văn. Sở dĩ nói là tạm thời gia tăng, là bởi vì dựa theo nguyên bản kế hoạch, hôm nay là muốn quay chụp Ngưu Dịch Thần cùng Diệp Tuyền ở giữa vì số không nhiều mấy trận phần diễn. Nhưng là bởi vì ngày hôm qua ngoài ý muốn chậm trễ, Diệp Tuyền bên kia đương kỳ cũng muốn điều chỉnh, trước hết quay chụp cái khác đại ý, cho nên cùng Ngưu Dịch Thần bên này đối thủ diễn tự nhiên muốn đẩy về sau trễ. Ngày hôm qua trong đêm, kia một chút biên kịch nhóm không biết nấu chết bao nhiêu tế bào não, cuối cùng tại hôm nay cấp Ngưu Dịch Thần tại tình tiết trung địa vị hoàn toàn làm theo, cứ dựa theo Ngưu Dịch Thần chính mình cấp nhân vật thiết lập, cho hắn bỏ thêm không ít phần diễn. Chủ yếu là chính Đức Hoàng đế cùng Vân La quận chúa, Thành Thị Phi, Thiết Đảm Thần Hầu ở giữa phần diễn. Tiền kỳ là chính Đức Hoàng đế đề cử Thành Thị Phi tiến hộ Long Sơn Trang, muốn cho Thiết Đảm Thần Hầu bên người Sàm Hạt Cát, sau đó Thiết Đảm Thần Hầu không đồng ý, hai người lẫn nhau cãi cọ, ai cũng không chịu nhường cho. Sau đó là quay chụp chính Đức Hoàng đế một mình đối với Thành Thị Phi cùng Vân La quận chúa phương diện. Chính Đức Hoàng đế tuy rằng thực thưởng thức Thành Thị Phi, thậm chí hợp Thành Thị Phi nghĩ muốn gia nhập hộ Long Sơn Trang đều là tối kiên định duy trì người, bởi vì này có thể cấp Thiết Đảm Thần Hầu hộ Long Sơn Trang bên trong thêm chút hạt cát, cho dù là ghê tởm cũng có thể ghê tởm hắn một chút. Nhưng là cái này cũng không ý vị chính Đức Hoàng đế có thể tiếp nhận bảo bối của mình muội muội cứ như vậy gả cho Thành Thị Phi. Thành Thị Phi là người nào? Một cái đầy người bị khi phố phường lưu manh, tên côn đồ mà thôi, còn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đối với vua của một nước thương yêu nhất muội muội phía dưới tay. Nhận thấy nhà mình bảo bối muội muội cùng Thành Thị Phi ở giữa không rõ ràng lắm quan hệ sau đó, chính Đức Hoàng đế thậm chí không tiếc bỏ đi ghê tởm Thiết Đảm Thần Hầu chuyện này, cũng muốn làm Thành Thị Phi lăn được xa xa. Sau đó biên kịch nhóm còn đem tràng cảnh này thiết kế vô cùng có ý tứ. Chính Đức Hoàng đế này 1 vạn lượng bạc cho ngươi, ngươi lập tức rời đi hoàng cung, lăn được xa xa. Không muốn tiếp tục làm Vân La nhìn đến ngươi. Thành Thị Phi đùa giỡn cái gì, ta cùng quận chúa ở giữa tình. Tình so kim kiên, chính là 1 vạn lượng làm sao có khả năng để ta rời đi. Chính Đức Hoàng đế 10 vạn lượng. Thành Thị Phi làm rõ ràng, a lão huynh, quận chúa nhưng là vừa thấy mặt đã cho ta 20 vạn 2. Nhà đầu chết tiệt kia, về sau cho nàng chi phí nhất định phải cắt giảm. Chính Đức Hoàng đế che ngực, nhức nhối nói 100 vạn lượng, không thể nhiều hơn nữa. Hừ, Thành Thị Phi đã nhìn ra, này tuyệt đối không phải là chính Đức Hoàng đế điểm mấu chốt. Chính Đức Hoàng đế cho tay từ dưới bàn lấy ra một thanh trường kiếm đến, tăng. Một tiếng, rút ra 1/2. Thành Thị Phi lập tức gật đầu, được rồi, 100 vạn lượng liền 100 vạn lượng á, ta đáp ứng ngươi. Cái này rút kiếm là một cái ám chỉ chính Đức Hoàng đế chính là Triệu Tử Long màn ảnh, bởi vì kiếm tạo hình cùng Triệu Tử Long dùng cái kia hoàn toàn nhất trí. Sau đó, Thành Thị Phi chỉ biết Triệu Tử Long là chính Đức Hoàng đế sự tình, cho nên tại Vân La quận chúa biểu hiện ra đối với Triệu Tử Long thân mật thời điểm hắn động một chút là sinh khí. Thân ca ca, không có biện pháp. Bất quá hiện giai đoạn chính Đức Hoàng đế cùng Thành Thị Phi xích mích, cũng là một loại lấy lùi để tiến sách lược, làm Thiết Đảm Thần Hầu lầm cho rằng Thành Thị Phi căn bản cũng không là hắn người. Không thể không tiếp chiêu, sắp Thành Thị Phi cấp dẫn vào hộ Long Sơn Trang. Lại sau đó biểu diễn, chính là Vân La quận chúa bất mãn chính Đức Hoàng đế bổng đánh Uyên Ương, tiễn bước Thành Thị Phi, huynh muội hai cái giận dỗi phần diễn. Vốn là đạo diễn Lưu Tử Phú nhìn Như Dịch Thần cùng Trần Di Dung ở giữa quan hệ có điểm không đúng, còn lo lắng bọn hắn diễn không tốt loại này cảm giác không được tự nhiên, kết quả thật quay chụp thời điểm mới phát hiện, hai người trạng thái tốt thật. Trần Di Dung liền đem Vân La quận chúa cái loại này điêu ngoa tùy hứng, chỉ nhìn kết quả không nhìn nguyên nhân tính cách biểu hiện tinh tế. Ngưu Dịch Thần cũng là gương mặt lúng túng khó xử, lại không biết nên giải thích thế nào bộ dạng, nhiệm lời kịch thời điểm hợp hoàn toàn hồ tình lý, cơ hồ tất cả đều là một đầu quá. Đừng phải làm pháp, Ngưu Dịch Thần đêm qua thả Trần Di Dung bồ câu, muốn giải thích, lại không có biện pháp giải thích xuất khẩu. Trần Di Dung hiện tại đang lúc hồng, mặc kệ đi đến chỗ nào, người khác cũng phải lễ nhượng 3 phần, nhưng là Ngưu Dịch Thần chính là làm nàng chờ không một đêm phía trên. Hơn nữa còn là theo một cái khác nữ nhân ở cùng một chỗ rồi, quả thực chính là không đem nàng phóng tại mắt bên trong, cố tình loại này tức giận lại không cách nào phát tiết, bởi vì Trần Di Dung rất rõ ràng, bất kể là nàng chính mình vẫn là Ngưu Dịch Thần, đều không có nghĩ qua tương lai sự tình. Như vậy tâm thái, phối hợp hiện tại muốn biểu diễn tình cảnh, thật sự là rất thích hợp bất quá. Liền dưới tình huống như vậy, cho tới chưa phần diễn, liền thuận lợi như vậy đã xong. Đợi cho biểu diễn hoàn tất sau đó, Lưu Tử Phú một mình tìm đến Ngưu Dịch Thần. Nói xế chiều hôm nay không có ăn bài ngươi phần diễn, ăn cơm xong hộp về sau, sẽ có một cái nhân viên công tác tìm được ngươi, ngươi đi theo hắn nhóm cùng đi, đến trong bệnh viện đi nhìn một chút Lý Á Bằng. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta đi nhìn hắn, ta cùng hắn không có gì quan hệ à. Làm dáng một chút mà thôi, Lưu Tử Phú nói cửa bệnh viện có truyền thông chụp ảnh, ngươi chỉ nhu phải đi bệnh viện một chuyến, sau đó cùng kịch tổ nhân viên công tác cùng một chỗ trở về là được, nói đều không cần nhiều lời. Rất đơn giản. Ngưu Dịch Thần hỏi tại sao là ta? Bởi vì có người truyền cho các ngươi bất hòa, còn có người nói là ngươi cố ý đem Lý Á Bằng làm cho thương, hơn nữa còn truyền có mũi có mắt, đừng nhìn kịch tổ bên trong không có việc gì, bên ngoài truyền thông đều phí phí dương dương, cái gì tin sự tình đều đi ra. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói rõ ràng như vậy tin đồn đều có người tin. Bởi vì trước mắt đến nhìn, Lý Á Bằng sau khi bị thương, hoạch ích lớn nhất đúng là ngươi. À, là bởi vì ta ngày hôm qua thứ nhất lên uy á. Dù sao mặc kệ như thế nào, người đi là được. Sau đó, Tại kịch tổ bên trong chỉ có 7 ngày như dịch thần, khó được nghênh đón nửa ngày nghỉ ngơi, chỉ dùng đợi sau khi ngọ 1 giờ, nhân viên công tác tìm đến hắn, theo lấy cùng đi là được. Sau khi cơm nước xong, như dịch thần đi tháo trang, một lần nữa mặc xong quần áo, cũng không cam lòng tâm liền đi như vậy. Dùng tới đế thị giác hướng Trần Di Dung phương hướng vừa nhìn, thế nhưng phát hiện, Trần Di Dung một người ngồi ở chính mình phòng hóa trang nội phát ngốc, xung quanh căn bản cũng không có những người khác tồn tại. Mặc dù không biết vì sao, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại biết, chính mình cơ hội tới. Thượng đế thị giác phía dưới, toàn bộ mọi người hành động quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được, tại xác thực đã định chưa người đi tìm Trần Di Dung sau đó, Ngưu Dịch Thần liền dựa vào thân thể của chính mình tố chất, tìm cho mình một đầu lý tưởng thông đạo. Đương Ngưu Dịch Thần nhảy cửa sổ nhảy vào gian phòng thời điểm Trần Di Dung thậm chí đều không có nghe được hắn rơi xuống đất âm thanh, thẳng đến Ngưu Dịch Thần lặng lẽ đi đến phía sau của nàng, ấn tại bả vai nàng phía trên. A, còn mặc lấy đồ hóa trang, không có tháo trang sức Trần Di Dung bị dọa nhảy dựng, trở lại vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, bất mãn nói tại sao là ngươi? Ngươi như thế nào tiến đến? Ngưu Dịch Thần chỉ phía sau cửa sổ, nói nhớ ngươi, liền nghĩ biện pháp nhảy vào đến lâu. Trần Di Dung nhìn hơn 2 thước cao cửa sổ, cười lạnh một tiếng, nói nghĩ tới ta. Nghĩ tới ta ngươi đêm qua sẽ thả ta bổ câu. Ngưu Dịch Thần lúng túng nói ân, còn chưa phải muốn sách cái vấn đề này à? Trần Di Dung bất mãn nói không sách, như thế nào không sách? Ta nhìn ngươi cùng cái kia Cao Viên Viên tại cùng một chỗ không phải là rất không sai thôi. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói làm sao ngươi biết ta cùng nàng tại cùng một chỗ rồi hả? Trần Di Dung sinh khi nhắc tới Ngưu Dịch Thần lỗ tai, đôi ta trước sau chân trở về, ta trơ mắt nhìn nàng tiến ngươi bên trong gian phòng, ngươi nói ta làm sao mà biết. Này liền có chút lúng túng, tại sự thật trước mặt, cái gì giải thích đều là tái nhợt, nhưng là đối với loại tình huống này, Ngưu Dịch Thần có một loại đơn giản thô bạo giải quyết phương pháp. Thượng là được rồi. Nếu Trần Di Dung còn đuổi theo nói chuyện với hắn, đã nói lên vẫn không nỡ bỏ, nếu luyến tiếc, đương lại chính là có thể thượng rồi. Tại dạng này tư tưởng phía dưới, Ngưu Dịch Thần một chút hôn vào Trần Di Dung môi phía trên, đem nàng sờ có bất mãn nói tất cả đều ngăn ở miệng bên trong. Ân Trần Di Dung bất mãn hừ một tiếng, đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là kia nhẹ nhàng lực độ, nói là cự tuyệt, không bằng nói là ngượng ngùng. Cổ đại đồ hóa trang so với hiện đại quần áo tốt cười khá hơn rồi. Tại Ngưu Dịch Thần linh hoạt hai tay phía dưới, Trần Di Dung đai lưng một chớp mắt bị giải khai, vài tơ chế quần không có mang đến một điểm trở ngại, một chớp mắt liền rơi vào trên mặt đất, đem nàng hai đầu chân dài lộ ra. Cứ như vậy, Trần Di Dung nửa người dưới cũng chỉ còn lại có một đầu quần tam giác bọc lấy rồi, hai miếng mượt mà bờ mông chớp mắt rơi vào Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay, tùy ý qua lại biến hóa hình dạng. Người tên hỗn đản này, thật lâu sau, Trần Di Dung dừng lại hôn môi, thở dốc phì phò đối với Ngưu Dịch Thần hỏi cái kia Cao Viên Viên có cái gì tốt. Đáng giá ngươi thả ta bồ câu. Ngưu Dịch Thần đem quần lót của nàng bái đến đầu gối chỗ, nói chính mình đưa phía trên môn đến. Buông tha không phải là tính cách của ta. Hừ, Trần Di Dung cũng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong quần lấy ra đến, nói cho nên mới nói ngươi là tên khốn kiếp. Nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích lộ. Ta bây giờ thấy ngươi, cũng không nhúc nhích lộ. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền xoay người đem Trần Di Dung đặt tại trước bàn trang điểm, làm nàng nhếch lên mông, từ phía sau thầm thì một tiếng, đâm đi vào. A, bên trong thủy lượng vẫn là như vậy dư thừa. Trần Di Dung cảm nhận được bên trong thân thể phong phú, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lay động mông nói đêm qua, ngươi và Cao Viên Viên làm vài lần. 6 lần, Ngưu Dịch Thần xoa lấy Trần Di Dung mông, đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. 3, 3, có tiết tấu rút ra đút vào âm thanh, liên tục không ngừng tự hai người chỗ giao hợp vang lên. Cùng với Trần Di Dung trầm trọng tiếng thở gấp, trước người của nàng trước bàn trang điểm sau lay động. Phía trên bình bình lon lon phát ra một trận nguy hiểm đinh đương âm thanh, giống như tùy thời khả năng rơi xuống. Ân, ân, ta không tin, a, Trần Di Dung một bên thở gấp một bên nói, âm thanh mang theo một điểm khẩn trương run rẩy. Không tin cái gì? Không tin ngươi có thể 6 lần, Trần Di Dung quay đầu nhìn hắn, hai mắt bên trong mang theo thủy quang, trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn. Tốt, chỉ sợ ngươi không chịu nổi, Ngưu Dịch Thần ba, một cái tát đánh tại Trần Di Dung mông phía trên. A, Trần Di Dung kêu nhỏ một tiếng, nói ngươi nhanh một chút. Lúc nghỉ trưa ở giữa rất nhanh kết thúc. Không mau được, Trần Di Dung âm đạo nội bộ bị cắm vào thầm thì vang lên, bản lãnh của ta ngươi cũng biết. Nếu như không nghĩ điểm những biện pháp khác lời nói, ngươi chờ bị người phát hiện a. Ngươi thật là một hỗn đản, Trần Di Dung lại mắng hắn một câu, nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên nhỏ tiếng dâm đãng kêu la hoàng huynh. Ta là Vân, Vân là a, là ngươi thích nhất muội muội, đã phải gả cấp thành thị phi, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? A, Tùy theo mưu dịch thần rút ra đút vào, lời nói của nàng đứt quãng, càng thấy dâm loạn. Đê ý Trần Ti Mét, chấm thật không nghĩ tới, chấm nuôi nhiều năm như vậy muội muội đã vậy còn quá tao. Mưu dịch thần cũng có một chút tiến vào trạng thái, tay phải thuận theo váy của nàng duỗi đi lên, bắt lại nàng bên phải vú vuốt ve, lớn tiếng kêu lên sớm biết rằng muội muội như vậy tao nói. Đã sớm thượng ngươi, còn dùng được đợi thành thị phi tên khốn kia đến. Ân, a, Hoàng huynh, Vân La thật thoải mái. Thật thoải mái a, a, một cỗ dâm tùy theo Trần Di Dung thân thể chỗ sâu nhất tuôn đi ra, cao trào. Ngưu Dịch Thần một bên địt nàng, một bên ngẩng đầu nhìn gương bên trong cảnh tượng. Trong gương mặt Trần Di Dung cũng không có tháo trang sức, vẫn là một bộ Vân La quận chúa bộ dạng, chính là sắc mặt bởi vì cao trào mà có chút ửng đỏ, nửa người trên Vân La quận chúa trang phục thậm chí đều còn thực chỉnh tề. Chính là tại kia rộng thùng thình váy dài sâu phục phía dưới, Ngưu Dịch Thần bàn tay to dấu vết lờ mờ có thể thấy được. Mà tại trong gương chiếu không tới nửa người dưới, liền hoàn toàn là một mảnh dâm tướng rồi, hai chân hoàn toàn trần trụi, mượt mà mông nhếch lên cao, một cây thô to côn thịt chống đỡ tại hai miếng bờ mông ở giữa, tại tối tư mật âm đạo bên trong xuyên tới xuyên lui, đem nội bộ thịt mềm không ngừng lôi ra, lại cắm trở lại đi, rút ra đút vào rất kịch liệt. Đang tại Ngưu Dịch Thần làm thoải mái thời điểm thượng đế thị giác phía dưới, chợt thấy một người hành đến cảnh tượng, là Trần Di Dung trợ lý. Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, rút ra côn thịt, làm Trần Di Dung xoay người. Ân, Trần Di Dung bất mãn kêu một tiếng, duỗi tay đem côn thịt chảo ở trong tay, nàng còn muốn. Có người đến, Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng đi tới cửa, đem thân thể của nàng chống đỡ tại môn phía trên, tách ra hai chân ôm lên, dùng mặt đối mặt tư thế, dùng sức cắm vào. A, Trần Di Dung đem hai tay khoát lên Ngưu Dịch Thần trên cổ, nói ta vậy mới không tin đâu. Người rõ ràng chính là không nhanh được. Ta không được, Ngưu Dịch Thần dùng sức rút ra đút vào hai cái, nói ta đều nghe ra đến tiếng bước chân rồi. Đến người trợ lý, người có thể đuổi đi nàng, bất quá có khả năng hay không phát hiện ta liền không xác định nga. A, a, Trần Di Dung tại Ngưu Dịch Thần bên tai nhẹ giọng rên rỉ, nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên khoảnh khắc kia, vẫn là đem nàng cấp dọa nhảy dựng. Lão bản, người có ở bên trong không? Minh tinh trợ lý đối với minh tinh xưng hô các không giống, bất quá Trần Di Dung trợ lý đối với nàng xưng hô, vẫn để cho Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, nhìn không ra, Trần Di Dung vẫn là cái có chút muốn làm xí nghiệp ra người. Có phải hay không thật trợ lý đến đây? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đỡ lấy Trần Di Dung hai chân, tiếp tục động tác lên. Bởi vì khẩn trương quan hệ, nàng hiện tại so với vừa rồi quan trọng hơn nhiều. Trần Di Dung vỗ Ngưu Dịch Thần một chút, ý bảo hắn ngừng dừng lại, nói tiểu thái. Ta tại bên trong đâu? Người có chuyện gì không? Vừa dứt lời, liền cắn một cái ở tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, nguyên lai lúc này, Ngưu Dịch Thần thế nhưng hung hăng đỉnh nàng một chút. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng là tự ăn khổ quả. Này cắn một cái cũng không nhẹ. Cái kia kêu tiểu thái trợ lý cũng không có chú ý tới trong gian phòng khác thường, nói chính là cái nhà tạo hình để ta đến hỏi một chút, nhìn ngươi tạo hình dùng không cần trang điểm lại. Bởi vì còn có 20 phút liền muốn quay phim rồi. Trần Di Dung trong lòng hồi hộp một tiếng, âm thầm kêu tao, thật sự là tại trong ôn nhu hương hoàng hồn, thế nhưng liền vỗ nhiếp sự tình đều đã quên. Khẩn trương cực độ phía dưới, âm đạo bên trong chặt chẽ, thậm chí đều đến một loại theo nửa bước khó đi giai đoạn. Ngưu Dịch Thần thoải mái tại nàng thịt đùi bóp một cái, nói ngươi liền nói cho nàng không cần. Trên người ngươi nhất chút vấn đề đều không có. Ngươi nói bậy, Trần Di Dung nhìn trên thân thể của mình hỗn độn quần áo, nửa người trên thậm chí bị xé rách một chút, một cái no đủ vú trực tiếp lộ ra bên ngoài, đều được như vậy. Làm sao có khả năng không thành vấn đề? Trần Di Dung đã hoảng hồn, nếu như bị nhận thức phát hiện nàng bộ dáng này, mặc kệ có biết hay không đối phương là ai, tên của nàng tiếng nhất định phải rơi đi xuống. Ngưu Dịch Thần an ủi tại môi của nàng phía trên hôn một cái, nói yên tâm. Tin tưởng ta tới tìm ngươi không biết cái gì cũng không làm. Trần Di Dung nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn rất lâu, gật gật đầu, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, nói tiểu thái, không cần hóa trang rồi, ta vừa mới nhìn, nhất chút vấn đề đều không có. Nga, vậy là tốt rồi, tiểu thái nói xong, liền rời đi bên này. Trần Di Dung nhẹ nhàng thở ra, một cỗ dâm thủy ồ ồ mà ra. Tại vừa rồi khẩn trương phía dưới, thế nhưng lại lần nữa đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần khoái cảm cũng đủ rồi, ôm lấy nàng hung mãnh xông pha một trận, dùng sức bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Thứ 35 chương đầu châu vòng cổ. Hai người dựa vào môn ôm nhau thật lâu sau, mới chậm rãi bình tĩnh xuống. Trần Di Dung liền vội vàng nói ngươi có biện pháp nào nói mau a. Thời gian đã không nhiều lắm. Ngưu Dịch Thần theo Trần Di Dung thân thể bên trong rút ra côn thịt, nói không phải nói muốn thử một chút ta được không sao. Ta hiện tại mới vừa thứ mà thôi, ngươi sẽ không cho ta cơ hội. Ai nha, Trần Di Dung cấp bách đều nghĩ đánh hắn, nói về sau còn có chính là thời gian thôi. Ngươi nhanh chút giúp ta đem quần áo sửa sang lại. Gặp Trần Di Dung thật có châm lấy cấp bách, Ngưu Dịch Thần cũng không thừa nước đục thả câu rồi, cười nói tốt. Ngươi nhắm mắt lại. Trần Di Dung nghe lời nhắm mắt lại tình. Ngưu Dịch Thần tại nhân vật phòng nhỏ bên trong nhìn một chút, quả nhiên đã xuất hiện Trần Di Dung Vân La quận chúa hình tượng, lập tức tại thân thể của nàng phía trên vừa dùng, Trần Di Dung trên người hỗn độn trang phục lập tức liền sạch sẽ như mới. Nhân vật này phòng nhỏ, quả thực chính là vì ngoạn nhân vật sắm vai mà sinh, thật sự là quá dễ dàng. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần nói ngươi mở to mắt nhìn một chút, có phải hay không cùng phía trước hoàn toàn giống nhau. Trần Di Dung mở to mắt tại chính mình thân thể phía trên vừa nhìn, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói thật sự rất rồi. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, Hoàng Huynh, ngươi là ma thuật sư sao? Nói xong, Trần Di Dung sắc mặt một chớp mắt hồng. Nàng là nhớ tới mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần thao kêu Hoàng Huynh tình cảnh, rõ ràng hiện tại không nên gọi như vậy mới đúng, nhưng là nàng cũng không biết vì sao, vừa rồi dĩ nhiên cũng liền như vậy tự nhiên kêu đi ra. Ngưu Dịch Thần rất rõ ràng, đây là nhân vật phòng nhỏ tác dụng, quần áo đang bẫy tại trên thân thể của nàng sau đó, có thể cho nàng nhanh hơn tiến vào trạng thái, thẳng đến sau khi cởi xuống, mới sẽ biến thành một kiện bình thường quần áo. Hiện tại, ngươi liền có thể xuất phát. Ngưu Dịch Thần cười nói cam đoan không có bất kỳ người nào có thể nói ngươi không phải là đến. Trần Di Dung tiếp cận tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, liền đẩy cửa chạy ra ngoài, mới đi chưa được mấy bước, đã cảm thấy có chút không ổn, liền vội vàng chậm lại một chút. Nguyên lai, vừa rồi Ngưu Dịch Thần bắn tại thân thể nàng bên trong tinh dịch, bị quần lót của nàng cấp bọc lại, một chút cũng không có chảy ra, nếu như động tác đại lời nói, thậm chí còn có thể nghe được một điểm bí ẩn tiếng nước. Nhìn đến, xế chiều hôm nay phải cẩn thận một chút. Ngưu Dịch Thần không biết Trần Di Dung bên kia có chuyện gì, cáo biệt nàng sau đó, liền đường cũ trở về, đến phòng của mình lúc. Thượng đế thị giác chung nhìn đến, cái kia dẫn đội nhân viên công tác đã tới. Lẫn nhau xác định thân phận sau đó, Ngưu Dịch Thần theo lấy công việc kia nhân viên cùng đi đến một chiếc xe buýt phụ cận. Không chỉ là Ngưu Dịch Thần chính mình, Lý Tuấn Nghĩa, Lưu Tùng Nhân đợi vài cái xế chiều hôm nay không có phần diễn người, toàn bộ đều tới. Cùng đám người chào hỏi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần xoay chuyển ánh mắt. Nhìn thấy Cao Viên Viên. Cao Viên Viên đối với hắn mỉm cười, vẫy vẫy tay nói chỗ này đâu. Nhanh đến. Bên cạnh đồng hành người, một đám dùng khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần, nam những đồng bào ánh mắt bên trong, trần trụi viết vài cái từ ngữ, hâm mộ. Ghen tị, hận. Này Ngưu Dịch Thần cũng không như thế nào cùng Cao Viên Viên nói chuyện nhiều a, làm sao lại lập tức làm xong đâu này. Bộ dạng xuất cứ như vậy dùng tốt. Ngưu Dịch Thần không để mắt đến những ánh mắt kia. Nhìn không chớp mắt đi đến Cao Viên Viên bên người ngồi xuống. Cao Viên Viên một chút vòng ở tay hắn cánh tay, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ngươi như thế nào đến trễ như vậy, có phải hay không đi tìm người nào? Không có. Nói bậy, Cao Viên Viên tại hắn trên người ngửi một cái, rõ ràng ngay cả có một cỗ hương vị. Ngươi khẳng định liền tắm cũng không tắm lại tới. Ngưu Dịch Thần không nói lời nào rồi, thật sự là hắn là không có tắm, chính là tại bên ngoài thổi thổi phong, không có khả năng biến thành sạch sẽ như vậy. Cao Viên Viên lại tới gần một chút, hỏi có phải hay không Trần Di Dung. Ngưu Dịch Thần bị giọng nói của nàng hỏi có chút chống đỡ không được, liền vội vàng hướng đến bên cạnh nhưng như người từ, bất đắc dĩ nói nhiều người như vậy nhìn đâu. Ngươi có thể hay không cẩn thận một điểm. Hừ, ta cho ngươi ngồi ở bên cạnh ta, sẽ không sợ bọn hắn nhìn đến. Cao Viên Viên thuận miệng đáp một tiếng, hoàn toàn chưa từng phóng vừa rồi cái đề tài kia tính toán, tiếp tục nhỏ giọng hỏi ngươi nói mau, có phải hay không cái kia Trần Di Dung. Ngưu Dịch Thần trầm mặc một trận, không nói một lời. Không nói lời nào chính là cam chịu lâu, Cao Viên Viên bất mãn nói ta tất cả nói ta sẽ không tức giận. Ngươi không cần thiết giấu giếm ta đấy. Ngưu Dịch Thần quay đầu, nói với nàng nói nghe ngữ khí của ngươi, không giống là không có tức giận bộ dạng a. Đó là bởi vì ngươi chính mình quá mức, hiện tại vẫn là ban ngày, vẫn là giữa trưa liền đem nàng cấp lên, cũng không biết cố kỵ một chút không. Cao Viên Viên nói vạn nhất bị người phát hiện, mặt mũi của ta đặt ở nơi nào. Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Cao Viên Viên, cảm thấy nàng lời nói thật đúng là có ý tứ, đây là lấy bạn gái của mình thân phận tự cư. Như thế nào, nhận thấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Cao Viên Viên nói ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ghét bỏ ta không thành, trên thế giới này chỗ nào còn có nữ nhân không phản đối với chính mình nam nhân đi ra ngoài trộm tinh, nói cho ngươi, nhìn thấy ta cũng nhanh chút bắt lấy, bằng không tương lai có ngươi hối hận. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta cảm thấy ngươi lúc này gặp được ta, cũng là rất may mắn, nhanh chút bắt lấy, đừng tương lai hối hận. Ta hiện tại không phải chảo vô cùng nhanh sao? Cao Viên Viên nhìn hắn, dùng vú của mình tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng cọ sát một chút. Ngưu Dịch Thần không lời nghiêng đầu qua chỗ khác, nói bên trong vải dệt quá hậu, không có cảm giác. Thích, Cao Viên Viên tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa hung hăng bấm một cái. Xe buýt tại cửa bệnh viện dừng lại, Ngưu Dịch Thần giúp đỡ nhân viên công tác đem mua lễ vật cầm lên, vừa xuống xe, chợt nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ âm thanh. NTA hệ thống tao nhã kỳ ảo âm thanh gọi dậy giường đến, là cảm giác gì đâu này? Ta khẩn cấp không chờ được nghĩ phải biết rồi. Lý Á bằng bạn gái đến nhìn hắn Nga. Ngươi hiểu được. Nhiệm vụ khen thưởng dương điểm thuộc tính 40. Kỹ năng thiên âm, hiệu quả, đương sử dụng thiên âm thời điểm, âm thanh chuyển đổi tự nhiên, không có người hát không được ca, không có người thay đổi không ra điều. Hạn chế mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 1 giờ, không thể trồng. Ghi chú có chút người, chính là ăn các âm thanh lớn lên, ngẫu nhiên còn ăn điều âm sư. Giờ trò quỷ gì, Ngưu Dịch Thần không lời tại trong lòng nói rõ ràng để ta cấm dục 2 tháng đấy, như thế nào động một chút là cho ta muốn làm cái này. NTA hệ thống là có ý gì, Ngưu Dịch Thần đương nhiên biết, đối tượng là ai, Ngưu Dịch Thần cũng rõ ràng, dù sao Lý Á bằng cùng Vương Phi kết hôn chuyện này, lúc trước muốn làm vẫn còn lớn. Nhưng là biết về biết, Ngưu Dịch Thần đối với Vương Phi còn thật không có cảm giác gì. Chẳng phải là nói Vương Phi không đủ phiêu lượng, đừng quên, Ngưu Dịch Thần liền dung mạo chính là trung thượng thái nghệ nông đều nuốt trôi. Chủ yếu là Vương Phi ca tính cùng sinh hoạt cá nhân, thật sự là làm người ta không dám khen tặng. Có danh tiếng bị truyền ra nam nhân đều nhanh có 2 số 0 rồi, lấy phong cách của nàng, nhiều hơn nữa cũng khẳng định không ngạc nhiên, đây là một cái thực mình, thực sẽ làm chính mình hưởng thụ nữ nhân, tại Ngưu Dịch Thần nhìn đến, thuộc về cái loại này phóng túng đủ liền đi tìm thành thật nhân loại hình. Người, phải không nghĩ có cái gì liên quan, nhưng là cái này khen thưởng, hiện tại quả là có điểm muốn. Thiên âm kỹ năng này cái gì khác nói, dù sao Ngưu Dịch Thần không dựa vào ca hát ăn cơm, nhưng là dương điểm thuộc tính có thể thật sự là làm người ta mắt thèm. Ngưu Dịch Thần trên người dương điểm thuộc tính quá ít, hiện tại mới chỉ có 25 điểm mà thôi, hơn nữa khen thưởng dương điểm thuộc tính nhiệm vụ cũng quá ít, hoàn toàn không đủ dùng cái loại này, này trực tiếp khen thưởng 40 điểm, thật sự là quá mắt thèm. Cho nên căn bản không có tự hỏi bao lâu, Ngưu Dịch Thần liền cắn răng một cái dậm chân một cái, làm quyết định. Không phải một cái nữ nhân mà thôi, lên, nói như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi. Chính là, Ngưu Dịch Thần nhìn nhắm mắt theo đuôi theo lấy chính mình Cao Viên Viên. Chớ để cho quấn lấy rồi. Lấy Vương Phỉ cái kia tính cách, nếu như yêu thích lời nói không chừng liền có khả năng đến cường thế cắm vào chân cái gì, cũng không sẽ quản số tuổi của ngươi có thích hợp hay không, cho nên vẫn phải là muốn chút phương pháp khác. Lại ý nghĩ như vậy phía dưới, thương thành chung một cái đạo cụ đập vào mắt trước. Đầu châu vòng cổ 20 điểm âm thuộc tính điểm, thông qua quang ảnh thay đổi chính mình ngoại tại hình tượng, làm bất luận kẻ nào không thể thông qua dung mạo, dáng người, quần áo vân vân ngoại tại điều kiện nhận ra ngươi đến. Ghi chú Ngưu đầu nhân không chỗ nào không có mặt, khổ chủ, xin cẩn thận lão bà của mình. Ngưu đầu nhân kêu người khác khổ chủ. Vô luận bao nhiêu lần, chỉ cần thấy được cái này cái gọi là NTA hệ thống xưng hô, Ngưu Dịch Thần đều sẽ có một loại vô lực chửi bậy cảm giác. Bất quá mặc kệ hệ thống như thế nào, này nó vẫn là rất tuyệt, Ngưu Dịch Thần không chút do dự đã đem đầu châu vòng cổ mua xuống dưới. Âm thuộc tính cùng dương thuộc tính khác biệt, tốt lắm tích góp từng tí một, cơ hồ mỗi một lần nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện, tương đối tới nói. Dương thuộc tính liền khó được khá hơn rồi, trừ bỏ ngay từ đầu khi không biết vì sao liền có 50 một chút ra, cũng chỉ có ít ỏi vài lần nhiệm vụ đạt được quá. Nghĩ đến đây, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ánh mắt vừa động, nhớ ra cái gì đó. Khen thưởng dương thuộc tính nhiệm vụ, lần thứ nhất đối mặt Tôn Lỵ thời điểm xuất hiện qua, về sau đối mặt Dương Ngụy thời điểm xuất hiện qua, sau đó liền là lúc này đây đối mặt Vương Phỉ thời điểm xuất hiện qua, trừ lần đó ra, liền không có gì làm người ta khắc sâu ấn tượng được rồi. Mà này ba người đều có một cái cộng đồng đặc thù, chính là đều có bạn trai. Cho nên, cái này chính là nguyên nhân sao? Âm thuộc tính điểm là nữ minh tinh bản thân kèm theo, mà dương thuộc tính là nam tài tử có, chỉ là thông qua bạn trai của bọn hắn, cũng có thể chuyển hóa thành chính mình dương thuộc tính. Phát hiện điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần trên người mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống, cái này cầu hệ thống, không sẽ vì dương điểm thuộc tính làm hắn làm đưa nữ loại này ghê tởm sự tình à? Hoặc là ác hơn một điểm. Nhưng là cái này ý nghĩ thăng sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần lại cảm thấy chính mình kỳ nhân ưu thiên. Bởi vì dương điểm thuộc tính từ trước đến nay đều là nhiều như vậy, cũng không gặp hệ thống đối với hắn như thế nào. Hơn nữa thời gian dài như vậy đến nay, hai cái hệ thống kỳ thật đều rất cá mặn, đều là hắn đi đến trong thế nào mới gây ra một điểm nhiệm vụ, điểm trọng yếu nhất, hệ thống cũng từ trước đến nay đều chưa từng biểu hiện ra đối với điểm thuộc tính khát vọng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần như có điều suy nghĩ ôm lấy này nọ. Theo lấy đại bộ đội hướng đến bệnh viện nội đi đến thời điểm bỗng nhiên bị một trận mãnh liệt tiếng bước chân cấp bừng tỉnh. Ngẩng đầu vừa nhìn, một đám phóng viên như ong vỡ tổ giống như dâng lên, hướng về lấy Lưu Tùng Nhân làm chủ kịch tổ nhân viên liền phỏng vấn lên. Lý Á Bằng sau khi bị thương, các ngươi cách xa nhau một ngày mới đến bệnh viện nhìn hắn, là không phải là bởi vì công tác quan hệ cố ý làm dáng. Trên thực tế căn bản không quan tâm hắn đâu này. Lý Á Bằng bị thương đối với kịch tổ ảnh hưởng như thế nào, thiên hạ đệ nhất có thể thuận lợi quay chụp sao? Đối với Vương Phỉ cùng Lý Á Bằng ở giữa quan hệ, các ngươi là như thế nào đối đãi? Vương Phỉ cùng Lý Á Bằng trở thành người yêu, các ngươi kịch tổ là nhất đã sớm biết sao? Vương Phỉ sẽ vì thiên hạ đệ nhất biểu diễn ca khúc sao? Vương Phỉ, đắc a. Những cái này ghi nhớ cũng không quản cái gì logic vấn đề, chỉ cần là có thể hy vọng được đến, liền toàn bộ đều hướng bọn hắn vấn đề, chính là nghĩ theo phía trên thân thể của bọn hắn làm ra đến một chút đại tin tức. Vừa lúc mới đầu, những vấn đề kia còn miễn cưỡng cùng thiên hạ đệ nhất kịch tổ có chút quan hệ, đến về sau, đã toàn bộ nghiêng đến Vương Phỉ bên kia. Vương Phỉ cái này nữ nhân, bây giờ là thật lừa. Nhất là bây giờ thời điểm. Cảng vòng bên trong trước mắt nóng bỏng nhất vài người, Vương Phỉ, Tạ Đình Phong, Trương Bách Chi ba người ở giữa cuộc tình tay ba vốn là có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Hiện tại Lý Á Bằng bỗng nhiên cường thế cắm vào chân trong này, thậm chí cũng làm cho Vương Phỉ buông xuống tư thái, trực tiếp đến bệnh viện bên trong nhìn hắn, cái ý này ngoại đề tài tính, thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này Lý Á Bằng, đến tuột cùng có tài đức gì, thế nhưng có thể cho Vương Phỉ cao nhìn liếc nhìn một cái. Lý Á Bằng là không xứng với Vương Phỉ, cái này luận điệu từ đầu đến cuối đều tồn tại. Đương nhiên, Lý Á Bằng bản thân không là cái gì hảo điều cũng là phải, dù sao vì cùng Vương Phỉ tại cùng một chỗ, nhưng hắn là liền Chu Tấn đều từ bỏ đâu. Không nói nhiều nói, một đám phóng viên tại trước người bọn họ lấn tới lấn lui, liền đi tới lộ đều cấp phá hỏng. Lưu Tùng Nhân bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải dừng lại trả lời một vài vấn đề. Chính là bởi vì không có gì nghĩ sẵn trong đầu, Lưu Tùng Nhân bọn hắn trả lời toàn bộ đều thực công thức hóa, tuyệt không có thể để cho các phóng viên vừa lòng, cho nên bọn hắn hoàn toàn không có nhường ra tính toán, chính là ở đàng kia chặn, còn có mấy cái nữ phóng viên, gương mặt hưng phấn hướng về Như Dịch Thần điên cuồng chụp ảnh, đều nhanh muốn đem máy chụp ảnh đổi đến hắn trên mặt. Cửa bệnh viện vốn là không nên có nhiều ký giả như vậy, này phải nhường kịch tổ phụ trách tình báo người lưng hoa, Vương Phỉ đến nơi này nhìn Lý Á Bằng sự tình, bọn hắn thế nhưng hoàn hết thảy đều không biết. Nếu như có thể trước tiên biết lời nói, ít nhất cũng đi cửa sau, không có khả năng giống hiện tại bị động như vậy. Đợi trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần thật sự là không nhịn được, liền đem chính mình trong tay đồ vật giao cho một cái nhân viên công tác, kéo lấy Cao Viên Viên đứng ra đi nói phiền toái nhường một chút, chúng ta muốn đi xem bệnh nhân. Nhường một chút, nói, đã đem trước người mình người tách ra, bảo hộ Cao Viên Viên cùng một chỗ xuyên qua. Cao Viên Viên bị Ngưu Dịch Thần ôm thật chặt, một chút cũng không có cùng những người khác tiếp xúc. Những ký giả kia đương nhiên không muốn tránh ra, nhưng là đều không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần khí lực như vậy đại, thế nhưng trực tiếp tách ra đám người liền đi tới. Kịch tổ những người khác tùy thời nhanh hơn, theo ở phía sau liền cùng đi vào. Thẳng đến vào bệnh viện đại môn sau đó, mọi người mới tại bệnh viện bảo an trợ giúp phía dưới thoát khỏi những ký giả kia. Rất nhiều phóng viên đều bất mãn tại bên ngoài chửi ầm lên, nhưng là còn có một phần nhỏ nữ phóng viên, lại tìm đến cái khác đề tài. Về Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên. Tại hình của các nàng bên trong, Ngưu Dịch Thần một tay ôm lấy Cao Viên Viên, một tay tách ra chắn ở trước người đám người, nhìn qua lãnh khốc bá đạo, tuyệt không tốt tiếp cận. Mà Cao Viên Viên là đầy mặt đỏ ửng tựa vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, khóe miệng thượng treo nắng làm người ta rời mắt không được ý cười. Phải biết, Cao Viên Viên nhưng là vừa bị Hoành Đao đoạt ái không bao lâu, nhưng bây giờ đột nhiên tựa vào khác một cái nam nhân trên người, còn gương mặt hạnh phúc bộ dạng, này đi ra thất tình bóng ma cũng quá nhanh đi. Còn có... Mặc dù lớn bộ phận người xem chính là nhớ kỹ Ngưu Dịch Thần nhân vật, mà không biết tên của hắn, thân là phóng viên lại không có khả năng không biết. Dịch Thần, Hoa Nghị đẩy ra ngôi sao nhỏ tuổi, đại bộ phận nhân đối với hắn ấn tượng thậm chí đều còn thực tuổi nhỏ. Hiện tại, cái này tuổi nhỏ đứa nhỏ đều đang yêu đương rồi, vẫn là chị em yêu nhau. Chị em yêu nhau, bản thân chính là nhất đề tài, đặt ở một cái ngôi sao nhỏ tuổi cùng một cái vừa bị xuất quỹ nữ minh tinh trên người, đề tài liền lớn hơn nữa. Cao Viên Viên cùng Dịch Thần, cứ việc hai người cũng không phải là đặc biệt bốc lửa, nhưng là kết hợp tại cùng một chỗ, lại có cùng các khác biệt bạo điểm. Ngày mai báo chí, có lẽ đại bán A. Vài cái nghĩ đến điểm này phóng viên, tâm lý ám xoa xoa nghĩ. Thứ 36 chương cưỡng gian thiên hậu Vương Phỉ 1. Tiến đến bên trong bệnh viện sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng nhân viên công tác cùng đi đến Lý Á Bằng gian phòng. Tại bọn hắn thời điểm Lý Á Bằng đang cùng Vương Phỉ đàm tiếu, song phương nhìn qua thực vui vẻ bộ dạng. Bọn hắn đến ngược lại như là quấy rầy nhân ra chuyện tốt. Chính là đơn giản đánh nhau một cái bắt chuyện, Ngưu Dịch Thần liền đi tới đội ngũ cuối cùng. Hắn không thích loại này giao tiếp, không thích Lý Á Bằng, cho nên loại này lá mặt lá trái sự tình vẫn là miễn đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm biện pháp, đem Vương Phỉ cấp đi. Nói đến Vương Phỉ, Ngưu Dịch Thần hướng đến Lý Á Bằng trên giường bệnh Vương Phỉ chỗ đó nhìn sang. Vương Phỉ vẫn là gương mặt thanh lãnh bộ dạng, cho dù là nhiều người như vậy đi vào, cũng không gặp nàng đứng lên, chính là cấp đám người gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Trên mặt nhìn qua thế nhưng cũng không tệ lắm bộ dạng, dù sao mới không 4 năm, nàng hiện tại cũng mới 35 tuổi, còn ở đỉnh phong hậu kỳ. Ân, phía sau ca hát nhất định cũng dễ nghe hơn a. Nghĩ một chút có không, Ngưu Dịch Thần hơi chút nhìn một chút bốn phía, liền nghĩ trước theo bên trong gian phòng đi ra ngoài. Cao Viên Viên lập tức chú ý tới Ngưu Dịch Thần hành động, một phen kéo giữ hắn, người đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh, Ngưu Dịch Thần đối với nàng nhíu mày mau, muốn cùng đi sao? Thích, Cao Viên Viên không lời quay đầu đi, dù sao mà kệ muốn như thế nào động thủ, rời đi trước tầm mắt của mọi người nhất định là đúng. Theo gian phòng sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần hướng toilet phương hướng đi tới. Đây là một nhà tư nhân bệnh viện, giữ bí mật tính phi thường tốt, hơn nữa cái này tầng trệt chắc cũng là cái gọi là VIP, lại sạch sẽ lại rộng thoáng, trừ bỏ không có người nào, hết thảy đều tốt lắm. Không đúng, là bao gồm không có người nào, hết thảy đều tốt lắm, thực thuận tiện hành động. Tại trống không không người nhà vệ sinh nam bên trong, Ngưu Dịch Thần theo bên trong túi móc ra hối đoái đi ra đầu châu vòng cổ. Tại bắt tới tay trung khoảnh khắc kia, vòng cổ phương pháp sử dụng liền đã xuất hiện ở hắn não bộ bên trong. Đây là một cái màu xanh biếc sợi dây chuyền vòng cổ, nhìn qua như là ngọc thạch chất liệu, chỉ có một cái chìa khóa vòng lớn nhỏ, cả vật thể thúy diễm ướt át, tựa như lau du. Sợi dây chuyền chỉnh thể vì hình tròn, chính phần hai mặt phân biệt tạo hình ra đầu châu hình dạng, rất là tinh xảo. Màu hồng dây thường không lâu không ngắn, treo lên sau đó, vừa vặn làm ngọc thạch ở lại xương quai xanh vị trí. Đối mặt gương, Ngưu Dịch Thần bắt đầu khống chế mặt của mình bộ, chậm rãi xuất hiện một chút biến hóa. Đầu châu vòng cổ mang đến biến hóa chính là mặt ngoài, nhưng là hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, lấy giả loạn thật hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn gương chung chính mình, Ngưu Dịch Thần trước cải biến chính mình màu da, từ nguyên lai màu trắng biến đổi thành màu rám nắng, giống như là cổ thiên nhạc lại lần nữa phơi nắng đi ra như vậy. Đừng nói, trụ cột tốt chính là không giống với, cho dù là màu rám nắng làn da, Ngưu Dịch Thần nhìn qua vẫn đang thực xuất. Nếu như tương lai hắn lửa không được lời nói, không ngại học một chút cổ thiên nhạc. Đem chính mình cấp nắng ăn đen. Nói đến cổ thiên nhạc, Ngưu Dịch Thần trong lòng cười thầm, nếu như đem chính mình khuôn mặt biến thành cổ thiên nhạc hình dáng kia tử, đi đem Vương Phỉ cấp gian, không xuất hiện biến hóa kỳ dị gì đâu này. Hoặc là Tạ Đình Phong, nếu như Tạ Đình Phong lúc này đem Vương Phỉ cấp làm, có khả năng hay không liền không có tiếp sau kia một chút sụp đổ sự tình nữa nha. Nói làm liền làm, Ngưu Dịch Thần lập tức khống chế chính mình khuôn mặt, bắt đầu biến hóa lên. Tại chơi trò chơi thời điểm hắn chính là cái bí mật bóp mặt khống. Hiện tại bốc lên chính mình khuôn mặt, đương nhiên cũng không nói chơi, chính là nhất lúc mới đầu, thế nhưng thói quen biến thành cái xinh đẹp nữ nhân, trò chơi nữ hào ngoạn nhiều di chứng a. Ngưu Dịch Thần hướng về gương chơi lên đổi mặt trò chơi, nhưng là đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần đột nhiên phát hiện, hắn cơ hội cũng tới. Vương Phỉ rõ ràng không thích giường bệnh bên trong người kia nhiều không khí, cùng Lý Á Bằng, trợ lý lên tiếng chào hỏi sau đó, thế nhưng cũng xuất môn hướng vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến. Cơ hội tốt trời ban a. Ngưu Dịch Thần lập tức làm ra hành động, trên mặt ngũ quan làm một chút biến hóa, một cái mày rậm mắt to, gương mặt hàm hậu hình tượng liền xuất hiện ở gương bên trong. Vô dụng bất kỳ cái gì một minh tinh khuôn mặt, bởi vì khẳng định như vậy tạo thành ngoài định mức phiền toái. Đây là Ngưu Dịch Thần đời trước bộ dáng, thực bình thường, phóng tại trong đám người không có bất kỳ cái gì xông ra địa phương, nhưng là chính là như vậy một cái bình thường khuôn mặt, đời này nhất định có thể làm rất nhiều minh tinh làm hắn khen phía dưới chi thần. Vương Phỉ đã ra. Muốn như thế nào đối phó nàng đâu này? Cưỡng gian, vẫn là mê gian. Đương nhiên là cưỡng gian, nhìn Vương Phỉ đi vào nhà vệ sinh nữ bóng lưng, Ngưu Dịch Thần khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười. Mỗi nam nhân đáy lòng đều có một đầu mãnh thú, chính là đại đa số thời điểm đều bị chặt chẽ khoa lại, tránh thoát không thể, nhưng là tại nào đó hoàn cảnh đặc định phía dưới, lại cởi lồng mà ra, ăn người không phun cốt. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần trong lòng dã thú đã cởi lồng mà ra. Thượng đế thị giác bên trong, Vương Phỉ đi đến nhà vệ sinh nữ bên trong, như là vừa rồi Ngưu Dịch Thần như vậy nhìn gương bên trong chính mình, theo tùy thân bao móc ra một loạt hóa trang công cụ, tại mặt phía trên vẽ. VIP tầng trệt bên trong cũng không có bao nhiêu cái bệnh nhân, tương ứng, nhân viên y tế đồng dạng rất ít, hơn nữa phần lớn đều là trực tiếp nhằm vào bệnh nhân, cho nên toilet, bao gồm toilet bên cạnh lối đi đều phi thường an tĩnh, căn bản không có nhân đến hướng đến. Dùng tới đế thị giác xác định cảnh vật chung quanh an toàn sau đó. Ngưu Dịch Thần cất bước đi hướng nhà vệ sinh nữ. Vương Phỉ nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, quay đầu vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Nhất người tướng mạo thường thường nam tính đi đến, theo bản năng sừng sốt, nói ngươi đi nhầm phương hướng rồi à. Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, không có, chính là tới tìm ngươi. Vương Phỉ vừa nhìn hắn bộ dáng kia, lập tức chỉ biết chính mình nguy hiểm, nhưng là nàng tâm lý thực thành thục, không có giống là không tiểu cô nương giống nhau kêu loạn, mà là tỉnh táo nói như thế nào. Ngươi là phóng viên, muốn có được một chút tin tức. Nàng là nghĩ vỗ về ở trước mắt cái này người, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đọ sức. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không cùng nàng vô nghĩa, một cái bước xa xông lên, che miệng của nàng liền hướng đến toilet cách vách bên trong tha đi. Mặc cho ngươi có muôn vàn ý tưởng, ta một cái cũng không nghe, chính là cứng rắn ngươi, ngươi có biện pháp nào? Vương Phỉ trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ đến, người nam nhân này thế nhưng động thủ như vậy quyết đoán. Nếu như không có động thủ lời nói, toàn bộ liền đều rất đơn giản. Cho dù là bị cảnh sát thỉnh tới, tối đa cũng chính là cái tạm giam, không có quá hậu quả nghiêm trọng, mà một khi động thủ đến, tính chất liền hoàn toàn khác biệt, là cần phải theo xử phạt nặng. Đối với Vương Phỉ mà nói, này tuyệt đối không phải là một cái tin tức tốt, bởi vì này ý vị các nàng ở giữa đã không có đường sống vẹn toàn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Vương Phỉ liền nghĩ đến sự tình kết cục, nhận thấy Ngưu Dịch Thần trên người không có mang theo hung khí dấu vết sau đó, lập tức liền hét to, muốn dẫn tới những người khác chú ý. Nhưng là nàng vừa mới phát ra một cái âm tiết, liền bị Ngưu Dịch Thần gắt gao che kín miệng, còn lại âm thanh tất cả đều biến thành nặng nề ô ô âm thanh, một chút cũng truyền không đi ra. Loảng xoảng, một tiếng, toilet cách vách cửa bị Ngưu Dịch Thần gắt gao khóa lại. Vương Phỉ dùng sức giãy giụa, mang giày cao gót hai chân đem cách vách môn đạp thùng thùng vang lên, nhưng là bên ngoài hành lang bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có một người tồn tại. Nhận thấy nhất thời không sẽ có hiệu quả gì sau đó, Vương Phỉ lại vươn tay. Muốn tại Ngưu Dịch Thần trên người lưu lại một chút cái gì ký hiệu nhưng là mới không nhúc nhích hai cái, đã bị Ngưu Dịch Thần bắt được hai cái tay cổ tay, trở lại hướng đến dưới nách nhất bỏ vào, liền làm nàng không thể động đậy chút nào. Cứ việc có ít nhất là tầm thường nam nhân gấp ba tố chất thân thể, nhưng là Ngưu Dịch Thần thật đúng là lần thứ nhất hưởng thụ đến loại này nghiền ép lực lượng cảm giác. Vương Phỉ mặc trên người chính là một bộ cao bồi bộ đồ, nhìn qua gọn gàng, chính là đem thân thể bao có chút chặt, nhưng là tại khéo hiểu lòng người Ngưu Dịch Thần thủ hạ. Căn bản lại không tồn tại cởi không dưới quần áo. Leng keng một tiếng, Vương Phỉ đai lưng thượng kim loại va chạm tại mặt đất gạch men sứ phía trên, phát ra thanh thủy âm thanh, bên trong hai đầu trắng nõn đùi hoàn toàn lộ ra, chỉ còn lại có một đầu gợi cảm màu tím quần chữ T. Người có thể thật là tao, Ngưu Dịch Thần tại Vương Phỉ bao vây một bên cười lạnh một tiếng, duỗi tay hướng nàng trong quần sờ lên. Bộ lông không có tưởng tượng chung như vậy tươi tốt, thậm chí đều có một chút thưa thớt. Ngưu Dịch Thần từng nghe có người nói qua, nói cưỡng gian thời điểm nữ tính là không có khả năng đạt được bất kỳ cái gì một điểm khoái cảm, hắn lúc ấy còn chưa tin, nhưng là duỗi tay tại Vương Phỉ bên trong âm đạo sờ một cái, cảm thấy thuyết pháp này khả năng cũng có nhất định đạo lý. Quá khô cạn, hình như trừ bỏ trong âm đạo bản thân đặc hữu một điểm hơi nước ở ngoài, không có bất kỳ cái gì hơn một giờ dư trơn trượt. Nhưng là điểm này, không có khả năng trở thành hắn trở ngại. Ngưu Dịch Thần đem Vương Phỉ nghiêng thân thể đặt ở cái bô phía trên, che miệng tay trái bất động, dùng thể trọng của mình xuống phía dưới đè ép. Làm nàng hai tay tạp tại thân thể cùng cái bô két nước ở giữa không thể động đậy, đồng thời dùng bên phải tay đè chặt nàng đã giãy giụa vô cùng mệt hai chân, làm nàng hiện lên nằm nghiêng tư thế không được tự nhiên nhưng làm tại cái bô đắp lên. Không biết khi nào thì cũng đã giải thả ra đại côn thịt, cứ như vậy chống đỡ ở tại Vương Phỉ miệng âm đạo phía trên. Muốn tiến vào Nga. A à, ân. Cùng với Ngưu Dịch Thần ưỡn eo cùng Vương Phỉ thống khổ buồn giống, kia đại thô to côn thịt tiến nhanh mà vào, một chớp mắt liền đã tới âm đạo chỗ sâu nhất. Vương Phỉ cả người cứng ngắc, trán thượng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong nước mắt không có dấu hiệu nào phun ra ngoài. Đau, quá đau. Vương Phỉ âm đạo bên trong về điểm này đáng thương hơi nước, hoàn toàn không đủ hắn trơn trượt, này nhất cắm đi vào, Vương Phỉ sờ có thể cảm giác được, chính là loại dường như muốn đem chính mình xé rách bình thường đau đớn. Này đau đớn làm nàng nhớ tới sảng khoái sơ bị cướp đi lần thứ nhất thời điểm không? Có lẽ so với khi đó còn đau thắt lưng, dù sao. Cái kia cướp lấy chính mình lần thứ nhất nam nhân cũng không có lớn như vậy côn thịt. Vương Phỉ hung hăng trừng mắt Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ và ảo não. Nhưng là lúc này, Ngưu Dịch Thần cũng hiểu được không tốt quá. Bên trong quá làm, cắm vào sau khi đi vào nóng rực, mang theo một điểm chặt chẽ cảm giác sảng khoái, nhưng là càng nhiều, đồng dạng là đau. Sớm biết rằng sẽ là kết quả này lời nói, Ngưu Dịch Thần khẳng định đi trước mua cái áo mưa trở về, ít nhất phía trên có du. Khoảnh khắc này, hắn chính xác là muốn bội phục kia một chút cưỡng gian người rồi, đến tột cùng là dạng gì trình độ, mới có thể dưới tình huống như vậy đều có thể làm được rồi. Không nghĩ tới người đều đã sinh một đứa con, vẫn là ngoài ý muốn nhanh đâu. Ngưu Dịch Thần tay phải theo Vương Phỉ trên bắp chân chậm rãi hướng lên hoạt động, đầu tiên là tại nàng mông xoa nhẹ một phen, phát hiện nàng không có giống là phía trước như vậy dãy dụa, sau đó liền đưa đến nàng trong quần, tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Vương Phỉ bỏ qua dãy dụa, chỉ là dùng sức hô hấp. Đều đến cái này trình độ, nếu như dãy dụa nữa lời nói, trừ bỏ làm chính mình khó chịu sẽ không còn có cái khác khả năng, cùng với bởi vì dãy dụa làm chính mình khó chịu, không bằng liền nhìn tiểu tử này trình độ như thế nào. Cầm lấy cưỡng gian cũng so sánh cuộc sống, không phải là không có đạo lý. Ngưu Dịch Thần điều khiển đã tương đương mạnh, chỉ trong chốc lát, khiến cho Vương Phỉ hòn le đứng thẳng, từng cổ dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu toát ra. Không hổ là đã sinh đứa nhỏ nữ nhân, thích ứng lực chính là cường. Cảm giác côn thịt vị trí trơn trượt sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần tại Vương Phỉ mông đánh một cái tát, lay động phần eo động tác lên. Ân, bởi vì miệng còn bị Ngưu Dịch Thần che lấy, Vương Phỉ chỉ có thể theo yết hầu ở giữa phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ âm thanh, nhưng là dần dần, nguyên bản nàng băng gắt gao thân thể buông lỏng xuống. Tùy theo căn kia côn thịt tại thân thể mình bên trong qua lại lay động, Vương Phỉ âm đạo bên trong đau đớn chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn là một loại khó tả ngứa cùng sảng khoái. Ta đây là đang cưỡng gian bên trong tìm được lạc thú sao? Vương Phỉ tại trong lòng cười khổ, nhưng là thân thể sở tặng lại cấp cảm giác của nàng, cũng là như vậy trần trụi. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, kia thô to côn thịt đem chính mình âm đạo nhét đến tràn đầy đương đương, mỗi một lần cắm vào, đều có thể tiến vào cái khác nam nhân hoàn toàn không cách nào chạm đến địa phương, thậm chí liền Vương Phỉ mình cũng không thể tin được, chính mình âm đạo thế nhưng có thể tiếp nhận được lớn như vậy côn thịt. Nếu như lúc này tại phía sau mình rất động không phải là một cái người xa lạ, mà là Lý Á Bằng hoặc là Tạ Đình Phong lời nói, có lẽ chính mình sớm liền đã không nhịn được phối hợp đi lên a. Vương Phỉ trong lòng bỗng nhiên hiện lên cái này ý nghĩ. Nghĩ đến hai cái kia nhân tên, lại nghĩ đến chính mình hiện tại trạng thái, Vương Phỉ trong lòng phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, thân thể liền bỗng nhiên căng thẳng, trong lòng trào lên một cỗ không hiểu ý nghĩ. Giống như là bất đắc dĩ, giống như là phản bội, lại tựa hồ là kích thích. A, Vương Phỉ thật dài mở miệng khí, âm đạo bên trong một trận giật, đúng là đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Vương Phỉ thân thể giống như là bị lấy xương cốt giống như, toàn bộ sụi lơ dưới đi. Như vậy là được rồi. Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói một câu, đem tay của mình theo Vương Phỉ trên miệng gỡ xuống, xoay người làm Vương Phỉ tựa vào két nước bên trên, hai tay khiêng lên hai chân của nàng hướng lên vừa mới, tựa vào chính mình bả vai. Thầm thì, một tiếng, phảng phất là đẩy ra này rất nhiều dâm thủy, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa nhập vào Vương Phỉ âm đạo bên trong. A, đã không có tay ngăn cản, Vương Phỉ trong miệng phát ra một tiếng hơi lộ ra nặng nề tiếng kêu. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần mỉm cười nhìn về phía nàng. Vương Phỉ nhìn hầm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Vương Phỉ mông, điều chỉnh một chút góc độ, bắt đầu đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Đùi cùng bờ mông giao kích sở sinh ra ba, âm thanh, cùng với con thịt tại âm đạo bên trong sinh ra thầm thì. Tiếng tại cái này nhỏ hẹp cách vách bên trong quanh quần. Vừa lúc mới đầu, Vương Phỉ còn che miệng, không cho chính mình kêu ra tiếng, nhưng là không một lát sau, liền cũng không nhịn được nữa. Ân, từng tiếng mất hồn làn điệu theo Vương Phỉ ít hầu bên trong tán phát đi ra. Hơn nữa bởi vì là ca sĩ nguyên nhân, nàng còn rất nhanh liền điều hòa khí tức. Cứ như vậy tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, dựa theo chính mình tiết tấu rên rỉ. Kia âm thanh mang theo một tia lười biếng, âm sắc giống như là nàng tiếng hát giống nhau, tràn đầy kỳ ảo cảm giác, cái loại này tiết tấu cùng thở gấp, đều mang theo ca sĩ hương vị, cùng những cô gái khác lung tung quá to hoàn toàn khác biệt. Phía trước thời điểm Ngưu Dịch Thần còn có một chút ghét bỏ. Hệ thống như thế nào sẽ làm hắn đến thao một cái đã kết hôn, sinh tử, còn đồng thời cùng mấy nam nhân truyền chuyện xấu nữ nhân, nhưng là hiện vào lúc này, lại có điểm hoàn toàn cảm giác không giống nhau. Chỉ cần là vì nghe này cùng các khác biệt tiếng rên gì, đều hoàn toàn đáng giá. Rõ ràng đều là đơn giản nhưng là tại Vương Phỉ miệng bên trong, lại bị gọi ra đa dạng đến, được kêu là giường âm thanh giống như là một cái dàn nhạc giống nhau, uyển chuyển du dương, kéo dài không thôi. Mà Ngưu Dịch Thần côn thịt chính là cái này dàn nhạc chỉ huy bổng. Côn thịt rút ra đút vào nhẹ nhàng, Vương Phỉ tiếng kêu chính là thanh trường du dương, côn thịt rút ra đút vào hữu lực, Vương Phỉ tiếng kêu chính là ngắn ngủi mãnh liệt. Dần dần, hai người đều thích ứng lẫn nhau tiết tấu, bắt đầu thong thả phối hợp lên. Tại khoảnh khắc này, nhỏ nhỏ này toilet cách vách bên trong, không còn có cái gì cưỡng gian người cùng thụ hại người, chỉ có một đôi hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu dục vọng bên trong nam nữ. Thứ 37 chương cưỡng gian thiên hậu Vương Phỉ 2. Vương Phỉ ngắn ngủi hoảng sợ la hét một trận, ngạo nghễ vểnh lên mông dùng sức hướng lên nâng lên, âm đạo bên trong một cỗ dâm thủy phun ra, đạt được đến chính mình lần thứ ba cao trào. Ngưu Dịch Thần thở gấp một trận, bắt tay theo Vương Phỉ vạt áo phía dưới vói vào, đẩy ra áo ngực của nàng, tải vú của nàng phía trên vuốt ve vân vê một chút. Đáng chết, gần nhất chẳng lẽ hòa bình ngực người giang lên sao? Ngưu Dịch Thần nảy sinh ác độc địch Vương Phỉ hai cái, đem thân thể của nàng lật qua, làm nàng quỳ gối tại cái bộ đắp lên, hai tay chống lấy két nước, đem mông vểnh lên. Tư thế này, vị trí này, luôn có một loại thực kỳ diệu ký thị cảm đâu. Thầm thì, một tiếng, trong lòng nghĩ kia một chút không hiểu ý tưởng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cắm vào. Cường đại lực đánh vào, làm Vương Phỉ khuôn mặt dán tại bức tường gạch men sứ phía trên, nóng rực khuôn mặt gạch men sứ lạnh lẽo chạm nhau, làm nàng thanh tỉnh ngắn ngủi một chút, trong não vừa phù hiện vừa rồi tình cảnh, khiến cho nàng có chút xấu hổ giận dữ, nhưng là còn chưa tới kịp có một chút phản kháng hành động, liền bị côn thịt lại một lần nữa chìa vào nhụy hoa bên trên. Một tiếng dâm đãng kêu la sau đó, Vương Phỉ rất nhanh liền lại lần nữa bị liên tục không ngừng khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng, không còn có công phu nghĩ khác sự tình. Đầu kia tràn đầy giống được mị lực côn thịt, đã bị Vương Phỉ lỗ thịt bên trong dâm thủy dính đầy, tại toilet đen tối dưới ánh sáng, mang theo một điểm sáng trong phản quang, hết sức rõ ràng. Hai người vận động liền liên tục như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên bưng kín Vương Phỉ miệng, dừng lại. Vương Phỉ tránh ra chính mình mê ly ánh mắt, hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn sang. Ngưu Dịch Thần nói không cần nói, có người đến, hẳn là ngươi trợ lý. Vương Phỉ một chớp mắt kinh hoàng, âm đạo bên trong đột nhiên buộc chặt, nói ngươi mau thả ta ra. Ngươi cũng không nghĩ chúng ta sự tình bị nàng biết à. Ân, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, vừa rồi làm Vương Phỉ lâu như vậy cũng chưa việc, bây giờ bị nàng này đột nhiên bất ngờ kẹp lấy, thế nhưng trực tiếp bắn vào âm đạo của nàng bên trong. Mau dậy à, cảm nhận được tinh dịch bắn vào chính mình bên trong thân thể cảm giác, Vương Phỉ càng thêm hoảng loạn. Âm đạo ở giữa kẹp càng chặt hơn. Đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần ba, một cái tát đánh vào Vương Phỉ mông, làm nàng buông lỏng một chút sau đó, mới đưa chính mình côn thịt rút ra. Đạt được tự do sau đó, Vương Phỉ trên người cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, lập tức ngồi ở trên cái bô, đem quần của mình cuốn lên đến, phóng tại bên cạnh chân, giả vờ là đang đi WC bộ dạng. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, nói không cần quá hoảng hốt, nàng dù sao chỉ là của ngươi trợ lý mà thôi, ngươi đuổi nàng đi là được. Nói xong, hay dùng hai tay chống lấy cách vách hai bên tấm ván gỗ, làm hai chân của mình nâng lên, làm bên ngoài người không thể từ dưới phương cách vách trông nhìn đến dị thường. Vương Phỉ bãi chính thân thể, hít sâu mấy hơi, điều hòa hô hấp, làm bùn rùn thân thể ngồi ở cái bô đắp lên. Lấy lại tinh thần, nhìn Ngưu Dịch Thần như vậy lơ lửng chống lấy bộ dạng, trong lòng rơi vào ngắn ngủi rối rắm. Nàng trợ lý đến đây, nếu như nàng kêu ra tiếng lời nói, tuyệt đối có thể để cho cái này cưỡng gian nàng nam nhân bị bắt chặt. Tương lai ra đi ngồi tù đều là nhẹ. Như vậy, muốn hay không kêu đâu này. Vương Phỉ nhìn cái kia ngay tại trước người mình không đến một thước, cho dù là xuất tinh sau đó, cũng chỉ là thoáng mềm hóa một điểm đại côn thịt, trong lòng rơi vào ngắn ngủi mê mang. Giày cao gót âm thanh vang lên, là Vương Phỉ trợ lý thời gian dài không có gặp Vương Phỉ trở về, đi ra tìm nàng. Nhìn thấy Vương Phỉ phóng tại bên ngoài bao, trợ lý hỏi Phỉ tỷ. Người có ở bên trong không? Tại. Vương Phỉ gương mặt rối rắm nói ta tại bên trong, có chút việc, người đi ra ngoài trước a. Cũng chưa đợi Vương Phỉ hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, thân thể của nàng cũng đã dành trước làm trả lời. Kỳ ảo tao nhã âm thanh bên trong, chưa bỏ một tia lười biếng ở ngoài, không có một chút khác thường địa phương, thậm chí bởi vì vừa rồi dâm đãng kêu la mà mở tảng, nghe đến càng thêm thấu triệt. Tốt, ta đây trước trở về phòng bệnh rồi. Vương Phỉ trợ lý hoàn toàn không có nghe được dị thường đến, xoay người liền rời đi. Thời gian dài như vậy tại bên trong không có động tĩnh, nhất định là có chút lời khó nói, nàng sợ hỏi nhiều nói bị mắng. Thẳng đến chính mình trợ lý tiếng bước chân đi xa, Vương Phỉ mới ý thức tới chính mình vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, trong lòng vắng vẻ, có một chút hối hận, lại có một chút thoải mái, thậm chí còn có một chút may mắn, tóm lại, phi thường phức tạp. Làm thật không sai, Ngưu Dịch Thần rơi xuống dưới, khom lưng bắt lấy Vương Phỉ tay, đem nàng theo cái bô phía trên kéo lên đến, chính mình ngồi phía trên đi. Ngưu Dịch Thần nhất duỗi tay, Vương Phỉ chỉ biết hắn muốn làm cái gì, nhìn căn kia đã lại lần nữa đứng thẳng côn thịt, trong lòng thầm than một tiếng, tách ra hai chân ngồi lên. Ân a Vương Phỉ nũng nịu rên rỉ một tiếng, mặt mang hoa đào nhìn Ngưu Dịch Thần, một bên nhẹ nhàng trước sau nhúc nhích phần eo, một bên hỏi ngươi là người nào? Tại sao muốn làm như vậy? Ngưu Dịch Thần hữu lực hai tay nhéo eo của nàng, một bên giúp nàng cao thấp động tác, vừa nói nơi đó có nhiều như vậy vì sao? Chính là nhìn đến ngươi một cái xinh đẹp nữ nhân lạc đàn. Liền muốn hung hăng địt một chút ngươi mà thôi. Ngươi nói bậy, tư thế như vậy phía dưới, Vương Phỉ có thể khống chế chính mình động tác, bởi vậy tuy rằng vẫn còn là thoải mái, thần trí lại thanh tỉnh một chút, nói các ngươi. Các ngươi nhất định là đội gây, có người cho ngươi tại bên ngoài làm che giấu đúng hay không? Bằng không ngươi cũng sẽ không biết ta trợ lý muốn tới. Đúng vậy, chúng ta là đội gây, mục tiêu chính là các ngươi những cái này nhìn qua cao cao tại thượng, trên thực tế cũng là lẳng lơ nữ minh tinh. Ngưu Dịch Thần trong lòng cười thầm, nói kỳ thật, ngay cả có nhân muốn nghe ngươi tên là Dường Âm Thanh, cho nên mới để ta đến chơi ngươi đâu. Ai, là ai, a, ha ha. Ngưu Dịch Thần gặp Vương Phỉ giống như là thật tin tưởng rồi, ngược lại không có nói chuyện hứng thú, hai tay nâng lên nàng mông, đại khai đại hợp địt. Thật lâu sau, Vương Phỉ vô lực mở ra hai chân, sủi lơ tại cái bô bên trên, âm đạo bên trong, một cỗ trắng đục chất lỏng chính tùy theo miệng âm đạo khép mở từng chút chảy ra. Ngưu Dịch Thần cầm lấy máy chụp ảnh, đối với nàng răng rắc. Răng rắc, vỗ vài tấm hình, sau đó vừa lòng tướng cơ cất vào. Vương Phỉ biết ảnh chụp linh tinh đồ vật tuyệt đối không thể dừng ở tay hắn bên trong, nhưng là lúc này, đã không có một điểm khí lực đến ngăn trở. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cấp chính mình sửa sang xong quần áo, Vương Phỉ đột nhiên hỏi nói ngươi tên là gì? Như thế nào mới có thể liên lạc với ngươi? Thăm dò, Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một tiếng, đã tuôn ra cái từ ngữ này. Như thế nào, Ngưu Dịch Thần rất bình tĩnh cười hỏi là bị thao thích, kế tiếp vẫn còn muốn tìm ta tiếp tục sao? Đúng vậy, Vương Phỉ ánh mắt chợt lóe, nói ta từ trước đến nay đều không có cảm thấy như vậy thích quá, ngươi về sau tùy thời có thể tới tìm ta. Kia nghiêm túc giọng điệu, làm Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhất thời ở giữa lại có điểm cầm lấy không cho phép nàng nói đúng thật hay là giả. Nếu như là thật, có chút không thể tưởng tượng, giống Vương Phỉ như vậy nữ nhân, tuyệt đối không phải là lần trước giường liền có thể giải quyết, càng huống chi vẫn là cưỡng gian. Nhưng nếu như là giả, nàng kia hành động cũng thật tốt quá. Như thế nào, có lá gan đến cưỡng gian ta, lại không có can đảm nói cho ta ngươi phương thức liên lạc sao? Vương Phỉ trào phúng nhìn Ngưu Dịch Thần, nói theo phía trên kỹ xảo của ngươi ta có thể nhìn ra được, ngươi còn nộn. Nếu như không biết làm sao ngoạn lời nói, ta có thể mang ngươi. Hừ, Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, nói ngươi không cần kích ta. Ta là không có thể cho ngươi phương thức liên lạc, bất quá ngươi yên tâm, đợi ta muốn ngoạn ngươi thời điểm dĩ nhiên là sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, liền không chút do dự đẩy cửa đi ra ngoài. Có một câu Vương Phỉ nói không sai, tuy rằng làm người hai đời, nhưng là hắn và những cái này giới giải trí trà trộn đã lâu người so với đến, còn nộn. Tại chưa có hoàn toàn nắm chắc phía trước, tuyệt đối không thể lưu lại hơn một giờ dư tin tức. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bối cảnh, Vương Phỉ trong lòng đã tuôn ra một cỗ nhàn nhạt thất vọng. Nhưng là cẩn thận thưởng thức, lại không biết đến tột cùng tại thất vọng chút gì. Tại cách vách bên trong ngồi một lát, đợi cho hoàn toàn lấy lại tinh thần sau đó, Vương Phỉ tâm lý không khỏi xuất hiện nhất chút sợ. Đối với chính mình trinh tiết linh tinh đồ vật, nàng là hoàn toàn chướng mắt, nàng để ý chính là danh dự của mình, nếu như vừa mới chỉ là đơn thuần bị phía trên còn dễ nói, cố tình bị chụp được ảnh chụp đến, đây là nàng lớn nhất nhược điểm, một khi bị bộc lộ ra đi, mặc kệ như thế nào khắc phục khó khăn, đều khẳng định chịu ảnh hưởng. Nhưng là về thân phận của người này, cố tình nàng lại không có một chút đầu mối. Tướng mạo quá bình thường, hơn nữa đến hoàn toàn không có báo trước. Nếu như thật là có nhân phái hắn đến cưỡng gian chính mình lời nói, thì là ai đâu này? Đối với người kia lại có chỗ tốt gì? Vương Phỉ trong lòng thoáng qua vài cái ý nghĩ, nhưng là lại đều đầy ngã, không có một cái kháo phổ. Khổ tư minh tưởng sau đó, Vương Phỉ đột nhiên phát hiện, tốt nhất tình huống, chính là cái cưỡng gian chính mình người là tâm huyết dâng trào, sẽ không đem hình của mình truyền đi. Lại thiếu chút nữa, chính là muốn thông qua cái này nhược điểm đạt tới cái gì mục đích, nói thí dụ như đòi tiền linh tinh. Nhưng là bất kể kết quả như thế nào, nàng đều phải đợi đối phương chủ động phóng ra mới có thể ứng đối. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết nên làm sao tìm được cái này cưỡng gian chính mình người. Chỉ biết là hắn bộ dạng, không có ảnh chụp, không có phương thức liên lạc, Trung Quốc lại lớn như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn không thể báo cảnh sát, lại dưới tình huống như thế, làm sao có khả năng tìm được người đâu. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần chạy đến địa phương an tĩnh trốn trong chốc lát. Hắn trên người cũng là loạn thấy bà luôn, bởi vì căn bản không có cởi quần áo quan hệ, đũng quần phía trước lây dính thật nhiều Vương Phỉ dâm thủy, liền phía sau cái mông đều có một chút, là ngồi ở trên cái bộ ôm lấy Vương Phỉ làm thời điểm nhiễm. May mắn đầu châu vòng cổ hiệu quả có thể tùy ý thay đổi bề ngoài bộ dáng, bằng không lời nói, bộ dáng này đi ra ngoài, tuyệt đối bị người khác nhìn ra. Mở lên đế thị giác, xác định không có người tại sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đi ra ngoài. Lại nghĩ nghĩ Cao Viên Viên tiến đến trên thân thể của mình giống như chó nhỏ người bộ dạng, lại đem người đi đường mạo đeo lên, lăn lộn đến một cái gian phòng bên trong đi tiêu mất cái độc. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cẩn thận đi đến Lý Á Bằng phòng bệnh, lại phát hiện vài người thế nhưng còn tại đằng kia nhi nói chuyện. Đại khái nghe một chút, chẳng phải là tại kéo việc nhà, mà là đang nói Lý Á Bằng tại kịch tổ bên trong định vị vấn đề. Nguyên bản Lý Á Bằng nhất định là nam chính, nhưng là lấy hắn hiện tại thương thế đến nhìn, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không làm được cái gì đại động tác, tại thiên hạ đệ nhất loại này đánh diễn làm chủ kịch tổ bên trong, phần diễn tuyệt đối muốn bị cắt đi không ít. Hiện tại, đang thương lượng một chút mấu chốt tính vấn đề. Lý Á Bằng đương nhiên là không muốn để cho xuất từ mình nam chính địa vị, nhưng là không có cách nào, thân thể của chính mình bất tranh khí, căn bản cũng không có lý do để phản đối, chính là hẳn là tranh thủ lợi ích vẫn là muốn tranh thủ, cho nên song phương lời nói đều hơi chút có chút nghiêm túc. Cái đề tài này cùng đồng hành mà đến một đám các minh tinh không có gì quan hệ, cho nên hiện tại bọn hắn đều một đám tại bên cạnh chờ, hơi lớn bài, như là Lưu Tùng Nhân, đã đến một cái khác gian phòng, tìm cái giường ngủ. Dù sao tuổi tác không nhỏ, hơn nữa lượng công việc lại lớn, có thể bắt thời gian một lát thôi liền một lát thôi. Mà Cao Viên Viên là chán đến chết đứng ở phía sau đám người chờ, nhàm chán đều nhanh ngáp. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần đứng ở cửa, Cao Viên Viên liền vụng trộm xít tới, kéo lấy hắn cùng đi ra môn, nhỏ giọng nói thời gian dài như vậy, người chạy đi đâu? Tùy tiện đi dạo, Ngưu Dịch Thần nói từ nhỏ chưa từng tới bệnh viện, tò mò. Cao Viên Viên tiến đến hắn trên người ngửi một cái, nói ngươi chạy tới giết độc rồi hả? Nói, có phải hay không đã làm gì chuyện xấu? Không có, Ngưu Dịch Thần kiên quyết không thừa nhận, nói chính là bệnh viện bên trong hương vị không tốt nghe thấy mà thôi. Còn nói không có, Cao Viên Viên ánh mắt một chút, chỉ lấy Ngưu Dịch Thần trên cổ đầu châu vòng cổ, nói ta phía trước từ trước đến nay cũng chưa gặp ngươi mang qua cái này, không có khả năng là cái nào tiểu hộ sĩ đưa ngươi tín vật đính ước a. Nhìn qua còn rất danh quý nga. Nói mò gì, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói đây là ta chính mình vòng cổ, chính là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Hơn nữa, ngươi làm rõ ràng, ta còn không có cho ngươi làm bạn gái của ta đâu. Thích, Cao Viên Viên vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, cười nói ngươi tin hay không, nếu như ngươi tìm những người khác làm bạn gái lời nói, không vài ngày có thể truyền ra ngươi đối với ta bội tình bạc nghĩa nghe đồn. Chớ nói lung tung, bò dịch liền vội vàng thần nói ta đã có bạn gái. Là ai, có ta đẹp không? Ngưu Dịch Thần đang muốn nói chuyện, một bên khác cái kia một vài người xuất hiện một tia xôn xao. Nguyên lai, Vương Phỉ cái kia vẫn luôn tại bên cạnh tiếp khách trợ lý nhận được Vương Phỉ điện thoại, phải rời đi, nói là Vương Phỉ bên kia có một chút khẩn cấp sự tình, không đi không được. Ở đây người đều là nhân tinh, một chút tiểu động tác đều có thể rất muốn sâu xa. Vương Phỉ là đến nhìn Lý Á Bằng, vừa rồi còn chính thức xác định người yêu quan hệ, kết quả đi ra ngoài dạo qua một vòng, thế nhưng liền trở về vẫy gọi tiếng hô đều không có liền rời đi, đây là cái gì tình huống? Chờ quẻ. Lý Á Bằng lời mới vừa nói còn thực cứng khí, không chỉ là bởi vì hắn mình làm Hồng Tiểu Sinh thân phận, cũng là bởi vì Vương Phỉ trợ lý từ đầu đến cuối đều ở đây ngồi, đại biểu thiên hậu Vương Phỉ một loại thái độ. Nhưng là hiện tại, Vương Phỉ trợ lý thế nhưng đi. Tóm lại, bất kể là cái gì nguyên nhân, tại Vương Phỉ trợ lý sau khi rời khỏi, về Lý Á Bằng phần diễn liền nhanh chóng quyết định. Vài cái tiếp khách người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bên này vừa gõ định, lập tức liền đến trở về thời gian. Một đám nhân làm cáo biệt, cùng một chỗ chậm rãi xuất môn, cùng tại cửa chờ đợi các phóng viên làm một cái ngắn gọn phỏng vấn sau đó, liền quyết đoán trở về. Thứ 38 chương tạm thời điện thoại tra đồi. Sau khi xuống xe, cứ như vậy ngay trước sở hữu kịch tổ nhân viên mặt, Cao Viên Viên không e dè vòng Ngưu Dịch Thần cánh tay, đi theo hắn một đường trở lại tiểu điếm, Ngưu Dịch Thần liền tránh đều tránh không ra. Được rồi, không phải là tránh không ra, là cái loại này lòng hư vinh, làm hắn không bỏ được tránh ra. Cao Viên Viên biểu hiện, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Nhưng là một hồi đến bên trong gian phòng, Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới một việc, vạn nhất loại chuyện này truyền đến Lưu Diệp Phi bên kia, nên như thế nào cho nàng giải thích, hoàn toàn không thừa nhận sao. Nhất nghĩ tới chỗ này, hắn liền không khỏi một trận đau đầu, đối với Cao Viên Viên nói ngươi chẳng lẽ thì không thể. Không thể cẩn thận một chút sao, làm thành như vậy, toàn bộ kịch tổ người đều biết rồi. Như vậy như thế nào đây, Cao Viên Viên nói ta nếu dám với ngươi, sẽ không sợ bị người khác biết. Nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, Cao Viên Viên còn nói ngươi vẫn là đang lo lắng Trần Di Dung sao. Sợ nàng bởi vì ta không chịu bồi ngươi. Không phải là mới là lạ chứ. Cao Viên Viên thần bí bí nói ta cho ngươi biết, nàng khẳng định vẫn là rất vui lòng cùng ngươi, không tin nói ngươi buổi tối hôm nay đi gõ cửa của nàng thử một chút. Ngưu Dịch Thần tâm tư cũng bị nàng nói kéo trở về, nhịn không được nói nơi đó có loại người này. Ngươi không hiểu, Cao Viên Viên nói trên thế giới này, ngay cả có một chút nữ nhân yêu thích bạn trai của người khác, ta nhìn nàng chính là giả. Ngưu Dịch Thần không nói lời nào. Nếu trên thế giới có người vợ khống tồn tại, như vậy phu khống tồn tại cũng không phải là không có khả năng a. Như thế nào, Cao Viên Viên hỏi nghe được tin tức này liền muốn đi thử một chút sao. Đáng tiếc lâu, nhân gia còn tại quay phim đâu. Nói mỏ gì đâu, tắm, Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên chán thượng gõ một cái, đi vào phòng tắm. Hắn trên người chiếm vương phì dâm dịch, nhưng là khó chịu. Chột dạ, Cao Viên Viên hướng về Ngưu Dịch Thần bối cảnh làm một cái khẩu hình, đi đem giường trải sửa sang lại một phen. Đợi cho Ngưu Dịch Thần đi ra thời điểm Cao Viên Viên chính ngồi ở trên giường, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên xem tivi. Quay đầu vừa nhìn, lại là Ngưu Dịch Thần sắm vai đầu chọc triển chiêu. Có cái gì tốt nhìn, Ngưu Dịch Thần không lời nói đều là vài năm trước tivi rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa có xem qua. Ban đầu ở hắn hoành điếm phụ cận gian phòng bên trong, Lưu Diệp Phi cũng là cái này đức hạnh. Đương nhiên chưa có xem qua rồi, Cao Viên Viên cười nói chúng ta nhưng là diễn viên a. Nơi đó có công phu chi những cái này mấy năm gần đây mới ra kịch, ngươi nhìn nhìn ngươi tại bên trong cái này tạo hình, thật biết điều, đầu ngươi có như vậy viên sao. Ngưu Dịch Thần có chút tức giận chắn tại mặt của nàng phía trước, trêu chọc cằm của nàng nói đêm dài từ từ. Vô tâm giấc ngủ, Viên Viên cô nương có phải hay không phải bồi lão phu nhạc vui lên. Còn lão phu đâu, tuổi tác cũng chưa ta đại, Cao Viên Viên nói hướng đến bên cạnh rụt một cái, quay đầu nhìn nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, có chút lúng túng nói còn chưa phải muốn a. Ta còn đau đâu. Đau, ta giúp ngươi xoa xoa, Ngưu Dịch Thần nói liền muốn vén chăn của nàng. Đừng, Cao Viên Viên vẻ mặt đau khổ nói thật đau. Ta hôm nay đi đường đều là chịu đựng. Vậy ngươi còn dám đến gian phòng của ta? Chúng ta liền ôm lấy đi ngủ, cái gì cũng không làm được không? Ngủ làm. Làm, đối với đúng, chính là làm. Cao Viên Viên vừa mới bắt đầu còn có một chút không hiểu, tiếp cận chính là một trận điên cuồng gật đầu. Cho dù là ngủ làm, ta cũng phải giúp ngươi nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần lấy ra một lọ tiêu xương dược vật, nói đây là ta tại bệnh viện bên trong đặc biệt mua, không có kích thích tính, ta giúp ngươi đổ một chút. Cao Viên Viên nhìn cái bình thuốc kia, bỗng nhiên nói trước ngươi tại bệnh viện bên trong biến mất lâu như vậy, vì mua cái này thuốc sao? Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là tại môi của nàng phía trên hôn một cái. Nếu hiểu lầm, vậy lầm a, rất tốt. Cao Viên Viên cười, chủ động đem chăn mền của mình cấp vén. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Cao Viên Viên quần ngủ, tách ra hai chân của nàng hướng ở giữa nhìn lại. Nói lên, tuy rằng đã hung hăng trải qua một lần rồi. Nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất như vậy nhìn Cao Viên Viên âm hộ. Liền cùng với nàng lông mờ u giống nhau, âm hộ của nàng rõ ràng cũng là tu bổ quá, nhìn qua phi thường tinh xảo, mang theo một điểm nhung nhung cảm giác, như là một cái mới ra ổ gà con, cho dù là theo phía trên bề ngoài, cũng có thể nhìn ra bên trong cái loại này tầng tầng lớp lớp thịt mềm, chỉ bằng tưởng tượng liền có thể biết ở bên trong là có bao nhiêu thoải mái. Chính là hai miếng môi mật thật cao sưng lên, liền giống như bọt nước, nhìn qua khá có một chút khủng bố. Nhìn đến chuyện này cảnh, cho dù là đầu sỏ gây nên Ngưu Dịch Thần, cũng không cấm có chút đau lòng, trên miệng nói nhìn ngươi về sau còn dám hay không như vậy theo ta đến. Cao Viên Viên mặt đỏ bừng che mặt, liền một câu cũng không muốn nhiều lời. Ngưu Dịch Thần cầm lấy thuốc mỡ điểm tại xương đỏ môi mật phía trên, chậm rãi đem vẽ loạn đều đều, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, không có một chút tình dục. Nhưng là tùy theo thuốc dán vẽ loạn, Cao Viên Viên chính mình lại không được. Đem chính mình tối tư mật vị trí bày ra cấp người yêu nhìn. Bản thân chính là một kiện thực ngượng ngùng, rất kích thích sự tình, cố tình tay hắn còn tại mẫn cảm nhất vị trí qua lại vỗ về chơi đùa. Lành lạnh thuốc mỡ vẽ loạn tại cực nóng tổn thương chỗ, mang theo từng đợt tê dại, kia một cỗ cảm giác sảng khoái, giống như xuyên qua da rẻ một mực truyền vào âm đạo chỗ sâu giống nhau, làm nàng rất khó chịu. Cứ như vậy, nguyên bản đang tại tế đến vẽ loạn Ngưu Dịch Thần, chú ý tới một việc. Cao Viên Viên sưng đỏ âm đạo miệng, thế nhưng lại có ướt át dấu vết, kia hơi hơi sưng tới đó hoa nhẹ nhàng mở ra. Giống như là sáng sớm treo giọt sương hoa hồng, nhìn qua khá chọc nhân trìu mến. Lần này, Ngưu Dịch Thần trong lòng dục vọng cũng tuôn đi ra. Viên Viên, ngươi là đã tốt sao? Không có, Cao Viên Viên vội vàng dùng tay che ở chính mình âm hộ, ngượng ngùng nói ngươi không cần lo cho ta. Nếu như nhịn không được lời nói, liền đi tìm cái kia Trần Di Dung a. Dù sao ngươi buổi trưa vẫn cùng nàng tại cùng một chỗ đâu. Nàng khẳng định bất hội cự tuyệt. Ta hiện tại không muốn đi tìm nàng. Ngưu Dịch Thần đứng người lên, cởi bỏ quần của mình, đem giống như pháo cao xả côn thịt lộ ra, hiện tại liền muốn tìm ngươi. Cao Viên Viên ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một tia khó xử, cuối cùng hay là nói vậy ngươi nhẹ một chút. Người phía dưới đều xưng thành như vậy, lại như thế nào nhẹ cũng khẳng định bị thương. Nhưng là, Ngưu Dịch Thần dùng ngón cái tại Cao Viên Viên môi thượng hoa một chút, ngươi không phải là còn có địa phương khác có thể dùng sao? Cao Viên Viên đã hiểu Ngưu Dịch Thần ý tứ. Nhưng là trên mặt đi càng làm khó, nói ta không nghĩ như vậy. Người vẫn là dùng phía dưới a, bị thương liền bị thương. A, Cao Viên Viên nói còn chưa dứt lời, Như Dịch Thần liền thúc một cái phần eo, đem chính mình côn thịt cắm đến miệng của nàng bên trong, nếu như không phải là Cao Viên Viên tùy thời nhanh hơn, thu lực độ, khẳng định liền muốn cắn một cái tại quy đầu phía trên. Cao Viên Viên hung hăng vỗ Như Dịch Thần một cái tát, nhưng là Như Dịch Thần đỡ lấy đầu nàng, chính là không cho nàng rời đi. Hai người rằng co trong chốc lát, vẫn là Cao Viên Viên bại trận, gương mặt rối rắm há mồm ra, đem côn thịt chậm rãi ngậm tại trong miệng. A, Cao Viên Viên ít hầu bên trong phát ra kêu đau một tiếng, gương mặt rối rắm cùng khó chịu. Ngừng trong chốc lát, Như Dịch Thần buông lỏng một chút, rút ra côn thịt. Cao Viên Viên ai oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng lại không thể không khuất phục. Loại chuyện này, chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Đổi tư thế á, Cao Viên Viên bất mãn nói người đứng lấy ta rất khó chịu. Như Dịch Thần ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt mong chờ nhìn Cao Viên Viên. Cao Viên Viên cứ như vậy quỳ rạp xuống hai chân của hắn ở giữa, hai tay nắm lấy côn thịt cao thấp tuốt một phen, còn cố ý ngẩng đầu nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, phát hiện thái độ của hắn không hề biến hóa, mới bất đắc dĩ thấp phía dưới đầu đi, đem côn thịt ngậm tại trong miệng. Tê, thoải mái, Như Dịch Thần cảm khái một thân, nói dùng miệng bao vây răng nanh, kẹp chặt qua lại động, giống như là chơi ngươi thời điểm như vậy, đúng. Đầu lưỡi liếm liếm, liếm quy đầu phía trước, đúng, đúng, chính là như vậy. Cao Viên Viên chúc chắc mà ngốc hướng Như Dịch Thần hầu hạ. Theo ngoại tại phần cứng phía trên tôi nói, Cao Viên Viên tiền đồ là muốn rộng hơn một chút, bởi vì miệng của hắn khá lớn một chút, liếm thời điểm có thể có càng nhiều không gian. Nhưng là theo phía trên thái độ tôi nói, Cao Viên Viên liền muốn kém xa. Nhìn gương mặt ghét bỏ Cao Viên Viên, Như Dịch Thần liền không khỏi nghĩ đến Lưu Diệp Phi. Cái tiểu nha đầu này hình như quá yêu thích ăn thịt bổng bộ dạng. Cùng Cao Viên Viên loại này chán ghét hoàn toàn là hai thái cực, tuy rằng bởi vì cơ hội nguyên nhân, cấp Như Dịch Thần bú liếm cũng không nhiều, nhưng là mỗi một lần đều phi thường nghiêm túc. Bất quá, hứng thú là có thể bồi dưỡng, Cao Viên Viên hiện tại này gương mặt chán ghét bộ dáng, còn không phải là được thành thành thật thật cho hắn liếm côn thịt sao. Tổng có một chút, phải nhường nàng đem 18 món binh khí tất cả đều học xong. Như Dịch Thần một bên tán thưởng hưởng thụ Cao Viên Viên hầu hạ, một bên đem mái tóc dài của nàng vén tới mặt sau, làm chính mình có thể thấy rõ ràng Cao Viên Viên khuôn mặt. Nhưng là ngay tại hắn chuyên tâm hưởng thụ thời điểm điện thoại của hắn tiếng chuông bỗng nhiên phá hư phong cảnh vang lên. Cao Viên Viên vừa nghe đến âm thanh, lập tức đem Như Dịch Thần côn thịt phun ra đến, đi qua giúp hắn cầm điện thoại cầm lấy. Như Dịch Thần bất đắc dĩ nhìn nàng liếc nhìn một cái, lúc này mới nhìn hướng tay của mình cơ màn hình. Này vừa nhìn, chớp mắt khiến cho hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên là Lưu Diệp Phi. Tình huống gì, Như Dịch Thần kinh ngạc kêu thành tiếng. Trên thực tế, hắn bây giờ cùng Lưu Diệp Phi trò chuyện tần suất đã thấp xuống không ít, bởi vì lẫn nhau đều bận biểu quay phim, thật sự là không có tinh lực tại hạ trang sau bảo điện thoại cháo chủ yếu là Lưu Diệp Phi. Hơn nữa hiện tại hẳn là Lưu Diệp Phi công tác thời gian mới đúng, như thế nào gọi điện thoại cấp chính mình đâu này. Như Dịch Thần này khó xử bộ dạng, chớp mắt khiến cho Cao Viên Viên nhận thấy rồi, cố nhịn tiến tới nhìn một chút xúc động, hướng hắn hỏi làm sao vậy? Là điện thoại của ai? Như Dịch Thần nhìn Cao Viên Viên, trầm giọng nói ta đã nói với ngươi chính quy bạn gái. Cao Viên Viên sắc mặt biến một chút, lập tức đánh trúng tóc dài, nói vậy ngươi nhận lấy a. Ta cam đoan không quấy rối, không tức giận. Thật. Đương nhiên, Cao Viên Viên hạ thấp thân thể, há mồm đem côn thịt ngậm tại trong miệng. Hô, Như Dịch Thần thở ra một hơi dài, liền nhận lấy như vậy điện thoại. Điện thoại bên trong lập tức truyền đến Lưu Diệp Phi âm thanh, này. Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Như Dịch Thần nói tắm thôi. Vừa nghe đến âm thanh liền nhanh chóng tới rồi. Tắm rửa, người bây giờ chỉ có một người sao? Dĩ nhiên. Hừ, cái kia Cao Viên Viên là xảy ra chuyện gì? Ân, Như Dịch Thần tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, nói làm sao ngươi biết tên này? Đưa ta làm sao mà biết? Lưu Diệp Phi điện thoại bên kia giọng điệu có chút tức giận, nói đến, ta cho ngươi nhớ mãi buổi tối hôm nay buổi tối bát quái. Cao Viên Viên sau khi chia tay hỏa tốc kết giao tân hoan. Đối tượng vì ngôi sao nhỏ tuổi Dịch Thần. Hai người hư hư thực thực công khai còn có, hồng nhan hỏa thủy, Lý Á bằng ở ngôi sao nhỏ tuổi Dịch Thần chờ mặt, đúng là bởi vì cái này nữ tử. Cao Viên Viên, chờ một chút, Như Dịch Thần buồn cười nói ngươi từ chỗ nào làm đến những cái này bát quái a? Như thế nào nói hưu nói vượn? Nơi đó có nói hưu nói vượn rồi, Lưu Diệp Phi nói trên báo chí mặt có ảnh chụp đâu. Ngươi ôm lấy nhân ra cười có thể vui vẻ. Tuyệt đối không có, Như Dịch Thần nói ngươi vừa rồi cũng nói, đó là bát quái, đảm đương không nổi thật. Nói xong, Như Dịch Thần liền vội vàng hỏi nói đúng rồi. Tin tức này ta hiện tại cũng không biết, ngươi là từ đâu nhi được đến. Không có khả năng là chính mình biên lừa gạt của ta a. Ta lừa ngươi làm cái gì? là ta mẹ cầm lấy cấp ta đấy. Lưu Diệp Phi bỗng nhiên hạ thấp âm thanh, nói mẹ ta nàng còn là muốn cho ta với ngươi chia tay, cho nên vẫn luôn chú ý ngươi tin tức, chính là nghĩ cầm lấy kia một chút không tốt để ta nhìn. Ngưu Dịch Thần tâm buông xuống hơn phân nửa, hỏi vậy ngươi còn tin tưởng nàng? Lưu Diệp Phi âm thanh lại lớn lên, nói ta không nghĩ tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin a. Ảnh chụp tổng không giả được a, ngươi cho ta thật tốt giải thích. Không có gì hay giải thích, ngươi cẩn thận nhìn chỉ biết, ta duy nhất có ấn tượng dán được tương đối gần, liền chỉ có một lần, đó chính là chúng ta bị đám kia phóng viên giòn cùng một chỗ thời điểm khi đó chúng ta tất cả đều tại cùng một chỗ, ai cũng không có biện pháp tách ra a. Hừ, Lưu Diệp Phi nhìn kỹ xem báo, phát hiện thật là như vậy, tại Ngưu Dịch Thần phía sau, còn chen rất nhiều người, nhưng là nhìn đến tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, cười giống như hoa nhi rực rỡ Cao Viên Viên, vẫn có điểm không thoải mái, hỏi vậy ngươi nói một chút, cái kia Cao Viên Viên là cái gì người, với ngươi quan hệ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nhìn tại chính mình quy đầu phía trên liếm láp Cao Viên Viên, nói hai chữ, bình thường. Cao Viên Viên lập tức lộ ra chính mình hàm răng trắng noãn, như là áp đao giống nhau đem toàn bộ quy đầu cố định trụ. Ngưu Dịch Thần sau lưng liền mồ hôi lạnh đều đi ra, nhưng hay là nói chính là bộ dạng tương đối khá nhìn mà thôi, chúng ta đều chưa nói qua nói mấy câu, hơn nữa nàng hiện tại phần diễn cũng đã xong. Cao Viên Viên đẹp không? Ngươi xinh đẹp. Nói như vậy, chính xác là không sợ bị đánh nga. Cao Viên Viên nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, răng nanh tại côn thịt phía trên qua lại cọ sát, chà sát được Ngưu Dịch Thần làm đau. Nhưng là Ngưu Dịch Thần chính là lấy rất lớn nghị lực nhịn được, không có lộ ra một điểm sơ hở. Kia, nhân như thế nào đây? Còn rất không sai, thường xuyên đều nghe theo cố ta. Tốt lắm, coi như người quá quan. Thật lâu sau, Lưu Diệp Phi bên kia cuối cùng là thẩm vấn hoàn tất. Theo phía trên âm thanh có thể nghe ra đến, nàng bây giờ là cỡ nào vui. Ngưu Dịch Thần cười nói làm sao sống đóng đâu này. Mẹ ta nói, nếu như người thật cùng cái kia Cao Viên Viên có liên quan lời nói, hoặc là liền có khả năng liều mạng làm thấp đi nàng, hoặc là liền có khả năng mịt mờ khích lệ nàng. Nhưng là ngươi mới vừa nói cái kia một chút, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất là đúng trọng tâm, cho nên, ta tin tưởng ngươi cùng nàng không quan hệ rồi. Ngưu Dịch Thần nhìn còn tại chính mình dưới hông bận rộn Cao Viên Viên, nói ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi nhìn rõ mọi việc rồi. Thật vất vả cúp điện thoại, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, tại Cao Viên Viên yết hầu bên trong bắn ra. Cứ như vậy một lát sau, Cao Viên Viên thế nhưng vô sự tự thông cho hắn đến đây hai lần sâu yết hầu. Đợi cho Ngưu Dịch Thần xuất tinh hoàn tất, Cao Viên Viên mặt đỏ bừng theo hắn trong quần ngẩng đầu đến, ánh mắt bên trong mang theo một chút nước mắt hoa, cũng không biết là bị nghẹn vẫn là như thế nào. Thoải mái sao? Cao Viên Viên liếm miệng một cái rác hỏi. Ngưu Dịch Thần đem nàng kéo lên đến, gắt gao ôm tại trong ngực. Cao Viên Viên dùng sức tránh hai phía dưới, không có tránh thoát, cuối cùng ghé vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên ô ô khóc. Thực xin lỗi, Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ là không muốn lừa ngươi. Vì sao không gạt ta? Cao Viên Viên phẫn nộ tại hắn khuôn mặt rút một cái tát. Ngưu Dịch Thần không có trốn, chính là như vậy ôm lấy nàng, không nói một lời. Hồi lâu sau, Cao Viên Viên cuối cùng là tỉnh táo một chút, buồn buồn nói ngươi vừa rồi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Ta nhưng là thật cắn một cái đi xuống. Không sợ, Ngưu Dịch Thần nói bởi vì ta biết, ngươi thực yêu ta. Hừ, Cao Viên Viên hừ lạnh một tiếng, ngươi hướng về ngươi cô bạn gái nhỏ nói như vậy, còn sẽ cảm thấy ta yêu ngươi. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng. Hỏi vậy ngươi vẫn thích ta sao? Ngươi thật sự là ghê tởm. Cao Viên Viên oán hận tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cắn một cái, nói bất quá ngươi nói không sai. Ta là không có tức giận tư cách, dù sao nàng là của ngươi chính quy bạn gái, ta mới là bên thứ ba cắm vào chân, phải tức giận, cũng phải là nàng sinh khí mới đúng. Hơi ngưng lại, Cao Viên Viên còn nói không bằng ngươi quăng nàng theo ta đi. Bởi vì tính là ta là bạn gái ngươi, cũng có thể cho phép ngươi và nàng dây dưa vương vấn nga. Nàng khẳng định bất hội cho phép a. Nàng tương lai cũng cho phép, Ngưu Dịch Thần cười cười, hoàn toàn yên tâm, vừa rồi thực hiện, thị phi bình thường không sáng suốt, nhưng là một khi thành công, liền có thể hoàn toàn đem Cao Viên Viên giải quyết cho. Giống như là như bây giờ, Cao Viên Viên hoàn toàn tiếp nhận rồi Lưu Diệp Phi tồn tại, hơn nữa lấy một cái người khiêu chiến thân phận xuất hiện, như vậy vừa đến, tương lai hắn có khả năng chiếm lớn hơn nữa tiện nghi. Hơn nữa, cho dù là Cao Viên Viên cắn, Ngưu Dịch Thần cũng có một cái chuẩn bị ở sau. 5 điểm dương thuộc tính thế thân búp bê đã mua sắm. Thế thân búp bê 5 điểm dương điểm thuộc tính, vì bản nhân ngăn cản một lần tổn thương, tránh né sau đó, ký chủ thân thể về phía trước di chuyển 3 thước. Ghi chú túng nhân chuẩn bị. Thứ 39 chương một đêm 7 lần. Đang hoàn thành vương phỉ nhiệm vụ kia, Ngưu Dịch Thần dương điểm thuộc tính dư giả một chút, nếu không lời nói, cũng không dám chơi như vậy. Bất quá tại đây sau đó, Ngưu Dịch Thần còn chính xác là hưởng thụ đến không thể tầm thường so sánh phục vụ. Cao Viên Viên thay đổi thái độ bình thường, phi thường chủ động dùng miệng lưỡi hầu hạ lên. Thái độ biến đổi, học tập tốc độ lập tức tăng nhanh, nỗ lực một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần liền kêu rên một tiếng, lại lần nữa tại trong miệng của nàng bộc phát ra. Đem trong miệng tràn đầy tinh dịch nuốt xuống sau đó, Cao Viên Viên che lấy quai hàm nôn khan một chút, gương mặt ghét bỏ nói nhanh đi tìm cái kia Trần Di Dung a. Miệng ta ba đều chua chết rồi. Buổi tối hôm nay đã đủ, Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng hôn môi một chút, cầm lấy khăn tay xoa xoa nàng khuôn mặt, nói tốt lắm chúng ta đi ngủ. Hừ, ngươi không phải là còn không có đủ chưa? Cao Viên Viên hừ lạnh một tiếng, tại hắn con thịt thượng bắn một chút. Đủ, Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm qua đến, như là dỗ tiểu hài nhi giống nhau, tại nàng trơn bóng lưng phía trên vỗ vỗ. Cao Viên Viên ghé vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, tại Ngưu Dịch Thần nhìn không tới địa phương, trong mắt mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cái mùi này, cũng không phải là quá khó ăn nha, tại trước khi ngủ, Cao Viên Viên nghe Ngưu Dịch Thần tâm nhảy, mịt mờ liếm môi một cái. 2 giờ sau, Ngưu Dịch Thần đem chính mình trong ngực ngủ say Cao Viên Viên cẩn thận phóng tới một bên, lặng lẽ leo xuống giường đến, tại phòng tắm đơn giản tắm một cái, bộ áo phục liền đi ra ngoài. Hôm nay bọn hắn bởi vì ra ngoài thăm quan hệ, trở về rất sớm, trên giường cũng sớm, cho nên tuy rằng Cao Viên Viên đã ngủ say, thực tế thời gian cũng mới 12 điểm nhiều một chút. Trần Di Dung bên kia mới vừa vặn kết thúc công việc không bao lâu. Sau khi gõ cửa, mặc lấy đồ ngủ Trần Di Dung theo phía sau cửa thò đầu ra, nhìn bộ dạng, vừa mới tắm qua. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Trần Di Dung liền hai tay vòng ngực nhìn hắn, nói như thế nào. Hôm nay không phải là cùng Cao Viên Viên rất thân cận sao? Vẫn chưa tới một ngày, ngươi liền nghĩ xuất quỹ. Ngưu Dịch Thần chen khe cửa chui vào, nói ngươi không phải là muốn thử một chút ta có thể hay không một đêm 7 thứ sao? Ta tới cho ngươi cơ hội này. Trần Di Dung khuôn mặt chớp mắt hồng, ngươi nói đúng 7 lần sao? Ngươi cứ nói đi, chấm tốt hoàng muội, không có một câu vô nghĩa. Ngưu Dịch Thần về phía trước ép tới, trực tiếp đem Trần Di Dung bước cho được ngã xuống trên giường. Trần Di Dung đầy mặt đỏ ửng nhìn hắn, ngắn ngủi do dự trong chốc lát, vẫn là nhắm hai mắt lại. Ngưu Dịch Thần cười đắc ý một chút, đưa ra hai tay, tại Trần Di Dung thân thể yêu kiều phía trên trèo đèo lội suối bóp nhẹ lên. Trần Di Dung mặc một bộ sợi tơ liền thân đồ ngủ, rất là khinh bạc, thậm chí có thể tính làm là đồ lót sexy cái loại này. Hướng xuống nhất nằm, nhu thuận vải dệt phục tùng đạp kéo tại thân thể phía trên, đem cả người đường cong phác họa đi ra, trước ngực hồng nhạt sắc đầu vú, trong quần tùm cỏ thơm, còn lại bộ vị trắng nõn làn da, tất cả đều mơ hồ có thể thấy được. Loại này dục che dục giấu cảm giác, so hoàn toàn trần trụi càng thêm dễ nhìn, hơn nữa sợi tơ đồ ngủ phía dưới, xúc cảm thật sự là quá tốt rồi, cái loại này thuận theo trượt. Làm Ngưu Dịch Thần có một loại nhiều mua vài món, cấp chính mình sở hữu nữ nhân đều đưa một bộ xúc động. Ân, Trần Di Dung nhẹ nhàng cắn môi của mình, phát ra từng đợt rên nhẹ. Hai cái đầy đặn bộ ngực tại Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay tùy ý biến hóa này hình dạng, liền giống như nhu diện, trong chốc lát thuận theo kim đồng hồ mân mê, trong chốc lát nghịch kim đồng hồ mân mê, trong chốc lát đem tự hạ hướng lên, đem hai cái vú tụ tập tại cùng một chỗ, hình thành thật sâu khe ngực, trong chốc lát vừa ngoan ngoan ép phía dưới đi, làm ngón tay đều rơi vào vú thịt bên trong. Vỗ về chơi đùa một trận sau đó, Trần Di Dung cuối cùng chịu đựng không nổi, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đem hắn ôm. 4 cái bờ môi lẫn nhau chạm nhau, hai đầu đầu lưỡi tại cùng một chỗ tùy ý dây dưa, tận tình thưởng thức lẫn nhau hương vị. Trần Di Dung dục vọng đã hoàn toàn bị trọn đi lên, cực kỳ chủ động tách ra hai chân, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, im lặng mời. Đợi chút một lát, Ngưu Dịch Thần liền đứng lên, đem nàng đồ ngủ vén đến eo hông, lộ ra kia nước tràn lan vị trí. Tại miệng âm đạo vuốt phẳng một trận, tìm được vị trí sau đó, mới cởi quần xuống, đem cứng rắn côn thịt chống đỡ tại đó bên trong. Thở dốc một hơi sau đó, Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, cẩn thận nhìn Trần Di Dung trên mặt biểu cảm, dùng sức trầm xuống. A, à, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt đâm vào nhụy hoa bên trong trong nháy mắt, Trần Di Dung ngũ quan rối rắm tại cùng một chỗ, làm một chút dừng lại sau đó, lại khoái trá chậm rãi bày ra. Mau, tốt hoàng huynh, mau cho ta, Trần Di Dung chỉ cảm thấy thân thể mình trung vô cùng phong phú cùng sảng khoái. Không khỏi muốn càng nhiều. Mà ở vài lần giao hợp sau đó, nàng đã hiểu Ngưu Dịch Thần yêu thích là cái gì. Hảo muội muội, hoàng huynh cái này cho ngươi. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, hai tay nâng lên Trần Di Dung hai miếng bờ mông, điều chỉnh tốt vị trí sau đó, thô to côn thịt liền tại âm đạo bên trong qua lại sông pha lên. A, hoàng huynh, thật thoải mái a. Kia nhanh đến âm đạo thật chặt kẹp lấy côn thịt, từng cổ dâm thủy phun ra ngoài, trải qua kịch liệt ma sát sau đó, biến thành bọt biển trạng. Thong thả thuận theo côn thịt cùng âm hộ chảy xuôi xuống, từng ly từng tí dừng ở ga giường bên trên. Ngưu Dịch Thần vừa rồi tại Cao Viên Viên chỗ đó liền hoàn toàn không được đến thỏa mãn, hiện tại có dung thân chỗ, tuyệt không khách khí, cứ như vậy không lưu tình chút nào, thô lỗ địt. Mỗi một lần đều muốn côn thịt rút ra hơn phân nửa, mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đội lên mềm mại nhụy hoa lên mặt đài. A a a, Trần Di Dung một bên kêu to, một bên giãy giụa thân thể, mượt mà bờ mông phân không ra là đang tại phối hợp vẫn là đang tránh né, qua lại vài lần sau đó, cuối cùng đạt tới cao trào. Nếu là lúc trước, Ngưu Dịch Thần đều dừng một cái, làm nàng hơi chút phản ứng trong chốc lát, nhưng là lúc này đây hắn là mang theo chưa thỏa mãn dục vọng tâm tình, bởi vậy không chút nào dừng lại, vẫn như cũ là mãnh liệt như vậy rút ra đút vào. A a a, không có cấp phản ứng thời gian, kết quả sau cùng chính là, Trần Di Dung năng lực chịu đựng thật to yếu bớt, mới không một lát sau, liền liên tục cao trào vài lần, thẳng đến Ngưu Dịch Thần đem nóng dực tinh dịch bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu, mới để cho nàng theo cái loại này suýt chút nữa đánh mất lý trí khoái cảm bên trong lấy lại tinh thần. Mãnh liệt sóng chiều qua đi, hai người song song nằm tại trên giường, cùng một chỗ thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất như thế phát tiết dục vọng của mình, mà Trần Di Dung cũng là lần thứ nhất nếm thử cao như vậy chiều, nàng từ trước đến nay đều không nghĩ đến, tình yêu thế nhưng còn có khả năng mỹ vị như vậy. Đợi cho hô hấp đều đặn sau đó, Ngưu Dịch Thần chống lấy đầu nhìn về phía Trần Di Dung, hỏi còn có 6 lần nga. Ngươi chịu được sao? Không được, chờ một lát, Trần Di Dung tĩnh mê muội cách xa ánh mắt, đem Ngưu Dịch Thần đẩy sang một bên, nói ngươi phải nhường ta chậm rãi, đều đau rồi. Ngưu Dịch Thần thẳng người, tiến đến âm hộ của nàng phía trước nhìn một chút, kia hai miếng môi mật hơi hơi sưng đỏ, giống như phải ra khỏi máu. Chính là không đợi hắn nhìn rõ ràng, Trần Di Dung liền bận rộn hợp nhau hai chân đến, cầu xin tha thứ, ta tin tưởng ngươi còn không được thôi. Nhưng là hiện tại thật không được a. Nhưng là, cái này làm sao bây giờ, Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình côn thịt. Trần Di Dung lườm hắn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ đem chính mình váy ngủ toàn bộ cởi xuống, kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi vào phòng tắm bên trong. Dùng nước ấm đem côn thịt thượng dâm dịch hướng rửa sạch sau đó, Trần Di Dung há mồm đem nó ngậm xuống, dùng đầu lưỡi của mình tạm thời an ủi lên. Ân, lúc này đây, hưởng thụ chính là Ngưu Dịch Thần. Trần Di Dung khẩu kỹ so mới học trật luyện Cao Viên Viên có thể mạnh hơn nhiều, linh hoạt đầu lưỡi không có phóng mỗi một vị trí, tỉ mỉ tại bọng thịt phía trên liếm láp. Nhưng là nhanh như vậy cảm giác, dù sao không sánh được trực tiếp cắm đi vào, cho nên trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền không kiên nhẫn đem Trần Di Dung kéo lên đến, làm nàng ấn bồn rửa tay nằm sấp tốt, từ phía sau hung hăng làm đi vào. A a, từng tiếng dâm đãng kêu la lại lần nữa quanh quẩn. Một đêm kích tình. Ngày hôm sau Cao Viên Viên lúc tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần an vị tại nàng bên người, đang tại lật xem báo. Phát hiện Cao Viên Viên sau khi tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói, Viên Viên, ngươi nhìn những cái này trên báo chí mặt viết, đều là chúng ta chiều hôm qua đi bệnh viện thăm sự tình. Ân, Cao Viên Viên ngồi dậy một chút, tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng hướng trên báo chí nhìn, nhìn rõ ràng nội dung bên trong, không khỏi cười nói, viết như vậy quá mức, khó trách ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ lo lắng, đều gọi điện thoại tới rồi. Ngưu Dịch Thần đến trên báo chí không coi trọng chúng ta tương đối nhiều nga. Stop, ta mới mặc kệ bọn họ đâu. Cao Viên Viên đem Ngưu Dịch Thần báo chí tất cả đều cầm đến, hứng thú rồi rào nhìn. Tại báo chí bên trong, chẳng những giới thiệu Cao Viên Viên, còn một mình làm đồng thời Dịch Thần giới thiệu, bới ra Dịch Thần trước đây diễn trò ảnh chụp, cùng hiện tại ảnh chụp làm đối lập. Từ nhỏ xuất đến lớn Dịch Thần, nói không chừng còn trống rỗng nhiều ra một đám fan. Nhưng là phản đối tin tức đương nhiên cũng có, bất quá phần lớn đều là nhằm vào Cao Viên Viên. Gắng sức điểm vẫn là tại tuổi của bọn hắn phía trên. Điều này làm cho Ngưu Dịch Thần có chút may mắn, nếu như hắn và Lưu Diệp Phi đôi này yêu sớm nam nữ công khai, nhận được dùng ngòi bút làm vũ khí tuyệt đối so với hiện tại muốn mãnh liệt hơn nhiều. Bất qua cái này tin tức sự kiện, cũng trống rỗng làm Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên đều nhiều hơn một chút nhiệt độ, về phần kết quả cuối cùng đến tột cùng là tốt là xấu, còn muốn từ thời gian đến xác định. Rời giường rửa mặt hoàn tất sau đó, Ngưu Dịch Thần lại bang Cao Viên Viên sức thuốc, mới cùng đi kịch tổ bên trong. Cao Viên Viên tuy rằng đã không đùa phân rồi, nhưng là hiện tại đến trong kịch tổ mặt, ai cũng nói không ra cái gì. Mà ở trải qua chiều hôm qua điều chỉnh sau đó, Ngưu Dịch Thần một cái cuối cùng đối thủ, Diệp Tuyền bên kia, cũng cuối cùng là làm theo trước sau quan hệ, có thể chính thức quay chụp. Ngưu Dịch Thần đi thời điểm còn sớm, nhìn rồi hôm đó kịch bản sau đó, liền do nhà tạo hình chuẩn bị cho tốt mái tóc, mặc lên long bào chờ. Hôm nay muốn quay chụp chủ yếu có hai đoạn. Một là thượng quan hải đường đang trộm thiên sơn tuyết liên thời điểm hầu hạ chính đức hoàng đế tắm rửa cái kia một đoạn. Hai là thượng quan hải đường lại lần nữa vào cung thời điểm bị chính đức hoàng đế phát hiện, nói muốn nạp nàng vì phi tử kia một đoạn. Nhưng là mắt thấy quay chụp thời gian đã đến, Diệp Tuyền bên kia lại vẫn là không có. Lưu Tử Phú cũng không nói thêm gì, chính là an bài nhân đến tửu điếm đi kêu nàng. Diệp Tuyền có cái gì phần diễn hắn là rõ ràng. Ngày hôm qua đến bây giờ, Diệp Tuyền tối đa cũng bất quá là nghỉ ngơi 4 giờ mà thôi, dậy không nổi cũng bình thường. Nhưng là lý giải về lý giải, nên gọi vẫn là muốn kêu. Bởi vì hiệp ước sau khi chấm dứt, cho dù là diễn không chụp xong, Diệp Tuyền cũng khẳng định bất hội ở lâu vài ngày. Muốn nói Lý Á Bằng bị thương đối với sở hữu diễn viên ảnh hưởng, Diệp Tuyền xem như lớn nhất một cái. Bởi vì đương kỳ vấn đề, nàng rất nhiều phần diễn đều phải điều chỉnh, tăng giờ làm việc dưới tình huống, bản nhân mệt không được. Đợi Diệp Tuyền cái kia trong chốc lát, Lưu Tử Phú đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi có chưa từng học qua kiếm pháp gì xáo lộ. Học qua một bộ, Ngưu Dịch Thần nói ta ít ngày trước còn tại quay chụp kiếm tiên kỳ hiệp truyền, sắm vai tiểu kiếm tiên. Kiếm pháp siêu cường. Lưu Tử Phú không biết tiểu kiếm tiên là xảy ra chuyện gì, dù sao nếu mang theo kiếm tự, phòng chừng sẽ không kém, đã nói nếu như vậy, ngươi liền đem bộ kiếm pháp kia đùa giỡn một lần nhìn. Hành, bộ kiếm pháp này kêu ngược kiếm thuật. Ngưu Dịch Thần đem trường kiếm của mình rút ra, ngắn ngủi tự hỏi trong chốc lát sau đó, liền đứng ở màn ảnh bên trong đùa giỡn. Tuy rằng đã qua không thời gian ngắn rồi, nhưng là thân thể ký ức so đầu óc ký ức muốn càng cường đại hơn. Ngưu Dịch Thần mới cầm lấy kiếm, lúc ấy kiếm pháp vẫn là rõ ràng xuất hiện tại não bộ bên trong. Tốt, Lưu Tử Phú kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần kia lưu loát động tác, nhìn màn ảnh một tia không rơi tất cả đều vỗ xuống. Vốn là chỉ là không muốn làm kịch tổ đình công mà thôi, nhưng là nhìn bộ dạng này, hình như có thể phóng đến trong giấy tráng phim mặt Nga. Nếu như thật cứ như vậy phát hình lời nói, tương lai một chút nhàm chán bê chạm ấp chủ, không biết có khả năng hay không đem một đoạn này cấp kéo đi vào, thay đổi kiếm tiên BGM, xứng tự tử kiếm tiên. Ngươi cho rằng đổi một thân mã giáp chúng ta liền không biết ngươi. Đương Ngưu Dịch Thần trầm ổn lập tức bước, lấy một cái lưu loát động tác, nhìn cũng không nhìn trở tay đem kiếm cắm trở lại vỏ kiếm sau đó, Diệp Tuyền bên kia mới thong thả đến chậm. Tạp, qua, Lưu Tử Phú hô to một tiếng, liếc Diệp Tuyền liếc nhìn một cái, nói đi thay đổi quần áo. Nếu đã trễ rồi, mặc kệ cái gì nguyên nhân, khẳng định đều phải trước gõ một chút. Diệp Tuyền tự biết đối lý, theo lấy nhà tạo hình rời đi. Đợi trong chốc lát sau đó, Diệp Tuyền thay xong trang dung, cùng Ngưu Dịch Thần đối với thai tử. Tuy rằng đã hóa trang, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn có thể dễ dàng tại nàng khuôn mặt nhìn đến mỏi mệt, dưới ánh mắt mắt quầng thâm, thậm chí đều nhanh đến liền nùng trang đều không giấu được tình cảnh. Nhưng là đang diễn kỹ phương diện, Diệp Tuyền thật là không có gì để nói nhiều. Đơn giản đối diện lời kịch sau đó, hai người biểu diễn lại bắt đầu. Thượng Quan Hải Đường cởi Ngưu Dịch Thần quần áo khi cái loại này ngượng nghịu biểu cảm, chính Đức Hoàng đế đối với nàng đánh yểm trợ, thậm chí mắng Tào Chính Thuần khi trong lòng cái loại này âm thầm nhảy nhót, Diệp Tuyền đều biểu hiện cực kỳ rõ ràng, rất trình tự cảm giác. Như vậy nữ nhân, nếu như không phải là đầu óc có chút vấn đề lời nói, thành tựu tương lai tuyệt đối không chỉ là kia một chút. Cứ như vậy, tại Ngưu Dịch Thần cùng Diệp Tuyền chặt chẽ phối hợp phía dưới, hai người phần diễn lấy một loại tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Nói đến đây cái tình tiết, không khỏi cũng muốn hỏi một vấn đề, chính Đức Hoàng đế thật yêu phía trên Quan Hải Đường sao? Tại nguyên bổn phim truyền hình bên trong, là nhìn không ra, nhưng là tại cái này phim truyền hình bên trong, Ngưu Dịch Thần dùng chính mình biểu diễn cho đáp án, hơn nữa còn là rất rõ ràng đáp án, không thích. Dù sao nếu như thật yêu lời nói, làm sao có khả năng đơn giản như vậy hãy bỏ qua nàng đâu này. Cho nên Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều cho rằng, chính Đức Hoàng đế đối đầu Quan Hải Đường nói những lời này, chính là một cái thăm dò mà thôi. Thăm dò Thượng Quan Hải Đường đối với Thiết Đàm Thần Hầu trung tâm, nếu như khả năng lời nói, xúi dục Thượng Quan Hải Đường, làm nàng trở thành nội ứng của mình, đồng thời thông qua Thượng Quan Hải Đường miệng, đến cấp cái khác đại nội mật thám truyền lại một tin tức, chính là các ngươi trong mắt Hoàng đế, chẳng phải là thật như vậy ngu ngốc, là giá trị được các ngươi duy trì. Mà ở quay chụp Ngưu Dịch Thần cùng Diệp Tuyền phần diễn thời điểm, Lưu Tử Phú đối với Ngưu Dịch Thần dáng người cũng thực khiếp sợ. Dù sao Ngưu Dịch Thần mặc dù là nhân cao mã đại bộ dạng, nhưng là nhìn qua càng giống như là khung xương đại cái loại này xuất, tổng thể mà nói, còn có vẻ có chút gầy, không nghĩ đến thân thể bên trong thế nhưng toàn bộ đều là như vậy rắn chắc cơ bắp. Như vậy dáng người, không thật tốt khoe khoang một chút, hình như có chút quá không thể nào nói nổi. Hiện tại nam tài tử, còn không có lưu hành loại này cơ bắp, cho nên trừ bỏ một chút động tác minh tinh ở ngoài, căn bản cũng không chú ý cơ bắp phương diện rèn luyện, lại như vậy hoàn cảnh lớn phía dưới, có vẻ Ngưu Dịch Thần dáng người phá lệ thấy được. Vì phát huy ra Ngưu Dịch Thần thân thể hiệu quả lớn nhất, tại hắn và Diệp Tuyền phần diễn hoàn tất sau đó, Lưu Tử Phú lại kéo lấy hắn, sinh sôi làm hắn lõa nửa người trên chơi mấy bộ kiếm pháp. Tại bể tắm bên trong luyện kiếm, võ nghệ mạnh hơn, phải chuyên cần luyện không nghỉ, cho nên Lưu Tử Phú cấp chính Đức Hoàng đế an bài một cái tình tiết. Chính là chính Đức Hoàng đế phi thường yêu thích tắm rửa, mỗi lần tắm rửa đều phải thời gian rất dài, nhưng là tắm rửa thời điểm đại bộ phận thời gian đều là tại bể tắm bên trong luyện kiếm. sau đó lại tiếp tục sắp kết thúc thời điểm, lại bổ sung cuối cùng một đoạn trò văn. Chính Đức Hoàng đế đối với Vân La quận chúa nói như thế này: ta ngăn lại kia một vài người, người đi tìm được thập đại tướng quân tội trạng, không muốn do dự, toàn bộ thiêu hủy. Vân La quận chúa bất mãn hỏi: thiêu hủy, đây chính là xử trí bọn hắn nhược điểm, làm sao có thể thiêu hủy đâu này? Người không hiểu. Chính Đức Hoàng đế ánh mắt lập lòe một trận, nói: Tào Tháo tại chiến thắng Viên Thiệu sau đó, vì sao thiêu hủy sở hữu người phản bội tin tức đâu này? Đây là một cái hoàng đế khí độ. Thực tế nguyên nhân, đương nhiên không phải như vậy. Bởi vì thập đại tướng quân một khi phản bội, hậu quả không phải là chính Đức Hoàng đế có thể nhịn thụ, cho nên chỉ có thể ổn định bọn hắn, tương lai sẽ chậm chậm thanh toán. Mà ở này một hồi cuối cùng trò văn, chụp xong sau, một ngày khẩn cấp quay chụp liền đã xong. Thứ 40 chương đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lưu Tử Phú đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chưa thỏa mãn nói: đã chụp xong rồi. Tiểu tử ngươi có thể thật lợi hại, nguyên bản dự tính 7 ngày phần diễn, ngươi 5 ngày liền thu phục. Hơn nữa còn có nửa ngày không chụp. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần có chút khiếp sợ hỏi. Đúng vậy à. Trên thực tế, thân là đạo diễn, vĩnh viễn đều cấp diễn viên an bài thời gian lưu lại một điểm đường sống. 7 ngày thời gian, là hướng đến rộng rãi mà tính, tăng thêm Ngưu Dịch Thần quay chụp tốc độ vốn là mau, bởi vậy 5 ngày hoàn thành, cũng không đáng ngoài ý muốn. Đại gia phối hợp tốt, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận rồi tin tức này sau đó, không khỏi cười nói: có thể hay không chụp tốt, cũng không là một người nói tính. Cũng là, Lưu Tử Phú thở dài, nói: buổi tối muốn hay không tìm người cùng uống một ly. Coi như hết, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng xua tay, nói: ta đỉnh chán ghét loại này xã giao. Về sau nhớ rõ liên hệ là được, dù sao hiện tại điện thoại như vậy thuận tiện. Lưu Tử Phú nghe nói, có chút trách cứ nói: người cái này tính cách không rất thích hợp lăn lộn giới giải trí a. Một mực làm như vậy lời nói, cũng không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội đâu. Ngưu Dịch Thần cười cười, không có nói, có chút thời điểm. Nói một chút lời khó nghe mới là thật tại chỉ điểm ngươi. Mà Ngưu Dịch Thần tính cách, thật là không như thế nào thích hợp lăn lộn giới giải trí. Không tin nói ngươi có thể nhìn, giới giải trí bên trong có một cái tính một cái, nhưng phàm là tuổi còn trẻ có thể lăn lộn xuất đầu, mặc kệ nam nữ, không một không phải là cái loại này am hiểu giao tiếp gái hồng lâu, nhận thức bằng hữu rất nhiều, nhìn thấy ai cũng có thể nói thượng hai câu, mặc kệ trên thực tế như thế nào, ít nhất lúc gặp mặt, có thể để cho ngươi cảm thấy đây là một cái đáng giá kết giao bằng hữu người. Bằng hữu nhiều đường dễ đi, đây là tuyên cổ không thay đổi định lý. Mà Ngưu Dịch Thần tính cách, thậm chí đều có một chút thật sự, loại người này nếu như không có hậu trường lời nói, tại giới giải trí bên trong cho dù là có năng lực, vậy cũng phải bị bẫy chết. Người tâm lý nắm chắc là được, Lưu Tử Phú nhìn Ngưu Dịch Thần kia biểu cảm, chỉ biết hắn là không nghe vào, đổi đề tài, vừa chỉ bên cạnh chờ Cao Viên Viên, nhỏ tiếng cười nói: bất quá ngươi cũng thật lợi hại, lúc này mới vài ngày a, lại đem Cao Viên Viên đều câu quá giang. Nam nhân, có thể tán gẫu đúng là mấy cái đề tài. Chỗ nào là ta thông đồng nàng a? Ngưu Dịch Thần làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu cảm, nói rõ ràng chính là nàng chủ động tìm ta. Lưu Tử Phú nói: thôi đi, nhân gia thất tình thời điểm ngươi có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào là thủ đoạn, không có gì ngượng ngùng. Chính là chính mình tâm lý có cân đòn, đừng đếm lúc đó lại đem nhân làm cho bị thương. Hẳn là, bất hội a. Giọng điệu này, nghe được ta đều nghĩ đánh ngươi. Đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền kéo lấy Cao Viên Viên trở lại tửu điếm bên trong. Phần diễn trước tiên chụp xong rồi, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, Cao Viên Viên kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần nắm lấy tay nàng, cho nên, ngày mai, hậu thiên, chúng ta có thể tự do chi phối. Vậy thì tốt quá, Cao Viên Viên cao hứng nhảy lên, cực kỳ hứng thú nói: ta 2 ngày này cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi một chút được không? Đi chơi. Ngưu Dịch Thần không có ý tốt nhìn về phía nàng trong quần, người phía dưới xong chưa? Tại Ngưu Dịch Thần tràn đầy xâm lược tính ánh mắt phía dưới, Cao Viên Viên không khỏi về phía sau né tránh, người muốn làm cái gì? Ngưu Dịch Thần cười nói: nếu như không tốt lời nói, liền không muốn chạy khắp nơi, nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như tốt lắm lời nói, vì sao còn muốn đi ra ngoài ngoạn đâu? Chúng ta tại tiểu điếm bên trong ngoạn không cũng rất tốt sao? Hừ, Cao Viên Viên không lời nhìn hắn. Nói: ta nhìn ngươi rõ ràng chính là sợ bị người khác cấp vỗ tới rồi. Cho ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ đề ra nghi vấn. Ta sợ mới là lạ chứ. Ngưu Dịch Thần gương mặt không phục, nói: tuy rằng không biết ngươi có phải hay không tại kích tướng, bất quá ta lúc này đây thì làm thú nhận, ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài chơi một chút. Bất quá. Ngưu Dịch Thần tới gần Cao Viên Viên, hỏi: ta vẫn là thực muốn biết, ngươi đến tột cùng xong chưa đâu này. Cao Viên Viên nghe được phía trước lời nói, trên mặt sắc mặt vui mừng đều che giấu không nổi rồi. Nhưng là nghe phía sau, trên mặt vừa đỏ. làm một chút do dự, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đã khá nhiều rồi, bất quá vẫn có điểm đau. Có đau một chút lời nói, ảnh không ảnh hưởng chúng ta bình thường vận động đâu này. Ngưu Dịch Thần nói, hai tay đặt ở nàng mông phía trên. Ngươi, Cao Viên Viên khó xử nói vậy ngươi nhẹ một chút, hẳn là tốt hơn rất nhiều. Ta nhất định sẽ phi thường nhẹ, bất quá trước lúc này, ta vẫn phải là kiểm tra một chút đến tột cùng thế nào. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền cởi bỏ Cao Viên Viên đai lưng, đem quần của nàng cởi xuống dưới. Cao Viên Viên vừa lúc là đứng lấy, cho nên cởi phi thường thuận lợi, chân của nàng cũng không tính là đứng đầu cái loại này, nhưng là thẳng tắp thon dài, tuyệt không bình thường. Tại cởi bỏ quần của nàng sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể ngồi xổm, nhịn không được tại phía trên sờ. Ân ngứa, Cao Viên Viên hơi chút né tránh một chút, nhất mông ngồi ở trên giường, đem hai chân cuộn mình. Ngưu Dịch Thần cư chú tiến lên, đè lại nàng đầu gối, kiên quyết phân đến hai bên. Cao Viên Viên mặt đỏ bừng, đem mặt đường đến một bên, lưu lại một cái xinh đẹp gò má cho hắn, cứ như vậy đem chính mình hạ thân bạo lộ ra. Ân, không sai, là miễn cưỡng có thể dùng rồi. Ngưu Dịch Thần cười tại kia tu bổ vô cùng tinh xảo âm hộ mặt sờ một chút. Bề ngoài sưng đỏ đã mấy không thể nhận ra, âm hộ nguyên bản cái loại này no đủ tư thái hoàn toàn hiển lộ ra. Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay tại kia một đạo khe hờ hẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hai ngón tay đè lại kia hồng nhạt sắc môi mật hướng bên cạnh một phần, bên trong âm đạo tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền lộ rõ ở tại trước mắt hắn, cái loại này hình dạng cùng tầm thường nữ tính khác nhau rất lớn. Dùng ngón giữa hướng bên trong duỗi đi vào, cùng buổi tối hôm đó hoàn toàn giống nhau cảm giác xuất hiện ở đầu ngón tay. Bên trong thịt mềm đầu tiên là đem ngón giữa hướng bên trong hút một chút, tiếp lấy càng sâu chỗ lại khép kín rồi, như là thôi hắn đi ra giống nhau, tạo thành chính phản hoàn toàn khác biệt lực độ. May mắn Ngưu Dịch Thần không có lưu móng tay thói quen, bằng không lời nói, này đơn giản động tác, chỉ sợ liền có thể làm cho nàng âm đạo mềm mại thịt mềm bị thương. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Cao Viên Viên, ngoài ý muốn nói thực sự không nghĩ đến, nó thế nhưng còn cắn người đâu. Ân, ha, Cao Viên Viên không trả lời. Chính là cắn môi nhỏ tiếng rên rỉ, sắc mặt trở nên đỏ hơn. Nhìn thấy nàng bộ kia không chịu nổi bộ dáng, Ngưu Dịch Thần ngón tay càng quá mức móc đào lên. A a, Cao Viên Viên từng tiếng dâm đãng kêu la, hai chân thon dài qua lại cử động lấy, cũng không biết là khép lại tốt vẫn là tách ra tốt, trong chốc lát thời gian, âm hộ bên trên cũng đã nước chảy đầy. Bởi vì thương thế đã tốt rất nhiều quan hệ, âm hộ đau đớn cảm rất là dơ chậm lại, cảm giác sảng khoái liền mãnh liệt hơn. Tại Ngưu Dịch Thần ngón út hữu y vô ý quét đến hòn le chỗ thời điểm, Cao Viên Viên bỗng nhiên kêu dài một tiếng, thân thể nhất căng thẳng, đạt tới cao trào. Chặt chẽ âm hộ bên trong thầm thì một chút phun ra một cỗ thủy đến, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần tùy thời nhanh hơn, chỉ sợ đều phải bị phun tại mặt phía trên. Đây là, chiều phun, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn Cao Viên Viên, vui mừng nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng còn có ngón này đâu. Cao Viên Viên vô lực đổ ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần. Ánh mắt thủy uông uông nói ngươi căn kia phá hư ra hỏa, mỗi lần đều nhét chặt như vậy, cho dù là nghĩ phun cũng phun không ra. Thật sự là đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần lại đang âm hộ của nàng phía trên sờ một chút, nói thật, ta còn thật nghĩ nhiều nhìn một chút. Tiếp theo ngươi thời điểm cao trào ta đem côn thịt rút ra. Không được, Cao Viên Viên oán trách nhìn hắn, nói như vậy nói liền không có cảm giác thỏa mãn. Tốt, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên hòn le phía trên khẽ búng một chút. Đỡ lấy côn thịt chống đỡ tại nàng môi mật phía trên, nói vừa rồi đã xác định, nơi này đã không có vấn đề, có thể tận tình sử dụng đâu. Ân, Cao Viên Viên thở gấp nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy dục hỏa nói ngươi vào đi. Ngưu Dịch Thần trầm xuống thân thể, lợi dụng thể trọng của mình toàn bộ đè lên. Cao Viên Viên âm đạo bộ thịt mềm, cứ như vậy bị một tầng tách ra. Non mịn âm bức tường gắt gao bọc lấy côn thịt, bên trong nhúc nhích như là tải hướng đến chỗ sâu nuốt, vừa giống như là hướng ra phía ngoài bài xích. Hút một cái vừa phun ở giữa, cấp Ngưu Dịch Thần mang đến thật lớn khoái cảm. Đợi cho cắm đến chỗ sâu nhất thời điểm Cao Viên Viên thở dài một tiếng, cả người buông lỏng thân thể, nhưng là bên trong kia mềm mại nhụy hoa lại vận động, như là một cái vô nham miệng nhỏ giống nhau, hướng về mẫn cảm quy đầu lại hút lại cắn. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Cao Viên Viên hai chân, dùng sức thở gấp. Tuy rằng lẫn nhau các không giống, nhưng là tại cắm vào sau khi đi vào, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được nghĩ đến Lưu Diệp Phi. Mới vừa cắm vào, khiến cho hắn nhịn không được có hơi có chút xuất tinh xúc động, trừ bỏ Cao Viên Viên, chính là Lưu Diệp Phi. Khác biệt chính là, Lưu Diệp Phi chính là nhanh kẹp cùng mày người, mà Cao Viên Viên, là lại hút lại cắn. Hơi ngừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt đầu rút ra đút vào, liền cùng với đối phó Lưu Diệp Phi thời điểm giống nhau, trăm vạn không thể tại bên trong dừng lại, ngược lại càng thêm dễ dàng bắn. Ân, ân, a, Cao Viên Viên bất an nắm chặt dưới người ga giường, bắt đầu rên rỉ lên. Nàng bên trong thân thể hơi nước đã rất nhiều, nhưng là bởi vì bên trong hút cắn, mỗi một lần rút ra đút vào vẫn là muốn phí rất lớn khí lực, thầm thì, rút ra đút vào tiếng cực kỳ rõ ràng. Côn thịt thượng truyền đến cảm giác sảng khoái trở nên gấp mấy lần tăng lên, cho dù là lấy như dịch thần thể chất, cũng không khỏi không cắn chặt răng gượng chống. Mà Cao Viên Viên đồng dạng rất đi đến nơi nào, sảng khoái đồng dạng là tướng đúng, như dịch thần cảm giác vô cùng thích thời điểm Cao Viên Viên đồng dạng cũng hiểu được rất sảng khoái. Nàng chỉ cảm thấy căn kia to dài côn thịt mỗi một lần đều có thể cắm đến chỗ sâu nhất vị trí, cứng rắn quy đầu giống như muốn xuyên qua thân thể trực tiếp cắm vào trái tim của nàng giống như, mãnh liệt khoái cảm cơ hồ phải nàng xé rách. Trong chốc lát, Cao Viên Viên liền cùng đứng lên từ, một cỗ dâm thủy theo thân thể bên trong phun ra, đạt tới cao trào. Khoảnh khắc này, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, buổi tối hôm đó, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy cùng như dịch thần làm lâu như vậy thời gian. Cao Viên Viên cao trào phun ra dâm thủy lực độ rất mạnh, như dịch thần một chớp mắt đã bị hướng đến đây cảm giác, rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, tại dưới mấy chục hung mãnh xông pha sau đó, nhịn không được bắn vào thân thể của nàng bên trong. Đỉnh phong qua đi, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau, qua một hồi lâu sau. Cao Viên Viên âm bức tường bên trong toàn bộ đều là co giãn, như dịch thần côn thịt cắm vào tại bên trong không có đi ra, tại này một đoạn thời gian tu toàn bộ sau đó, ngay tại nàng mát xa phía dưới tập hợp lại. Nghỉ ngơi tốt sao, như dịch thần hướng nàng hỏi muốn tiếp tục bắt đầu. Chờ một chút, trước không muốn, Cao Viên Viên bỗng nhiên đẩy hắn một chút. Làm sao vậy? Cao Viên Viên nói chúng ta trước tắm rửa, sau đó đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi chỗ nào? Cao Viên Viên dụng cả tay chân đem Như Dịch Thần đẩy ra, nói đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đi trước tắm rửa. Như Dịch Thần không biết nàng tại mua cái gì cái nút, nhưng là chỉ cần không phải là vội vàng kết thúc, đổi lại nơi sân vẫn là có thể tiếp nhận. Tắm qua sau đó, đã 12 điểm nhiều, Cao Viên Viên mang theo Như Dịch Thần sờ soảng hướng kịch tổ phương hướng đi đến. Kịch tổ hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm, toàn bộ quay chụp nơi sân im ắng, không có một chút bóng người. Cao Viên Viên có chút sợ hãi dựa vào Như Dịch Thần, làm hắn đem chính mình ôm lên, chỉ huy đi về phía trước. Đi trong chốc lát, Như Dịch Thần đã nhìn ra, đây là các nàng kịch tổ nữ từ phòng hóa trang. Người dẫn ta đi chỗ làm cái gì? Đến ngươi sẽ biết, Cao Viên Viên nhẹ nhàng cắn Như Dịch Thần lỗ tai. Đi đến phòng hóa trang sau đó, Cao Viên Viên cầm lấy chính mình cố ý giấu đến chìa khóa mở cửa ra, mang theo Như Dịch Thần đi vào, mở đèn, tướng môn quan nghiêm. Bởi vì là nữ diễn viên thay quần áo, hóa trang địa phương, cho nên nơi này riêng tư tính phi thường tốt, liền hơn một dư cửa sổ đều không có, tướng môn theo bên trong khóa trái sau đó, chính là một mảnh hoàn toàn tư mật tiểu không gian. Chờ ta trong chốc lát, Cao Viên Viên tại Như Dịch Thần miệng phía trên hôn một cái, chạy hướng về phía một cái thay quần áo lúc. Như Dịch Thần trái tim thẳng thắn loạn nhảy, trong lòng đã đoán được nàng muốn làm gì. Quả nhiên, không một lát sau, Cao Viên Viên liền từ thay quần áo ở giữa trung đi ra. Thật dài mái tóc về phía sau đơn giản chất thành một cái thấp đuôi ngựa, phối hợp nàng kia trắng trong thuần khiết khuôn mặt, nhìn qua gọn gàng. Trên người mặc một bộ màu đen đồng phục võ sĩ, dưới chân dẫm lấy Nhật Bản guốc gỗ, eo hông tốt khóa một phen thái đao. Nhìn thấy Như Dịch Thần sau đó, Cao Viên Viên khuôn mặt một mảnh lạnh lùng, cung kính hướng hắn được rồi một cái Nhật Bản lễ nghi. Liễu Sinh Phiêu Nhữ, gặp qua bệ hạ. Thứ 41 chương Diệp Tuyền nhìn lén tình. Bộ này quần áo, hẳn là Liễu Sinh Tuyết Cơ, cũng chính là Hoàng Thánh Y đồ hóa trang, nhưng là Cao Viên Viên mặc vào đến, lại tuyệt không đột ngột. Theo bề ngoài cùng khí chất nhìn lên đến, Hoàng Thánh Y mặc vào sau đó, có vẻ có chút quý khí cùng ôn huyền, mà Cao Viên Viên mặc vào đến, lại tràn đầy đều là lạnh lùng. Ngọn đèn phía dưới, kia đen nhánh quần áo, đem Cao Viên Viên làn da làm nổi bật như tuyết bình thường trắng nõn, cái loại này phụng phịu sụ mặt, bất cầu môn tiếu được cảm giác, giống như là một cái. Chưa thỏa mãn dục vọng được oán phụ. Thật, hiện tại Cao Viên Viên trên người có một loại phi thường kỳ lạ một loại khí chất. Rõ ràng là một tấm lạnh lùng cấm dục mặt, cố tình làm Như Dịch Thần nhìn qua chính là muốn địt nàng. Hung hăng được địt nàng, làm nàng ngày hôm sau hạ không đến giường cái loại này. Oa nga, Như Dịch Thần kinh ngạc thán phục một tiếng, một bên xông lên trước, vừa nói Viên Viên ngươi này thân trang điểm chính xác là. Cao Viên Viên lập tức đem thái đao nâng lên, dùng mũi đao phương hướng liền vỏ chống đỡ tại Như Dịch Thần trước ngực, trầm giọng nói bệ hạ. Còn xin tự trọng, như thế nào, người chính là một cái Nhật Bản nữ tử, chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt trẫm hay sao? Như Dịch Thần cũng tới hứng thú, vua không ngai huy chương lập tức phát huy tác dụng, duỗi tay khí phách đem thái đao hướng đến bên cạnh Nhất Bát, khinh thường nói buổi tối hôm nay, người thì tầm định rồi. Trẫm nói, bệ hạ, Cao Viên Viên giống như là bị dọa đến lui về phía sau hai bước, cúi đầu nói một khi đã như vậy, tiểu nữ tử cũng không thể nói cái gì, bất quá. Tiểu nữ tử thuở nhỏ học qua kiếm vũ, không bằng trước hết để cho ta mua kiếm trợ hứng một phen a. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi còn không muốn, hiện tại liền muốn mua kiếm trợ hứng. Chớ không phải là muốn ám sát ta hay sao? Cao Viên Viên ngẩng đầu đến, khóe miệng cầu ý cười, nói lấy bệ hạ võ công, chẳng lẽ còn biết sợ ta chính là một cái nữ tử sao? Nói được đúng, một khi đã như vậy, ta liền nhìn ngươi múa kiếm. Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, nhìn ngươi, có thể múa ra cái gì kiếm đến. Cao Viên Viên hít sâu một hơi, đem sáng như tuyết thái đao rút ra, song đao trong tay, bày ra kiếm vũ tạo hình. Cao Viên Viên tuyệt đối là chính xác là luyện qua múa kiếm, vừa mới bắt đầu hơi chút có chút chốc chắc, nhưng là dần dần, liền lưu loát lên. Kia mảnh mai thân hình qua lại chuyển động, hai miếng rộng thùng thình ống tay áo phía trên hạ bay lượn, giống như hai cái nhanh nhẹn nhảy lên hồ điệp. Tại ống tay áo ở giữa, sáng như tuyết ánh đao lúc ẩn lúc hiện, làm người ta muốn tiến lên đồng thời, lại trong lòng nghiêm nghị, không dám xâm phạm. Này tư thái, giống như là một đóa mang đâm hoa hồng đen, yêu diễm mị hoặc, khi ngươi nhịn không được muốn duỗi tay đi ngắt lấy thời điểm có thể chát cho ngươi một tay máu. Nhưng là, chính là như vậy nữ nhân, tại cùng một chỗ thời điểm mới càng có cảm giác. Không phải sao? Tại Cao Viên Viên lấy đao nghiêng người vẻ tròn lưu chuyển ở giữa, vốn là bao bọc vô cùng kín vạt áo, giống như là bởi vì nàng vận động mở rộng ra một chút. Xuyên qua vạt áo cùng da rẻ ở giữa khe hở, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, đột nhiên ở giữa phát hiện, Cao Viên Viên bên trong thế nhưng đều không mặc gì. Tại vạt áo bên trong, hai cái tinh xảo vú hơi hơi hướng lên, tuy rằng không lớn, lại dị thường ngạo nghễ vành lên, thế nhưng liền đầu vú hình dạng đều có thể nhìn đến. Này mỹ diệu cảnh tượng chợt lóe tức chưa, rõ ràng sẽ ở, nhưng khi ngươi muốn nắm chặt thời điểm lại phát hiện nàng lại không thấy. Ngưu Dịch Thần kích động liền chính mình tiếng tim đập đều có thể nghe được, nhịn không được lại cúi đầu hướng Cao Viên Viên trên chân nhìn lại. Cao Viên Viên lúc này vừa vặn ôm đao xoay tròn, thật dài quần đen tung bay, viên kia nhuận đầy đặn hai cái bờ mông, cùng màu đen tùm cỏ thơm, luân phiên tránh hiện tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Là thật, Cao Viên Viên cả vật thể cao thấp, cũng chỉ mặc lấy một món đồ như vậy màu đen ngoại bào, chỉ cần đem cái này ngoại bào cởi bỏ, liền có thể tận tình thưởng thức bên trong lộ ra toàn bộ cảnh đẹp rồi. Nhất nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền nhịn không được thật cao nhích lên, đem quần của mình chống lên một cái thật to cổ bao, thậm chí đều cứng rắn có chút thấy đau. Rõ ràng trước đây không lâu, Ngưu Dịch Thần đều còn tại tiểu điếm gian phòng bên trong thống khoái hưởng thụ cục thịt này thể, nhưng là cho tới bây giờ, hắn vẫn có một loại giống như vừa mới bắt đầu xúc động, giống như là một cái tinh khí tràn đầy mao đầu tiểu tử giống nhau, muốn quỳ tại Cao Viên Viên quần đen cùng thái đao phía dưới. Múa kiếm trợ hứng, quả nhiên hữu hiệu. Uống, Cao Viên Viên hét lớn một tiếng, một cái bước xa hướng lên đến, sáng như tuyết thái đao hướng Ngưu Dịch Thần cổ chỗ đâm tới. Đốt, một tiếng, không có khai nhận thái đao thứ đâm vào Ngưu Dịch Thần bên cạnh tấm ván gỗ phía trên, cách xa nhau ước chừng có một thước xa. Nếu như ta chính xác là muốn giết ngươi, ngươi bây giờ liền đã chết. Bởi vì múa kiếm quan hệ, Cao Viên Viên hơi chút có chút thở dốc, trán thượng cũng hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng, nhưng là giống như là đắm chìm đến biểu diễn bên trong, trên mặt sát khí lại chỉ tăng không giảm. Như vậy hơi chút cường thế một chút nữ nhân, hình như càng có thể kích phát nam nhân chinh phục chi tâm. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Cao Viên Viên trong tay thái đao ném tới một bên, đem quần của mình cởi một cái, trở tay liền đem Cao Viên Viên kéo đến trong ngực, hướng miệng của nàng thượng hôn lên. Lúc này, cái kia nhi lại tâm tình gì ngoạn cái gì nhân vật sắm vai. Nhớ nhớ mong mong liền chỉ có một việc, địt nàng, hung hăng địt nàng. Ân hử, Cao Viên Viên ngâm nga một tiếng, không thuận theo vỗ Ngưu Dịch Thần hai cái, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần xốc lên quần của nàng sau đó, vẫn là thực nhu thuận tách ra hai chân. A, hai người đang thở dài một tiếng, lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Cao Viên Viên thờ hồn hển nói ngươi như thế nào như vậy cấp bách. A, ta mới vừa bắt đầu đâu. Đã đủ rồi, Ngưu Dịch Thần ôm lấy bắp đùi của nàng, đem nàng tựa vào phòng thử đồ bên ngoài bức tường phía trên, dùng sức lay động phần eo. A, a, Dịch Thần, ngươi, a, ngươi nhẹ chút, a, Cao Viên Viên nhíu chặt lông mày, trên người cái này quần áo tuy rằng nhìn qua thực xuất, nhưng là vải dệt lại quá thô ráp. Ngưu Dịch Thần này động tác nhất đại, khiến cho sau lưng của nàng một trận nóng bỏng đau. Chính là này đau đớn mới chẳng được bao lâu, liền bị nàng trong quần sảng khoái cấp che giấu, mẫn cảm bộ vị kịch liệt ma sát, có chút đau, nhưng là càng nhiều hơn là dễ chịu, đó là một loại khó nói thành lời, có chút mâu thuẫn khoái cảm. Chậm, chậm một chút, a, Cao Viên Viên cao giọng kêu to, lại đối với Ngưu Dịch Thần không có biện pháp nào. Ngưu Dịch Thần hiện tại đã bị Cao Viên Viên câu dẫn tràn đầy dục hỏa, chính là nghĩ ôm lấy nàng hung hăng đi. Muốn phát tiết chính mình tràn đầy tinh lực, nếu như Ngưu Dịch Thần tại cổ đại là một hoàng đế, nhất định là cuối cùng chết ở chính mình phi tử giường phía trên. Cao Viên Viên tùy theo mưu dịch thần sông pha làm càn kêu to, đêm tối vắng người, lại khoảng cách ở lại tửu điếm rất xa, nàng tuyệt không sợ đã quấy rầy ngoại nhân. Mà nàng này từng tiếng dâm đãng kêu la, không nghi ngờ chính là đối với Ngưu Dịch Thần khích lệ lớn nhất. Ngưu Dịch Thần một bên sông pha, một bên tại nàng khuôn mặt, gáy ở giữa tùy ý hôn môi, hút mút. Cao Viên Viên trên cổ, phía trước vết hôn thậm chí đều còn không có biến mất, tân vết hôn liền lại bao trùm đi lên. Ngưu Dịch Thần địt phi thường thống khoái, kia cứng rắn côn thịt bị nàng âm đạo bên trong kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm hút mút, cắn nhẹ, mỗi một lần rút ra đút vào đều mang đến không gì sánh kịp khoái cảm. Như vậy nữ nhân, chính xác là có thể đem nhân cấp ép khô. Mà đang ở hai người hết sức chuyên chú đắm chìm trong riêng phần mình hoan ái chung thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến, trận này kích tình bốn phía dâm diễn, liền rơi vào trong căn phòng một cái khác nhân mắt bên trong. Diệp Tuyền. Bởi vì quay chụp thời gian điều chỉnh nguyên nhân, Diệp Tuyền bên kia liên tục 2 ngày khẩn cấp quay chụp phía dưới đến, thế nhưng mới chỉ linh linh toái toái ngủ 8 cái tiếng đồng hồ hơn mà thôi. Buổi tối hôm nay khó được kết thúc công việc góc sớm, Diệp Tuyền tại tháo mặt trang sau đó, thật sự là nhịn không được hôn ý, liền tại chính mình thay quần áo ở giữa trên giường nhỏ mặt ngủ một chút. Ai biết giấc ngủ này, thế nhưng liền trực tiếp như vậy ngủ chết tới. Diệp Tuyền trợ lý kêu nàng 2 tiếng, thấy nàng thật sự là ngủ được thực, cũng không nghĩ kinh động nàng, cho nàng đắp này nọ sau đó, liền lưu lại một trang giấy đầu, nói rõ tình huống, đóng cửa ly khai. Chỉ muốn ngày hôm sau đến sớm một chút, đem Diệp Tuyền cấp đón về. Mà Diệp Tuyền trợ lý tuyệt đối không thể tưởng được, Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên này một đôi dã uyên ương, thế nhưng lớn mật tuyển chọn chỗ này xem như trao đổi chỗ. Diệp Tuyền vốn là ngủ được vô cùng thực, Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên tiến đến, thậm chí bật đèn, chọn quần áo, mua kiếm, cũng không có đem nàng cấp bừng tỉnh, nhưng là ở phía sau đến Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên đoàn binh đụng vào nhau sau đó, Cao Viên Viên kia một tiếng cao hơn một tiếng dâm đãng kêu la, đã từ từ đem nàng cấp thức tỉnh một chút. Bị đánh thức sau đó, giấc ngủ không chân Diệp Tuyền còn chưa hiểu đến tột cùng là tình huống gì, chính là khó chịu tại giường nhỏ phía trên lộn mèo, muốn đem lỗ tai của mình chặn phía trên, ngủ tiếp cảm giác. Nhưng là cái này giường nhỏ dù sao cũng là làm tạm thời nghỉ ngơi dùng, chỉ chứa một người nằm xuống mà thôi, này nhưng người, liền trực tiếp làm nàng theo phía trên giường té xuống. Này một ném tuy rằng không đau, nhưng là một chớp mắt kia cảm giác mất trọng lực, vẫn để cho Diệp Tuyền theo bên trong giấc mơ hoàn toàn bừng tỉnh. Mà này vừa tỉnh lại, Cao Viên Viên kia cao vút tiếng rên rỉ, liền phá lệ chói tai. Đây là Cao Viên Viên âm thanh. Nói lên, có lẽ có như vậy một bộ phận nhân không tin, Diệp Tuyền đầu óc kỳ thật dùng rất tốt. Từ nơi này có chút thất thật tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Tuyền lập tức liền nghe được là Cao Viên Viên, thân là một cái người trưởng thành, đương nhiên không có khả năng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là tùy theo mà đến, chính là đậm đặc nghi hoặc. Cái này Cao Viên Viên, bình thường nhìn qua rất lãnh đạm, như thế nào hiện tại kêu thành như vậy? Bất quá cái này gọi là được cũng quá giả a, có thể có thư thái như vậy. Diệp Tuyền chớp mắt thanh tỉnh, nhất lăn lông lốc theo phía trên bò lên, làm một chút do dự, vẫn là không nhịn được bới lấy khe cửa, hướng phía ngoài nhìn sang. Bát quái loại chuyện này, không chỉ là người bình thường đối với minh tinh. Dò ngó người khác riêng tư, là dấu ở toàn bộ mọi người nội tâm chỗ sâu dục vọng một trong. Đỉnh đầu ngọn đèn phát tán ra ánh sáng nhu hòa, đem bên ngoài hết thảy đều chiếu sáng vô cùng. Theo nhỏ hẹp khe cửa bên trong nhìn ra ngoài, Cao Viên Viên bị một đám từ rất cao người chống đỡ tại cửa phòng thay quần áo phía trên, một chút cũng không thể động đậy, mà nam nhân kia vùng eo còn không ngừng vận động, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là đang làm gì sự tình. Theo kia giống như đầu tằm rắn chắc hữu lực mông hình, cùng cơ bắp đường nét rõ ràng hai chân phía trên đến nhìn, người nam nhân này tuy rằng gầy, cũng tuyệt đối là hữu lực, hơn nữa còn là đánh lâu dài cao thủ. Cao Viên Viên cả người giống như đại chi chu, gắt gao bái tại đối phương trên người. Dài nhọn song trường cho nhau trào long dùng sức, tựa vào đối phương bả vai, tận lực rơi chậm lại trọng lượng của mình, hai chân thon dài gắt gao kẹp lấy nam tử vùng eo, ngón chân hướng nội nhanh chụp, biểu hiện thân thể của đối phương là cỡ nào khẩn trương. Gương mặt đó Diệp Tuyền chính mình cũng không nhịn được nghĩ nhìn nhiều hai mắt mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn đầy đỏ ửng, tinh xảo cầm cứ như vậy phóng tại nam nhân kia bả vai phía trên, nhìn qua tràn đầy đều là si mê cùng hưởng thụ. Tiếng kêu có thể làm bộ, biểu cảm lại là không thể. Hơn nữa lại không phải là chính hướng về nam nhân kia, cũng không có làm bộ tất yếu. Cho nên, chẳng lẽ thật có thoải mái như vậy sao? Diệp Tuyền nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát một chút hai chân, nàng cũng có tương đối dài một đoạn thời gian không biết vị thịt. Trên thực tế, đối với kia có chút lớn bài minh tinh tới nói, kịch trường bên trong tuyệt đối không là cái gì dâm loạn địa phương, bởi vì các nàng đều đã xông ra danh khí, căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này đến củng cố địa vị của mình, ngược lại muốn giữ mình trong sạch, phòng ngừa truyền ra cái gì chuyện xấu. Quan trọng hơn chính là, các nàng phần diễn thường thường đều gấp vô cùng thấu, một ngày quay chụp xuống, mệt ngã đầu đi nằm ngủ tình huống tuyệt không thiếu. Dưới tình huống như vậy, cho dù là có cái gì ý nghĩ, có thể như thế nào đây? Nơi đó có tinh lực như vậy đi muốn làm a? Không phải ai đều cùng Như Dịch Thần giống nhau, mỗi ngày chỉ dùng ngủ 2 giờ, liền hoàn toàn nạp điện hoàn tất, tinh lực dồi dào cả một ngày. Như Dịch Thần cùng Cao Viên Viên hiện tại ân ái, nếu như không biết song phương thân phận lời nói, là hoàn toàn không có gì khán đầu, dù sao không phải là chụp AV, muốn chiếu cố người xem, cấp thật nhiều cận cảnh màn ảnh, chính là Như Dịch Thần ôm lấy Cao Viên Viên, đứng ở đó liên tục không ngừng muốn làm, chính là tiết tấu lúc nhanh lúc chậm mà thôi, rất buồn tẻ. Nhưng là Cao Viên Viên kia từng tiếng rên rỉ, lại cho Như Dịch Thần cùng Diệp Tuyền ngoài định mức kích thích. A, Dịch Thần, ta không được, Cao Viên Viên thân thể đột nhiên buộc chặt, gắt gao ôm tại Như Dịch Thần trên người, nhưng là không một lát sau, giống như là bị rút xương cốt giống nhau, cả người mềm xuống. Nếu như không phải là Như Dịch Thần gắt gao ôm lấy nàng, chỉ sợ đều phải nghiêng té xuống. Dịch Thần, chấm than, tại Cao Viên Viên hô lên tên sau đó, Diệp Tuyền giật mình, đúng nga. Hôm nay Cao Viên Viên rõ ràng liền đã không có phần diễn, cố tình chính là không đi, vẫn cùng Như Dịch Thần ở tại một cái trong phòng rồi, ta thật sự là ngu xuẩn thấu. Đã sớm nên nghĩ đến. Nghĩ rõ Như Dịch Thần thân phận sau đó, Diệp Tuyền nhìn kỹ nhìn Cao Viên Viên trên người trang phục, trong lòng thầm than một tiếng, không nghĩ tới, Cao Viên Viên thế nhưng sẽ vì Dịch Thần làm một chút sao nhiều, xem ra là thật để ý. Nhưng là nghĩ đến Dịch Thần gương mặt đó, lại nghĩ đến ban ngày quay phim khi nhìn đến cái kia rắn chắc dáng người, Diệp Tuyền trong lòng không hiểu, lại có điểm hâm mộ. Không muốn, Dịch Thần, ngay tại Diệp Tuyền tâm lý suy nghĩ lung tung thời điểm tình huống bên ngoài lại có biến hóa. Cao Viên Viên thở dốc phì phò đẩy Như Dịch Thần lồng ngực, đáng thương nói ngươi đừng dùng quá sức, trước dừng một cái để ta chậm rãi, bằng không lời nói, ngày mai ta lại dậy không nổi. Như Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem côn thịt cắm ở Cao Viên Viên thân thể chỗ sâu, hưởng thụ nàng âm đạo cắn cắn. Nhưng là tại cao trào sau đó, Cao Viên Viên cả người đều buông lỏng xuống, bên trong âm đạo cũng không có ngay từ đầu khi cái loại này dọa người gấp gáp, mang tới khoái cảm thiếu rất nhiều. Thở dốc một hơi, Như Dịch Thần trong lòng có một chút thất vọng, đem côn thịt rút ra, ôm lấy Cao Viên Viên tìm nhất cái băng, ngồi xuống. Đương Như Dịch Thần côn thịt bại lộ ra khoảnh khắc kia, từ đầu đến cuối đều đang trộm trộm nhìn Diệp Tuyền không khỏi mở to hai mắt, hướng chỗ khe cửa lại thấu một điểm. Cái kia nhỏ cùng hình dạng, chỉ là nhìn qua, cũng làm cho nàng tin tưởng Cao Viên Viên dâm đãng kêu la là thật tâm được rồi. Lớn như vậy, thế nhưng còn có thể bảo trì mạnh như vậy độ cứng. Diệp Tuyền không khỏi đem hai chân của mình gắt gao kẹp, nếu như cắm vào tại ta thân thể bên trong nói. Trời à, ta lại suy nghĩ gì? Tại bên ngoài phòng, Như Dịch Thần các nàng cũng không phải là đơn giản ngồi mà thôi. Cao Viên Viên cũng không nghĩ làm Như Dịch Thần khoái cảm gãy mất, bằng không lời nói, còn không biết còn đúng làm khổ chính mình bao lâu đâu. Bởi vậy tại dưới tọa đến sau đó, Cao Viên Viên liền tựa vào Như Dịch Thần bả vai, một bên tại môi của hắn phía trên, tai ở giữa hôn lấy, một bên dùng hai tay tại côn thịt phía trên cao thấp tuốt. Trải qua dâm dịch ngâm, Như Dịch Thần côn thịt nhìn qua mặt một bà tỏa sáng, nắm lấy tuốt chuyển động rất là thông thuận. Duy nhất không địa phương tốt, chính là quá trượt, Cao Viên Viên tay lại có loại trào cầm không được cảm giác, bất quá ngón tay thon dài tại quy đầu phía trên qua lại trượt làm, sở mang tới khoái cảm cũng đủ để tự an ủi. Như Dịch Thần nắm chặt Cao Viên Viên mông lớn, một bên tận tình vuốt ve vân vê, một bên dùng tay tại phía trên đánh nhẹ, kia trắng nõn mông thịt tại trong tay hắn liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, phía trên thường thường hiện ra một cái dấu tay mờ mờ, quá trong chốc lát mới chậm rãi tiêu tán. Diệp Tuyền nhìn Như Dịch Thần kia trương tay, mỗi một lần đánh vào Cao Viên Viên mông thời điểm, cũng cảm giác giống như là đánh tại chính mình thân thể phía trên giống nhau, mỗi vang một chút, liền có khả năng đánh một cái giật mình, giữa hai chân một trận ướt át. Trong chốc lát, Diệp Tuyền liền nhịn không được đem quần của mình cởi xuống. Nàng trên người thái giám phục tuy rằng nhìn qua bình thường, thực tế lại là kịch tổ chuyên môn vì nàng định chế, một khi lưu lại dấu vết gì, không cần nghĩ, nhất định là nàng. Bên ngoài hai người tạm dừng trong chốc lát, cho nhau nói vài câu lời tâm tình sau đó, Cao Viên Viên mới khôi phục, tách ra hai chân, mặt đối mặt ngồi ở Như Dịch Thần đùi phía trên, dùng chính mình âm đạo đem hắn côn thịt lại lần nữa nuốt sống đi vào. A, côn thịt lại lần nữa tiến vào thân thể của chính mình. Cao Viên Viên thở dài một tiếng, nhìn Như Dịch Thần nói ngươi cùng cái kia Trần Di Dung, có hữu dụng hay không quá tư thế này. Đương nhiên dùng qua, quan âm tọa liên thôi. Như Dịch Thần ba, tại nàng mông đánh một cái tát, ghen tị sao? Cao Viên Viên bất mãn nhíu nhăn mũi, hừ, một ngày nào đó, chúng ta dùng qua tư thế so với nàng hơn rất nhiều. Chúng ta bây giờ liền so nàng nhiều. Như Dịch Thần mỉm cười tại môi của nàng phía trên hôn môi một chút, vỗ vỗ nàng mông, ý bảo nàng nhanh chút động. Tư thế này, càng nhiều chính là nhà gái chiếm cứ chủ động. Cao Viên Viên hừ nhẹ một tiếng, mượt mà bờ mông trước sau lắc lư lên. Đến lúc này, Cao Viên Viên trên người món đó màu đen đồng phục võ sĩ, đã bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn cởi bỏ, hai cái ngạo nghễ vểnh lên vú ngay tại trước người của hắn, tùy theo Cao Viên Viên động tác, run run rẩy rẩy cao thấp lay động. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, hơi hơi nhất cúi đầu, tại hai khỏa ruby giống nhau đầu vú phía trên qua lại hút mút, liếm láp. Ân, a, Cao Viên Viên hàm răng cắn nhẹ, mới lắc lư vài cái mông, đã cảm thấy trên người khô nóng, đem kia đã bán giải đồng phục võ sĩ hoàn toàn cởi bỏ, quăng ở trên mặt đất, ôm lấy Ngưu Dịch Thần thống khoái động tác lên. Lần này, thân thể của nàng đã hoàn toàn trần trụi. Diệp Tuyền lại đang chính mình hòn le phía trên vỗ về chơi đùa, cho dù là theo góc độ của nàng nhìn lại, Cao Viên Viên bóng lưng cũng là cực kỳ mê người. Từ trên xuống dưới, bày biện ra một loại thực lưu loát đồ hình tam giác, từ cốt cách đến da thịt, không một không tỏa ra mỹ cảm, kia tóc dài đen nhánh, làm nổi bật sau lưng làn da càng trở lên tuyết trắng, ngọn tóc rũ xuống chỗ, có hai cái rõ ràng eo ồ, kia eo ồ cả ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma, chính tùy theo Cao Viên Viên động tác lúc ẩn lúc hiện. Tại eo ồ phía dưới, chính là hai cái đột nhiên nhô ra mượt mà cặp mông. Ở nơi này hai miếng bờ mông phía trên, Ngưu Dịch Thần bàn tay to qua lại vuốt ve. Hoặc là nói, theo nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần tay vốn không có theo Cao Viên Viên mông phía trên di rời quá, này hình dạng hoàn mỹ, tràn đầy co giãn hai miếng thịt mềm, đã bị Ngưu Dịch Thần bóp nổi lên một mảnh cùng sau lưng hoàn toàn khác biệt màu hồng phấn, nhìn qua như là trẻ con làn da giống như, cực kỳ mê người. Có một chút mỹ, phải không phân giới tính, cho dù là nhìn Cao Viên Viên bóng lưng, Diệp Tuyền cũng có một chút cảm giác, lại tăng thêm cái loại này không chút nào che giấu thống khoái dâm đãng kêu la, thế nhưng làm nàng nhịn không được cúi đầu rên rỉ, tay phải vuốt ve vân về chính mình hòn le động tác, trở nên càng thêm rất nhanh. Mà Diệp Tuyền này nhất rên rỉ, lại sinh ra một việc bưng đến. Cứ việc này âm thanh phi thường thấp, nhưng là lại vẫn bị Ngưu Dịch Thần một chớp mắt liền phát hiện. Ngưu Dịch Thần nhưng là có người bình thường gấp ba tố chất thân thể. Diệp Tuyền kia cúi đầu âm thanh, nghe vào Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong, trống rỗng đã bị phóng đại gấp ba. Ngưu Dịch Thần bị này ngoài ý muốn một tiếng dâm đãng kêu la sợ tới mức không nhẹ, liền vội vàng mở ra thượng đế thị giác, liếc nhìn một cái ngay tại cách vách bên trong nhìn thấy Diệp Tuyền thân ảnh. Nàng tại sao sẽ ở nơi này? Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ đến, mình và Cao Viên Viên hai người, thế nhưng cấp nhân biểu diễn thời gian dài như vậy sống động xuân cung. May mắn chính là Diệp Tuyền một cái nữ nhân, vạn nhất là cái không có ý tốt nam nhân làm sao bây giờ? Ở nơi này khoảnh khắc, Ngưu Dịch Thần làm một cái quyết định, về sau bất kể là ở đâu ân ái, nhất định phải trước tiên đem thượng đế thị giác cấp mở ra, cho dù là trong khách sạn mặt cũng giống vậy. Tùy theo thời đại phát triển, camera càng ngày càng bí ẩn, thật sự là quá làm người ta lo lắng rồi, hắn có thể không muốn làm cái gì vô tội người bị hại. Nhưng là tại phát hiện có người quan sát sau đó, cũng không biết vì sao, Ngưu Dịch Thần thế nhưng trống rỗng lại thêm một chút hưng phấn, lập tức liền đứng lên một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Đem Cao Viên Viên đem thả ở mặt quần áo phía trên, nâng lên nàng mượt mà bờ mông liền đại khai đại hợp địt. A, dịch thần, a, quá nhanh, ngươi chậm một chút, a, đau, a. Cao Viên Viên vô lực vặn vẹo thân hình, lại phát hiện căn bản không thể thoát khỏi Ngưu Dịch Thần giam cầm, mượt mà mông lớn tại Ngưu Dịch Thần trưởng không phía dưới, một chút cũng né tránh không thể, tại sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm phía dưới, trong chốc lát thời gian, sẽ thấy thứ đạt tới cao trào. A. Đê ý trần ti mét, điệp chết ngươi cái này tiểu lãng hóa. Ngưu Dịch Thần chán gân xanh nổi lên, nhất tầng mồ hôi mỏng thuận theo thái dương chảy xuống, qua lại vài cái như mãnh hổ bình thường hung mãnh xông pha sau đó, đem cứng rắn quy đầu dùng sức chống đỡ tại nhụy hoa bên trên, mãnh liệt bạo phát đi ra. À Cao Viên Viên thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể đầu tiên là cứng đờ, tiếp lấy liền vô lực sụi lơ phía dưới đi, mệt liền một ngón tay cũng không nghĩ nhúc nhích. Thứ 42 chương thu phục Diệp Tuyền một. Xong chưa? Ngưu Dịch Thần cúi đầu tại Cao Viên Viên trong quần nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói còn có thể hay không lại tiếp tục rồi hả? Không được, Cao Viên Viên liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần tay lấy ra, che chính mình lại một lần nữa sưng tấy môi mật, đáng thương nói không thể cho ngươi chơi. Tại dưới làm đi, ngày mai chúng ta đừng nói là đi dạo phố rồi. Đi dạo phố, hiện tại còn nghĩ đi dạo phố. Ngưu Dịch Thần vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Nhìn đến có một số việc là khắc vào nữ nhân xương cốt bên trong, dễ dàng không sửa đổi được. Tốt lắm, kia liền không làm, Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên kéo lên đến, lấy ra một chút khăn tay, đem chính mình hai người trên người đơn giản lau lau rồi hai cái, nói chúng ta nên trở về. Ta đây đi trước mặc quần áo, Cao Viên Viên đến thời điểm xuyên quần áo, còn đặt ở thay quần áo ở giữa. Ta giúp ngươi, Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên bế đi vào, giúp nàng cùng một chỗ đem quần áo đơn giản bộ phía trên. tiếp lấy vẫn là như vậy ôm lấy cùng một chỗ ly khai. Xuất môn sau đó, làm Cao Viên Viên có chút ngoài ý muốn, nhịn không được tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai hỏi như thế nào như vậy cấp bách. Ngưu Dịch Thần đồng dạng thấp giọng nói bởi vì tại gian phòng bên trong, trừ bỏ ngoài ta ngươi, còn có một cá nhân. Cái gì? Chấm than, Cao Viên Viên lập tức khẩn trương, là ai? Ngưu Dịch Thần một bên hướng đến trong phòng bước nhanh tới, vừa nói phải là một nữ nhân. Bởi vì ta nhìn thấy nàng mặc váy. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kịch tổ, đều là mặc cổ trang, ngươi như thế nào nhận ra là váy, vạn nhất là ngoại bào làm sao bây giờ? Cao Viên Viên có chút cấp bách nói ngươi nhanh chút đi nhìn một chút là ai a? Vạn nhất bị chụp hình đâu này? Yên tâm, toàn bộ có ta, Ngưu Dịch Thần nói, tại Cao Viên Viên chán hôn một cái. Trở lại gian phòng đóng cửa một cái, Ngưu Dịch Thần tại trong phòng tắm cất xong thủy, nói với nàng nói ngươi tắm xong sau liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta đi xử lý một chút bên kia sự tình, tốt lắm sau trở về đến bồi ngươi. Cao Viên Viên có chút bất an nói vậy ta chờ ngươi. Không cần chờ, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông vỗ một cái, cười nói trên thế giới này còn không có ta không giải quyết được sự tình đâu. Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi. Nghe được Ngưu Dịch Thần tự tin như vậy lời nói, Cao Viên Viên không khỏi cười, nàng biết, Ngưu Dịch Thần không phải là cái loại này yêu thích bắn tên không đích người, mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng là lại cho thấy hắn đã có biện pháp. Nhìn Cao Viên Viên đến gần phòng tắm, Ngưu Dịch Thần trở lại khóa cửa phòng, nhanh chóng đường cũ trở về. Phòng hóa trang bên trong, tại Ngưu Dịch Thần ôm lấy Cao Viên Viên sau khi rời khỏi. Diệp Tuyền không biết xuất phát từ ý tưởng gì, thế nhưng mở ra phòng thử đồ cửa nhỏ, theo bên trong đi ra ngoài. Bởi vì gian phòng bịt kín tính nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên vừa rồi tận tình sung sướng hương vị, còn tại trong không khí tùy ý tỏ khắp, Diệp Tuyền mới đẩy cửa đi ra ngoài, kia đậm đặc hương vị liền đập thẳng vào mặt. Diệp Tuyền ngửi được mùi này sau đó, chỉ cảm thấy chính mình trong quần càng thêm ngứa ngứa rồi, nhịn không được dùng ngón tay dùng sức bóp mấy cái chính mình hòn le, tiếp lấy, giống như là vừa rồi Cao Viên Viên như vậy cao giọng kêu to một chút, đạt tới cao trào. Tích tắc dâm dịch theo âm đạo bên trong trào ra, rơi tại mặt đất tối cao, Diệp Tuyền chỉ cảm thấy hai chân của mình một trận mềm yếu, suýt chút nữa một chút quỳ rạp xuống đất. Tại cao trào qua đi rất lâu, Diệp Tuyền mới phản ứng chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, liền vội vàng đi tới cửa bồn rửa tay chỗ đó, dùng lãnh nước rơi ở chính mình khuôn mặt phía trên, thật tốt rửa mặt. Đợi cho chính mình thoáng thanh tình một chút sau đó, Diệp Tuyền thở ra một cái thật dài, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình buổi tối hôm nay thế nhưng sẽ thấy như vậy một hồi dâm diễn. Cao Viên Viên từ trước đến nay cấp cảm giác của nàng, đều là mang theo một điểm văn thanh giống nhau ngạo khí, liền cùng nàng đối với diễn Lý Á bằng xem chướng mắt, không nghĩ tới, lại bị Dịch Thần cái này 17 tuổi thiếu niên bắt lại rồi, duỗi thẳng còn bị mang theo đến trong phòng hóa trang ân ái. Cao Viên Viên tôn nghiêm cùng mặt mũi đâu này, như thế nào dung được hắn như vậy hồ đến. Còn có Dịch Thần, tuy rằng bộ dạng anh Tuấn, nhưng là cũng chỉ là 17 tuổi mà thôi, tại ban ngày đối với diễn thời điểm Diệp Tuyền thậm chí đều cảm thấy hắn chính là một đứa trẻ. Nhưng chính là Dịch Thần cái này đứa nhỏ buổi tối hôm nay hoàn toàn đổi mới nàng đối với tình yêu nhận thức. Hiện thực bên trong, thế nhưng thật có nhân có thể làm đến như là AV ảnh thị bên trong như vậy liên tục không ngừng địt làm, vì sao nàng chính là không có gặp được đâu này. Vừa nghĩ đến vừa rồi Dịch Thần ôm lấy Cao Viên Viên hung hăng làm cảnh tượng, Diệp Tuyền giữa hai chân liền không khỏi lại là một trận ngứa ngứa, rõ ràng mới vừa vặn cao trào, thân thể của nàng trái lại mà càng thêm mẫn cảm. Diệp Tuyền cười khổ một tiếng. Chính muốn đem tay tiếp tục hướng đến chính mình trong quần tham đi xuống thời điểm phòng hóa trang môn đột nhiên một chút được mở ra. Diệp Tuyền bị dọa nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Dịch Thần. Dịch Thần, ngươi như thế nào lại trở về? Diệp Tuyền nói, liền vội vàng đem chính mình vạt áo đem thả xuống, nàng nhưng là không có mặc quần, may mắn cái này cổ trang có thể đỡ một chút. Ngưu Dịch Thần hướng Diệp Tuyền cổ trang hạ lộ ra nửa thanh trên bắp chân liếc mắt nhìn, nói ngươi như thế nào tại nơi này? Còn bộ dáng này... Diệp Tuyền liền vội vàng nói ta cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không thấy được, Ngưu Dịch Thần nhìn ngẫm nhìn nàng, cười nói đều nói ngươi là cao tài sinh, hiện tại nhìn đến, đầu óc cũng chẳng ra sao cả thôi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tướng môn nhất khóa, hướng Diệp Tuyền đi tới. Ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Tuyền có chút sợ hãi nhìn Ngưu Dịch Thần, đầu óc bên trong trống rỗng. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là khát vọng. Nếu bị ngươi phát hiện... Như vậy vì không cho ngươi tùy tùy tiện tiện hãy nói ra đến. Đương nhiên muốn kéo ngươi xuống nước mới được rồi. Ngưu Dịch Thần nói, thân thể vừa chuyển, đem Diệp Tuyền bước cho đến bồn rửa tay trước. Này, Diệp Tuyền dùng tay đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, ta kêu. Ngươi không muốn để cho càng nhiều người biết chưa? Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, đem nàng trên người món đó thái giám phục vạt áo hướng lên đánh chúng. hai đầu trần trụi đùi cứ như vậy hoàn toàn lộ rõ ở tại ngọn đèn phía dưới, tại đùi bên trong, còn mơ hồ có thể nhìn đến một luồng sáng trong giọt nước, mà ở nước này tích ngọn nguồn, nhất bồng hỗn loạn tươi tốt cỏ thơm chính vì theo quần áo động tác mà lên rời xuống cử động lấy. A, Diệp Tuyền hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng đem chính mình quần áo túm trở về, hoảng bận rộn muốn hướng bên cạnh tránh né. Nhưng là như là đã bị buộc đến bồn rửa tay chỗ, nàng lại có chỗ nào có thể trốn đâu này. Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào đem nàng cản trở về, nắm lên Diệp Tuyền hai chân đã đem nàng toàn bộ ôm lên, đặt ở bồn rửa tay phía trên. Bồn rửa tay thượng nhiều điểm vệt nước thấm ướt Diệp Tuyền dưới mặt quần áo bãi, có chút lạnh lẽo giọt nước làm nàng đánh một cái giật mình. Ngưu Dịch Thần liền đứng ở Diệp Tuyền giữa hai chân, làm nàng hoàn toàn tìm không thấy tránh né địa phương. Tại môi của nàng thượng hôn môi một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem thắt lưng của mình nhất dài, vén lên Diệp Tuyền cổ trang vạt áo, phần eo thúc một cái, suy. Một tiếng, liền toàn bộ cắm vào. A, Diệp Tuyền cảm thán bình thường hoảng sợ la hét một tiếng, thật chặt nhíu mày, hai tay dùng sức bóp lấy Ngưu Dịch Thần bả vai. Toàn bộ quá trình, nàng dãy dụa lực độ đều cực kỳ bé nhỏ, giống như là đang làm bộ dạng. Nhìn một cái ngươi đều ẩm ướt thành dạng gì. Chấm than, Ngưu Dịch Thần tại Diệp Tuyền trong quần sờ soạng một cái, làm ngón trỏ cùng ngón cái lây dính hơi nước sau đó, cầm lấy đến đặt ở mặt của nàng trước. Kia mang theo một điểm dính tính dâm dịch, tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay phát quang, hướng hai bên một phần, lôi ra rất dài mới gãy ra. Ta ngậm nhĩ lão, a, vừa thấy được chuyện này cảnh, Diệp Tuyền cấp bách liền tiếng Việt đều mắng ra, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào cắt đứt. Ngưu Dịch Thần giơ lên Diệp Tuyền hai chân khiêng tại bả vai phía trên, làm nàng hạ thân càng thêm nghiêng về trước, to dài côn thịt cứ như vậy một mực đội lên chỗ sâu nhất vị trí. Diệp Tuyền nửa câu không mắng ra miệng, thầm thì, rút ra đút vào tiếng liền vang lên, dư thừa âm thanh tất cả đều biến thành ý vị không rõ lầu bầu, cuối cùng lại biến thành đơn điệu ừ a a, tại Ngưu Dịch Thần cường tránh mạnh mẽ xông pha phía dưới, nàng liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Lại là một cái hoàn toàn khác biệt âm đạo, Ngưu Dịch Thần trong lòng hiện ra một cỗ chinh phục cảm giác. Diệp Tuyền vừa rồi thủ dâm sở sinh ra dâm dịch, là hắn tốt nhất dầu bôi trơn. Kia nhanh đến âm đạo đem côn thịt gắt gao bọc lấy, bên trong tường thịt ấm áp lại thuận theo trượt, không có cao viên viên cái loại này nửa bước khó đi bình thường mãnh liệt ma sát, nhưng là rút ra đút vào lại càng thêm vui sướng.